Chương 126 tháng thi 1. Tham lam là nguyên tội, đây không phải một câu sự tình, nhân loại tại trên lợi ích cuối cùng sẽ bị chi phối, so răng ho cũng không ngoại lệ. Kim Sung Hy rời đi, mang đến thống khổ, tổn thất đều là tạm thời, mà mang cho mình chỗ tốt lại là cực lớn tồn tại. Kim Sung Hy rời đi, bây giờ cả dạ tình trạng, giờ SG có cực lớn có thể sẽ từ bỏ cả dạ, như vậy dựa theo hợp đồng, chính mình liền có rất lớn cơ hội cờ âm mở tới cả dạ quyền sở hữu. Thế nhưng là, chính mình lợi ích là xây dựng ở cả dạ giải tán thống khổ. Trên cơ sở, cái này khiến So Giang Ho có chút vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là, hắn lại không có lý do gì qua ngăn cản Kim Sung Hy thoát khỏi đội, bởi vì, chính mình không phải cả dạ sở hữu giả, mà chỉ là người quản lý. Mà lại, Kim Sung Hy bản thân lì hệ nờ là tự do, nàng tương lai là tự mình làm chủ, cho nên, hắn cũng không muốn can thiệp, cho nên, xét thấy lợi nhiều hơn hại nguyên tắc, hắn không có tìm qua Kim Sung Hy nói chuyện, bất quá, vì không cho ác giải huyện gì thụ thương, hắn vẫn là cùng ác. Giải huyện gì thông qua mấy câu trao đổi một chút những chuyện này về phần xệ ảng dễ ổng, nghỉ cô lệ, có hàn tê a e chỉ ổng tồn tại, tự nhiên không cần chính mình lo lắng bây giờ hắn đang đợi. Hắn chỉ có thể chờ đợi Kim Sung Hy lựa chọn, chờ đợi giờ SG công ty quyết định. Hiện tại đối cả dạ thua thiệt chỉ có chờ về sau tại tiến hành đền bù tổn thất. Liền tại dạng này đại hoàn cảnh dưới, So Giang Ho nên đến chính mình lần thứ 2 nguyệt khảo Nga Y30 than NG99 giờ sáng, chính thức bị che đậy hệ thống thanh. Âm lại một lần nữa tại So Giang Ho trong đầu vang lên đốt, hệ thống lần thứ 2 nguyệt khảo mở ra đốt, bộ phận thứ nhất, cá nhân thuộc tính khảo hạch. Khảo thí môn học, thiết nhân ba loại, khảo thí địa điểm, giả thuyết thể dục chàng. So Giang Ho lắng nghe hệ thống thanh âm, trên mặt không khỏi lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, bởi vì hắn làm chuẩn bị không có uổng phí, hệ thống quả nhiên vẫn là tại nguyên lai trên cơ sở đối với mình tiến hành khảo hạch. Biết người biết ta, chăm chiến không thua châm luôn. Một chút cũng không có nói sai, có chuẩn bị sau bộ phận thứ nhất khảo hạch, đối với So Giang Ho tới nói không khó khăn đi nữa, cử tạ, chạy nhanh. Chạy cự ly dài, đều là tại So Giang Ho tâm lý bung lỏng dưới tình huống tiến hành song thành đốt, thiết nhân ba loại kết thúc, thí sinh thành tích vì ưu, thân thể thuộc tính gia tăng 4 điểm, thí sinh biểu hiện xuất sắc, khen thưởng tự do điểm thuộc tính 1 điểm thu hoạch rất tô tờ. So Giang Ho đối với mình biểu hiện rất hài lòng, đối với lần này thu hoạch càng là thỏa mãn đốt. Bộ phận thứ nhất, cá nhân thuộc tính khảo hạch, tinh thần lịch luyện, khảo thí địa điểm, giả thuyết thư viện khảo thí miêu tả. Mời thí sinh tại 2 giờ bên trong, hoàn thành thư viện 3 tầng bên trong mỗi một tầng chắc thí. So Giang Ho nghe xong, tâm lý trầm xuống, quả nhiên hệ thống khảo thí tuy nhiên chủ đề sẽ không thay đổi động, thế nhưng là, khảo thí phương thức lại biết biến hóa. A suy nghĩ lung tung, So Giang Ho xung quanh trong nháy mắt phát sinh cải biến. Biến thành một tòa thư viện bộ dáng, mà cái này thư viện bộ dáng, hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì nơi này cũng là Trung ương Đại học Thư viện, nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh, So Giang Ho trong lòng an bình xuống tới, sau đó, bắt đầu chờ đợi đệ nhất tầng trong cuộc thi cho đứng lên. Thế nhưng là, chờ một hồi, không có nghe được hệ thống nhắc nhở, So Giang Ho không khỏi nghĩ từ bản thân lần thứ nhất khảo thí thời điểm hệ thống truyền đạt nhiệm vụ phương thức, sau đó, bắt đầu xem xét trên thân, quả nhiên. Vừa rồi không ở phía sau vào tay cơ đột nhiên xuất hiện tại chính mình trong quần áo đốt, mời mình tại một tầng tìm kiếm mình khảo hạch nội dung, nhiệm vụ nhắc nhở, khảo thí mục tiêu làm người vật. Quả nhiên trong điện thoại di động có mình muốn tìm kiếm nội dung. Lúc này So Giang Ho đã không có thời gian đối với hệ thống dâm đãng tiến hành đánh giá, bắt đầu công việc lưu bù lên. Thế nhưng là, khi hắn chính thức tiến vào duyệt khu thời điểm, nguyên bản vắng vẻ duyệt khu trong nháy mắt tràn ngập bóng người. Nhìn lấy loại biến hóa này, So Giang Ho càng thêm đau đầu, bất quá, vẫn là bắt đầu ở nhân số rất nhiều người trong đám tìm kiếm trong này tìm một người, riêng là một cái không có bất luận cái gì đặc thù người, giống như mỏ kim đáy biển. Bất quá, may mắn So Giang Ho coi như lý trí, biết lần này tìm kiếm mục tiêu khẳng định là vòng tròn bên trong người, cho nên, mặc dù không có đầu mối, nhưng vẫn là rất tỉnh táo tự nhiên có thứ tự từng dãy bài xuất. Rốt cục, mấy phút đồng hồ sau, trong lúc vô tình một lần ngẩng đầu, phát hiện một cái để hắn vô cùng đau đầu thân ảnh. Bất quá, cho dù là đau đầu, hắn cũng chỉ có thể đi qua, bởi vì, hắn cảm giác người này chính là mình cuộc thi lần này mục tiêu. Tiểu Hi-un A, ngươi tốt. So Giang Ho xấu hổ chào hỏi. Ai biết Tiểu Hi-un cũng không trả lời So Giang Ho lời nói, mà chính là, trực tiếp mở miệng nói ra, mời thí sinh tại trong vòng thời gian quy định đem sở hữu duyệt thất sách đều thả lại chúng nó nguyên bản vị trí của mình khảo thí thời. Gian 30 phút đồng hồ tính theo thời gian hiện tại bắt đầu so răng ho nghe thấy Sẻ Hỉ Ùn lời nói, sững sờ, sau đó, nghe thấy Sẻ Hỉ Ùn lời nói, không khỏi có chút nóng nảy đứng lên, tuy nhiên may mắn, khảo thí độ khó khăn không có lớn như vậy sắt tìm tơ y Sẻ Hỉ Ùn về sau, chung quanh hết thể lại một lần nữa cải biến, đám người không, chỉ còn lại có tản mát tại các nơi trên mặt bàn các loại thư tịch so răng ho đánh lượng chung quanh một cái, sau đó, bắt đầu hành động. So răng ho cũng không có mù. Quáng lập tức liền qua thả thư tịch, mà chính là bắt đầu gom lên tản mát tại các nơi thư tịch sau đó, chia tốt loại về sau, mới bắt đầu ôm một đống sách qua từng cái trả lại trả lại quá trình bên trong. Không thể không nói, hệ thống còn không có quá dâm đãng. Khi hắn đi vào giá sách ở giữa về sau, điện thoại di động đột nhiên xuất hiện một chương giá sách kết cấu đồ, mà kết cấu đồ bên trên có chút vị trí chiếu lấp lánh, những vị trí này, nha lộ ra lại chính là thiếu khuyết thư tịch vị trí. Có hướng dẫn về sau, tiếp xuống sự tình tự nhiên không phải rất khó khăn, riêng là so răng ho bây giờ cái này có đồng dạng vận động viên tố chất người, kết quả sớm 5 phút đồng hồ kết thúc tầng thứ nhất này khảo hạch hoa, răng ho ổn họa hảo lợi hại A thế mà sớm liền hoàn thành khảo thí A tốt, ổn họa, tầng này ngươi thông qua, hiện tại qua hướng tầng thứ 2 đi răng ho ổn họa, vì tờ tình lúc này tiểu hy un một mặt nghịch ngợm biểu lộ. Hoàn toàn không có bình thường này cô khô khan, nghiêm túc bộ dáng so. Giang ho lúc này hoàn toàn kinh ngạc, hắn bắt đầu còn tưởng rằng sẽ hỉ ủn chẳng qua là hệ thống thiết trí một cái cư cờ rôn nở dê sẽ hỉ ủn nhiệm vụ người mà thôi. Cho nên, tại so giang ho cùng sẽ hỉ ủn tra hỏi về sau, bị không để ý tới về sau. So giang ho cũng không có cái gì không thoải mái thế nhưng là, bây giờ sẽ hỉ ủn loại này bộ dáng, lại làm cho so giang ho trong đầu hỗn loạn. Vô pháp tiến hành suy nghĩ ngay tại loại này rối loạn vẻ mặt, so răng ho xuất hiện tại tầng thứ 2 đốt, đệ nhất tầng. Khảo thí thông qua, thí sinh thành tích vì hoàn mỹ, mời thí sinh tự hành tìm kiếm tầng thứ 2 trong cuộc thi cho rốt cục. So răng ho tại hệ thống dưới thanh âm lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại vừa rồi kinh lịch hết thảy, không khỏi tự rêu nói, so răng ho a so răng ho, ngươi thật đúng là không đủ chấn định a, mình biết mình bên người có cái không gì làm không được hệ thống. Ngươi thế mà còn có thể bị hệ thống chế tác được đồ vật hù đến, cũng không suy nghĩ một chút, vừa rồi cái dạng kia có. Thể là tránh thức tiểu hy un sao so răng ho tự mình an ủi về sau, xem xét lên điện thoại di động của mình, sau đó, bắt đầu chính mình khảo thí hành trình đốt, mời thí sinh trình tự đến khảo thí địa điểm, tiến hành khảo hạch khảo thí địa điểm, điện ảnh và truyền hình tác phẩm diễn kỹ tố dưỡng khu so răng ho vừa nghe đến địa điểm này. Trong lòng không khỏi có một tia suy đoán, bất quá, còn muốn chính mình qua hướng chỗ nào tiến hành xác nhận. Chương 127 tháng thi 2. Tại so răng ho đến địa điểm chỉ định thời điểm, nhìn qua ngồi ở kia bên cửa sổ thân ảnh, liền biết mình suy đoán là thật bởi vì này lau người ảnh cũng là Du Nạ Trung ương Đại học Thư viện, Sẻ Hỉ Ùn, Du Nạ, lại thêm cái này điện ảnh và truyền hình khu địa điểm, so răng ho hoàn toàn minh bạch. Cuộc thi lần này là căn cứ từ thực đã lịch sinh ra nhiệm vụ nếu như không có đoán sai lời nói, tầng thứ 3 khảo thí giám khảo khẳng định là này có duyên gặp mặt một lần sung di a so răng ho lần này. Không hề nói gì, trực tiếp đi đến Du Nạ đối diện ngồi xuống, sau đó chờ đợi Du Nạ tuyên bố nhiệm vụ răng ho ổn họa, ngươi nhìn thấy ta vì cái gì không cùng ta chào hỏi đâu a ngươi có phải hay không không thích nhìn thấy ta a Du Nạ lóe chính mình này để cho người ta hâm mộ tiểu lộc nhãn con ngươi ủy khuất nhìn lấy so răng ho a làm sao có thể chứ chẳng qua là ta so răng ho nhìn lấy Du Nạ này ủy khuất bộ dáng không biết nên nói như thế nào tốt ta biết răng ho ổn họa không thích ta Du Nạ con mắt lóe nước mắt khẳng định nói ra ta tốt tuy nhiên ổn họa không thích nhìn thấy ta bất quá cuộc thi lần này vẫn là ta đến tuyên bố Du Nạ không đợi so răng ho giải thích, trực tiếp bắt đầu tuyên bố cuộc thi lần này nội dung dựa theo ta yêu cầu, tại trong vòng thời gian quy định, trợ giúp ta tìm ra 10 bản phù hợp ta yêu cầu thư tịch. Du Nạ, ngươi nói xong, đây chính là trong cuộc thi cho sao so răng ho kinh ngạc không thôi, vốn đang coi là sẽ có càng thêm nội dung cặn kẽ đâu, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới trong cuộc thi cho cư nhiên như thế, nhìn lấy Du Nạ tràn ngập hí ngược biểu lộ. So răng ho trong lòng không khỏi phát lạnh, lộ ra đàn ở dê cha tờ nụ cười, hắn cảm giác cuộc thi lần này chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng á ửng. Bất quá, ngươi có được 10 phút thời gian đến đó giá sách qua tiến hành xem, sau 10 phút, ta hội đưa ra yêu cầu. Dù nạ hai tay ôm cánh tay, sau đó, gật gật đầu nhắc nhở, ồp ạ, hiện tại liền bắt đầu tính theo thời gian, ngươi cũng không nên lãng phí thời gian a biết. Ta cái này qua so răng ho lúc này hoàn toàn không có tính khí, chỉ có thể dựa theo dù nạ yêu cầu trực tiếp qua hướng một hồi chiến trường 10 phút rất nhanh liền đi qua. So răng ho cũng tại mấy giây cuối cùng chuông trở lại dù nạ bên người ộp ạ chuẩn bị kỹ càng sao khảo thí lập tức bắt đầu dù nạ nghịch ngậm nói ra ửng, bắt đầu đi so răng ho lúc này không có bình thường bộ dáng, một mặt nghiêm túc nói ra hử dù nạ hử một tiếng, sau đó rốt cục bắt đầu ra để mục trận này khảo thí đối với so răng. Ho đến bảo hoàn toàn là cha tấn A dù nạ hoàn toàn cho hắn biết cái gì gọi là xấu bụng. Cái gì gọi là trò đùa quái đản nguyên bản so răng ho đều tìm đến chính xác thư tịch, thế nhưng là thế mà bị cô gái nhỏ này nói không phải quyền này, sau đó gãy quay trở lại đổi nàng hài lòng thư tịch, mà ngươi còn không thể thanh âm, bởi vì đối phương là giám khảo, ngươi không thể đắc tội tồn tại có thể nói trận này khảo thí so răng ho là sống qua tới, thông qua cuộc thi lần này về sau, hắn hoàn toàn minh. Bạch nữ nhân là không thể đắc tội A cổ nhân thật không lừa người A rốt cục đến kết thúc thời điểm. So răng ho có thể nói đã sớm mỏi mệt không chịu nổi đốt. Tầng thứ 2 khảo hạch kết thúc, thí sinh thành tích ưu tú. Mời thí sinh tiến vào tầng thứ 3 tự hành tìm kiếm trong cuộc thi cho trông thấy dù nạ biến mất trong tầm mắt về sau. So răng ho rốt cục thở ra một hơi. Từ hôm nay qua đi, dù nạ cũng là so răng ho sổ đèn trên người vật thừa dịp lúc nghỉ ngơi. So răng ho bắt đầu tiếp tục xem xét. Điện thoại di động, muốn nhìn một chút tầng thứ 3 trong cuộc thi cho mời tiến về trong quán cà phê đi gặp người giám khảo, hoàn thành giám khảo sách xảy ra vấn đề qua nở cà phê, ai, có mơ tưởng, đây là hệ thống A so răng ho nói một mình nói vài lời về sau, đứng người lên tiếp tục chính mình khảo thí hành trình ấm áp ánh sáng mặt trời vẩy vào trong nhà, cho toàn bộ quán cà phê phủ thêm một tầng kim hoàng sắc mạng che mặt, để nguyên bản là ấm áp lãng mạn quán cà phê càng lộ ra danh phó thực, tại. So răng ho bước vào quán cà phê về sau, liếc thấy gặp này để cho mình khắc sâu ấn tượng thân ảnh lúc này, Sung Duy đang ngồi ở một trương giải đầy ánh sáng mặt trời bên cạnh bàn, hai tay dâng một bản mới tinh thư tịch, đang chuyên chú xem sách, cũng không có bởi vì xung quanh đột nhiên đến người mà nhận ảnh hưởng chút nào. Lúc này, kim sắc ánh sáng mặt trời, nhàn hạ hoàn cảnh, sạch sẽ không gian, nữ nhân xinh đẹp, cấu thành dạng này một bức khiến người tâm động đồ họa, để thưởng thức bức họa. Này so răng ho ngừng chân không tiến, thật lâu không nói một hồi qua đi, Sung Duy rốt cục để sách xuống tịch, ngẩng đầu lên, chợt phát hiện đứng tại cách đó không xa so răng ho, không khỏi ngoái nhìn cười một tiếng. Giờ khắc này, Sung Duy mỹ lệ hoàn toàn khắc ở so răng ho nội tâm, thật lâu vô pháp quên, ngươi tốt, đến bao lâu đâu, tại sao không cứ gọi ta một tiếng đâu. Sung Duy ôn nhu cùng so răng ho chào hỏi ửng, đến một hồi, trông thấy tiền bối chuyên chú xem sách, không đành lòng quấy rầy. So răng ho lúc này một mặt chính thức bộ dáng, không có bình thường trong công tác nghiêm túc, càng không giống với trong sinh hoạt cái kia ưa thích nói đùa, tại nữ sinh trước mặt một mực đóng vai nhân vật tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ có nụ cười như ánh mặt trời, thế nhưng là, trên thân khí chất càng tiếp cận với một loại ôn tồn lễ độ khí chất, để cho người ta mười phần có hảo cảm. Sung gì cũng không có trong vấn đề này quá mức dây dưa, mà chính là nhẹ nhàng cười một tiếng về sau. Để so răng ho ngồi xuống song phương cạn đàm vài câu về sau, Sung Duy mới mở miệng nói ra, lúc này khảo thí thực nội dung rất đơn giản, chỉ là như vậy trò chuyện ngày mà thôi, này thật là loại hưởng thụ A, chỉ hy vọng tiền bối người cha hỏi có thế đơn giản một số mới tốt A. Vẫn như cũ là một mặt mỉm cười, ngựa khí vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Sung Duy cũng không có hứa hẹn cái gì, chỉ là nhẹ nhàng do hỏi ứng. Tùy thời có thế gì bắt đầu so răng ho đồng ý nói ra. Không thể không nói, đây là so răng ho thi qua tất cả trong cuộc thi thoải mái nhất khảo thí, tựa như Sung Duy nói như thế, nhẹ nhõm nói chuyện phiếm, bất quá, nội dung lại không đơn giản, đây chính là cái gọi là đơn giản kết quả, không đơn giản quá trình lần nói chuyện này từ Sung Duy tự mình chức nghiệp bắt đầu, từ diễn viên, kéo dài đến ca sĩ, đang từ từ bao trùm toàn bộ làng giải trí, từ chính diện, khía cạnh bắt đầu tiến hành nghiên cứu thảo luận, tối hậu, đảm tính chính nồng nàng thế. Mà đem thoại đề dẫn cho tới bây giờ giải trí quốc độ Mỹ quốc Hollywood kiến thức để so răng ho tán thưởng không thôi bất quá, tại cùng Sung Duy nói chuyện phiếm ở giữa, so răng ho trưởng thành không ít, riêng là diễn viên phương diện, càng là kiến thức phóng đại. Tuy nhiên những này cùng mình chức nghiệp không có quan hệ gì, bất quá, hắn thông qua lần này nói chuyện phiếm, đối diễn viên cái nghề nghiệp này hiểu biết tiến một bước làm sâu sắc, cái này có lợi cho hắn tại trong hiện thực tại. Nhằm vào dùn ở ưu nhì thời điểm, có thế nhiều một chút chắc chắn, cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian qua xâm nhập hiểu biết một chuyến này nghiệp có thể nói, cuộc thi lần này, so răng ho thu hoạch được lớn nhất đại thu hoạch không phải cái kia khảo thí đánh giá, mà chính là những sách này bản bên trên không học được tri thức không tệ, tuy nhiên ngươi rất nhiều ý nghĩ cũng còn nha non nớt, bất quá, nhìn ra được ngươi rất tô thờ học, nha nỗ lực, ta đối với ngươi tương lai tràn ngập trở. Mong sung gì tại tối hậu nói với so răng ho cảm ơn, gì tỷ khích lệ, bất quá, ta tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đối mặt sung gì chỉ điểm, so răng ho thực tình nói cảm tạ, lúc này hắn đã sớm quên nơi này là hệ thống không gian như vậy, chờ mong lần sau gặp nhau sung gì nói như thế để cho người ta không hiểu lời nói về sau, liền đứng dậy rời đi quán cà phê, chỉ để lại, bị hệ thống nhắc nhở âm thanh lưu lại so răng ho một người ngốc tại chỗ đốt, thu hoạch được dám. Khảo sung gì hảo cảm, trong hiện thực thu hoạch được một lần cùng sung gì ngẫu nhiên gặp cơ hội cái này cũng có thể a. Chương 128 Nguyệt khảo 3. Hệ thống, quả nhiên không hổ hệ thống tên, cuối cùng sẽ cho so răng ho vui mừng ngoài ý muốn tại so răng ho kinh lịch, đệ nhất quan sẽ hỉ ùn đùa giỡn, đệ nhị quan dù nạ cha tấn về sau, tại đệ tam quan rốt cục thu hoạch được thu hoạch, sung gì ngẫu nhiên gặp, dạng này mới khen thưởng hệ liệt bất quá. So răng ho cao hứng không phải là bởi vì cái này khen thưởng xuất hiện, mà là bởi vì thông qua cái này khen thưởng, hắn ý thức được cho dù là tại hệ thống không gian bên trong, nơi này xuất hiện. Nhân vật đều là có ý tứ nhân loại, ngươi như thế nào đối đại đối phương liền biết báo đáp ngươi, bởi vậy cũng làm cho so răng ho càng thêm coi trọng cùng nhân tướng chỗ thời điểm thái độ, bởi vậy thu hoạch được không ít niềm vui ngoài ý muốn bất quá. Lúc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành phương diện này suy nghĩ, bởi vì hắn lúc này đang đứng ở khảo thí trạng thái đốt, tầng thứ 3 khảo thí kết thúc, thí sinh thành tích hoàn mỹ đốt, bộ phận thứ nhất, cá nhân thuộc. Tính khảo hạch, tinh thần lịch luyện khảo thí kết thúc, thí sinh thành tích hoàn mỹ, tinh thần thuộc tính gia tăng 5 điểm, thí sinh biểu hiện hoàn mỹ, khen thưởng tự do điểm thuộc tính 2 điểm đốt, trong cuộc thi bằng vào chính mình cá nhân mị lực, thu hoạch được sung gì tán thành, khen thưởng thêm. Mị lực thuộc tính một điểm hệ thống nhắc nhở, thí sinh tại giai đoạn tính trong cuộc thi biểu hiện ưu tú, cố ý khen thưởng tự do điểm thuộc tính 3 điểm liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, hoàn toàn. Để nguyên bản bình tĩnh so răng ho hoàn toàn hưng phấn lên, đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được lớn như vậy thu hoạch đâu, mặc dù không có vật thật khen thưởng, thế nhưng là, những này điểm thuộc tính vô cùng chân quý á đốt, bộ phận thứ nhất, nhân khí khảo hạch, nhân khí triệu tập khảo thí địa điểm. Giả thuyết ỉn kỷ gỗ tổ tụ lạ xong trong cuộc thi cho, thí sinh cần thông qua biểu diễn tại nửa giờ thời gian bên trong thu hoạch được hiện trựa NG người xem một nửa tán thành thí sinh xin chú ý. Mời lựa chọn nhân vật thí sinh có thể lựa chọn nhân vật là cả giả đốt, bởi vì thí sinh chỉ có một lựa chọn, cho nên hệ thống trực tiếp xác định là cả giả, mời thí sinh lựa chọn cả giả người bên trong vật tiến hành sân khấu biểu diễn A, sân khấu biểu diễn, hạ hạ. Xem ra có thế đền bù một chút lần thứ nhất khảo thí tiếc nuối A so răng ho nghe trong cuộc thi cho, tâm lý không khỏi có chút hoan hỉ không có quá nhiều suy nghĩ, so răng ho trực tiếp đem mục tiêu định là hàn sệ ảng dễ ổng, dù sao một lần. Thì lạ, hai lần thì quen A lại nói phụ thân chuyện này, vẫn là tận lực duy trì một người đi, không phải vậy so răng ho sợ chính mình trở về hiện thực về sau, có chút không chịu đựng nổi đốt, nhân vật lựa chọn kết thúc. 10 giây sau tiến nhập khảo thí không gian, mời thí sinh để chuẩn bị nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, so răng ho không khỏi rơi vào trạng thái ngủ say, lần nữa hóa thân thành han sệ ảng dễ ổng so răng ho tỉnh về sau, so răng ho đập vào mi mắt vẫn là tấm gương, thông qua tấm gương phản xạ, hắn trông thấy lúc này bộ dáng, không sai, thật là han sệ ảng dễ ổng bất quá, lúc này han sệ ảng dễ ổng ăn mặc phấn hồng sắc và y. Lộ ra 10 phần đáng yêu so răng ho kem chút bị mạnh ở, may mắn, lúc này so răng ho còn có thể ý thức được người trong kính vật chính là mình chỉ chốc lát sau, so răng ho cảm giác mình có thể di động, sau đó, trước tiên mở ra chính mình thuộc tính biểu, dù sao, chính mình cần cởi xuống đối cuộc thi lần này hữu dụng thuộc tính, mới có thể một hồi lên đài. A tính danh, Han Sệ Ảng Dệ Ông đẳng cấp, 15 chức nghiệp, ca sĩ sơ cấp thiên phú kỹ năng, kiên quyết kinh người, đồng nhan vô địch chức nghiệp kỹ năng, thiên sinh cao âm, êm tai dễ nghe so răng ho nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng chức nghiệp kỹ năng mới yên lòng, có hai cái này kỹ năng, chính mình một hồi sân khấu biểu diễn mới có thể có cam đoan kiểm tra xong tự thân thuộc tính về sau. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mới bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh, đây là một gian tiểu hình pho nở dê nghi, lúc này trong phòng nghỉ. Chỉ có cả giả thành viên, Hắc Dạ Huy Dì tại ở gần bên trong vị trí nhìn lấy phá sần mạ gạ dịn, mà Nì Cổ Lệ ngồi tại chính mình bên phải tiến hành trang điểm. Xem ra tất cả mọi người tại vì sắp đến sân khấu biểu diễn tiến hành chuẩn bị bất quá, chính mình không nhìn thấy Kim Sung Hy thân ảnh, có lẽ vừa mới ra ngoài đi đang so răng ho nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên, đóng chặt pho nở dê nghi môn đột nhiên từ bên ngoài mở ra, sau đó một cái để so răng ho vô cùng thân ảnh quen thuộc đi tới đây không. Phải Hàn T.A.E. chỉ ổng sao, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây a, so răng ho trong lòng nghi vấn hỏi. Tuy nhiên hắn hiểu được hệ thống không gì làm không được, thế nhưng là, hắn biết hệ thống thôi diễn là sẽ không thoát ly hiện thực, riêng là có lần trước kinh lịch về sau, hắn liền đối với người khí khảo thí nhiều một phần chờ mong, bây giờ nhìn thấy Han T.A.E. chỉ ổng thân ảnh, phần này chờ mong lại muốn tăng thêm một điểm đang so răng ho suy đoán thời điểm. Bên trong các giải hội gì dò hỏi, T.A.E. chỉ ổng A có đút. Nhóm đâu? Ngươi không phải ra ngoài qua tìm các nàng qua sao, làm sao chỉ một mình ngươi trở về a, không biết rất nhanh tiết mục liền muốn bắt đầu sao, lúc này các nàng còn như thế chạy loạn sao được đâu, so răng ho bị bác giải hụt gì cái kia con út nhóm hấp dẫn lấy, hắn cảm giác được câu nói này khác biệt, cảm giác bây giờ cả dạ tự hồ không còn là trong trí nhớ mình cả dạ, có ý nghĩ thế này. So răng ho không khỏi bắt đầu âm thầm chú ý nơi này sắp phát sinh hết thảy để làm trở lại hiện thực sau chuẩn bị. Hạ dạ cùng Di Răng đang cùng các bằng hữu chơi đâu, một hội sau khi bắt đầu, các nàng sẽ tự mình trở về, cho nên, dạy hữu gì tỷ liền không cần lo lắng các nàng, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, dù sao gần nhất các ngươi hành trình quá nhiều, một lần nữa sau khi trở về, mọi người có phải hay không có chút không thích đứng à, nếu như là dạng này, có muốn hay không ta qua xã trưởng nơi đó thương lượng với hắn một chút, cho các ngươi đem không tất yếu hành trình hủy bỏ mấy cái đâu Han T.A.E. Chi ông mỉm cười nói cho các giải hội gì con út nhóm hành trình quên đi chúng ta, tuy nhiên bây giờ có nhất định nhân khí, thế nhưng là, chúng ta cũng không cần thiết dạng này, không phải vậy, các truyền thông nên lại tô lại hát chúng ta các giải hội gì cự tuyệt Han T.A.E. chỉ ông đề nghị ứng. Như vậy, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, ngươi nhìn, nỉ cổ lệ đều ngủ lấy Han T.A.E. chỉ ông thông qua tấm gương phát hiện nỉ cổ lệ đang ngủ gần. Nha hiển nhiên không có nghe thấy Han T.A.E. chỉ ổng trêu chọc nghe Han T.A.E. chỉ ổng lời nói, so răng ho không khỏi nhìn về phía Nỉ Cố Lệ, quả là thế, bộ kia đáng yêu bộ dáng thực sự để cho người ta ưa thích à, Sệ Ảng Dệ ổng hôm nay làm sao ít như vậy lời nói à, không giống ngày bình thường ngươi à, có phải hay không cảm giác có chút mệt mỏi à. Han T.A.E. chỉ ổng hướng về Han Sệ Ảng Dệ ổng sau lưng đi tới, so răng ho lúc này đang phân tích hai người trong lời nói tin tức. Cũng không có lưu ý Han T.A.E. chỉ ổng đối với mình nói chuyện bất quá. May mắn, Hắc Dạch Hứa Dị tiếp nhận Han T.A.E. chỉ ổng lời. Nói, mới miễn cho so răng ho bị quấy rầy được. T.A.E. chỉ ổng, không cần phải để ý đến Sệ Ảng Dệ ổng. Tối hôm qua nàng lại hơn nữa luyện. Ai, thực mặc kệ là Sệ Ảng Dệ ổng. Vẫn là, Nỉ Cố Lệ, mọi người lần này quá liều. Cũng là hy vọng chúng ta lần này có thể thu được thành tích tốt. Ngươi cũng biết chúng ta bây giờ trên thân gánh nặng bao nhiêu a. Han T.A.E. chỉ ổng chỉ là thở dài một hơi, sau đó liền tại sau lưng tìm cái vị trí tiến hành nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, chỉ có chuyên gia trang điểm nhóm còn đang vì Han Sệ Ảng Dệ ổng tiến hành trang điểm thừa dịp trong khoảng thời gian này, so răng ho phân tích ra không ít hữu dụng tin tức, từng có dạng này kinh lịch so răng ho tin tưởng chỉ muốn nắm giữ những tin tức này. Chính mình có thể sẽ để cả dạ quật khởi thời gian thật to sớm bởi vì những tin tức này thuộc về mới cả dạ. Chương 129 Nguyệt Khảo 4. Từ khi lần thứ nhất Nguyệt Khảo về sau, từ cả dạ phát sinh manh mối về sau, so răng ho liền bắt đầu đối với người khí khảo thí nhiều một ít tâm tư, bởi vì cái này khảo thí luôn luôn có ý đối với mình lộ ra một ít gì đó, riêng là lần này sau khi đi vào, đột nhiên phát hiện cả dạ lại có thành viên mới. Nội tâm của hắn bắt đầu lửa nóng ngay tại so răng ho kích động thời điểm, pho nở dê nghi môn lại một lần nữa bị mở ra, chạy vào hai cái sức sống 10 phần tiểu gia hỏa, hạ dạ, con út trở về áp ác. Dạ Hứa Dĩ nhẹ giọng kêu gọi hai người tỉ tỉ, chúng ta trở về gù hạ dạ vui vẻ trả lời chính mấy người lúc nói chuyện đợi. So răng ho không khỏi bắt đầu quan sát gù hạ dạ, cùng Cang Di rằng gù hạ dạ cho so răng ho đệ nhất hình ảnh là có chút tiểu hoạt đầu. Này linh tính 10 phần con mắt, tổng không cách nào khiến mọi người coi nhẹ nàng bách hợp thanh thuần tôn quý thiếu nữ khả ái, bởi vì nhẹ nhàng khoan khoái mỹ lệ bề ngoài, đều 10 phần để cho người ta có hảo cảm, cực dễ dàng thu hoạch được dị. Tính ưa thích từ nơi này đơn giản hai điểm cũng có thể thấy được nàng xác thực có năng lực cả dạ Cang Di rằng cho so răng ho cảm giác nha yên tĩnh, nhu thuận bộ dáng thật làm cho người chịu mến, trên mặt duy trì sáng tỏ nụ cười, cho người ta cảm giác nha sáng sủa, thân cao là trong đội tối cao, đồng thời bây giờ còn đang tiếp tục trưởng cao, nhìn lấy Cang Di rằng sau khi đi vào, trực tiếp chạy về phía bắc dạy hùa gì trong ngực, có thể nhìn ra, nhu thuận lao tiểu, rất được các tỷ tỷ chiếu cô và. Bảo vệ tuy nhiên tạm thời không biết hai người hắn tin tức, bất quá, bây giờ hai người biểu hiện đều chiếm được so răng ho tán thành, bây giờ vấn đề mấu chốt là như thế nào bắt đầu thám thính ra càng nhiều tin tức, cũng may trong hiện thực để chuẩn bị so răng ho không khỏi âm thầm bắt đầu suy tư mà từ gũ hạ dạ cùng Cang Di rằng sau khi đi vào, pho nở dê nghi bầu không khí rất nhanh náo nhiệt lên, liền ngay cả ngủ say nỉ cổ lệ đều thanh tỉnh, mà hóa song trang sau bé gái nhưng rất nhanh liền cùng. Gù hạ dạ đại nào đứng lên, thiếu nữ kia ngây thơ để có chút vẻ u sầu so răng ho tâm tình sáng sủa không ít, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười bác dạ hùa gì nhìn lấy hôm nay có chút khác thường Han Sệ Ảng Dệ Ổng, không khỏi có chút quan tâm, bởi vì hôm nay Han Sệ Ảng Dệ Ổng quá an tĩnh, hoàn toàn không có bình thường sức sống thế là, bác dạ hùa gì thấp giọng cùng Cang Di răng nói vài lời, sau đó, liền đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng bên người. Muốn tìm Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói chuyện tâm tình Sệ Ảng Dệ Ổng a làm sao, có tâm. Sự gì sao ác giả hùa gì có chút bận tâm hỏi thăm so răng ho lấy lại tinh thần, lắc đầu, hắn không biết nên nói thế nào, cho nên, hắn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến ngươi có phải hay không còn đang lo lắng chúng ta sân khấu a yên tâm đi lần này ổp ạ không phải nói sao lần này ca khúc phong cách nha thích hợp chúng ta a không nhớ rõ sao ác giả hùa gì an ủi so răng ho nghe thấy ác giả hùa gì lời nói trong lòng vui vẻ, vì vậy tiếp tục mặt không biểu tình, cái gì cũng không nói, hy vọng ác giả hùa gì có. Thể nói ra càng nhiều đồ vật quả nhiên, ác giả hùa gì nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng không có thả lòng trong lòng tiếp tục nói. Ngươi A vốn là như vậy, cái này có cái gì tốt lo lắng A phải biết chúng ta lúc trước thành tích không so chúng ta bây giờ phải kém rất nhiều sao chúng ta không phải cũng đi tới sao tuy nhiên sủ nghỉ thoát khỏi đội để cho chúng ta kém một chút giải tán. Thế nhưng là, chúng ta tối hậu không phải cũng tại ổp hạ trợ giúp dưới gây dựng lại sao ngươi xem một chút ổp hạ giới thiệu hơn. Nữa tiến đến hạ giả cùng di răng không đều là hết sức ưu tú sao mà lại. Chúng ta đơn khúc vê đuổi việc tê ti gơ mọi người phản ứng không đều thật là tốt sao so răng ho rốt cục nghe được chính mình muốn biết tin tức, trong lòng hoan hỉ không thôi, cảm giác không sai biệt lắm. So răng ho mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ta không phải lo lắng những này, ta đối với chúng ta cho tới bây giờ đều là có lòng tin. Như vậy, ngươi chính là còn tại sinh ngươi răng ho ổn họa khi ai, ngươi à, ngươi cũng không phải. Không biết lúc trước ngươi ổp ạ cũng không thể đối với chúng ta làm cái gì a ngươi thử tưởng tượng ổp ạ lúc ấy tình cảnh, hắn chỉ là chúng ta người đại diện a chỉ có chúng ta quản lý quyền, mà không có chúng ta quyền quyết định a cho dù là lúc ấy hắn có năng lực yêu cầu sủ nghỉ không lùi đội, thế nhưng là, công ty của chúng ta hội ý kiến gì hắn đâu, dù sao những chuyện kia đều không nên về hắn quản lý a ta không có nghĩ như vậy, ta chỉ là so răng ho thật không biết mình trong tương lai thời. Điểm cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng làm sao sinh ra hiểu lầm, nghe Park Dạ Hùa Dì lời nói, cái này hiểu lầm còn cùng Su Nghì có quan hệ, thế là, đem chuyện này nhớ ở trong lòng, thế nhưng là, hắn lúc này thật không biết ứng đối như thế na ho Park Dạ Hùa Dì, bởi vì hắn đối với hiện tại cả dạ hiểu biết quá ít, sợ hai chính mình ra chỗ sơ suất, cho nên, lúc nói chuyện chắc chắn sẽ có quá nhiều lo lắng tốt, không cần nhớ quá nhiều. Tựa như con út nhóm một dạng nhẹ nhõm vượt qua mỗi một ngày đi để cho chúng ta từ giờ. Chờ đi hưởng thụ chúng ta được không dễ sân khấu đi bác giải hùa gì khẽ cười nói biết, tỉ tỉ so răng ho thấp giọng đáp ứng nói nhìn lấy bác giải hùa gì trở về. So răng ho nhìn lấy chính đang tán gẫu nỉ cổ lệ mấy người, quay người rời đi trang điểm đài, qua hướng nơi đó đi thám thính có nhiều dùng tin tức rốt cục. Tại lên đài trước, so răng ho đạt được đại bộ tờ HN mình muốn tin tức nguyên lai, gù hạ dạ. cùng Cang Di Răng đều là mình khám phá ra nhân tài, sau đó cũng là mình làm cho các nàng cả dạ, mà. Lúc này các nàng đã tại GFG công ty làm luyện tập sinh, đây đối với So Răng Ho tới nói đều 10 phần trọng yếu, bởi vì hắn đối với hai người sớm đã có quyết định mà trừ liên quan tới hai người tin tức bên ngoài. So Răng Ho còn lấy cuối cùng luyện tập tên, thu hoạch được lần này ca khúc tin tức, cái này khiến So Răng Ho vui vẻ không thôi, bởi vì hắn vẫn luôn tại vì cả dạ tìm kiếm ca khúc, bây giờ thông qua một cái cơ hội như vậy, rốt cục đã được như nguyện thế nhưng là, đang kinh hỉ về sau. Hắn cảm giác 10 phần đau đầu, bởi vì hắn không biết phổ A đối mặt loại tình huống này, So Răng Ho có chút phát điên, có một loại như bảo sơn mà tay không mà quay về cảm giác. Này làm sao có thế không cho hắn sốt ruột đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cái kia có lấy mạnh nhất đồng nhan trên mặt không khỏi chảy ra gần như giọt mồ hôi, mà mắt sắc gũ hạ dạ kinh ngạc kêu đi ra, Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ, ngươi làm sao xuất mồ hôi a, có phải hay không nơi đó không thoải mái a, trong phòng nghỉ mọi người nghe thấy gũ hạ dạ kêu to, đều vội vàng bốn phía, có chút bận tâm nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng So Răng Ho trông thấy mọi người quan tâm biểu lộ, lắc đầu nói ra, ta không có chỗ nào không thoải mái, mà là có chút khẩn trương, luôn luôn cảm giác hội quên giai điệu, cho nên, mới có thể như vậy à, nguyên lai là dạng này a tỷ tỷ, cái này cũng không giống như ngươi a gũ hạ giả nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng giải thích, không tim không phổi ha ha cười nói hạ giả tỷ tỷ con út Cang Di Răng nhìn xem Han Sệ Ảng Dệ Ổng có chút xấu. Hổ sắc mặt, lôi kéo gũ hạ giả thật xin lỗi, tỷ tỷ. Ta không phải ý tứ kia gũ hạ dạ tại Cang Di Răng nhắc nhở dưới, rốt cục kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói xin lỗi không sao, không trách người, tỷ tỷ lần này thật là khẩn trương thái quá, nghĩ tới xuất đạo sân khấu sự tình, trong lòng ta liền không tự giác khẩn trương So Răng Ho không khỏi treo lên cảm tình bài quả nhiên, cảm tình bài vừa ra, hiệu quả rất tốt ra tất cả mọi người lâm vào loại này nhớ lại trạng thái một hồi. Qua đi. Bác giải huy gì mới mở miệng nói ra, tốt, Sệ Ảng Dệ Ổng, đừng quên ngươi là thiền sinh ca giả A, ta nhớ được ngươi có thể là có mạnh nhất cao âm thanh danh tốt đẹp, thoải mái tinh thần về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả, đừng quên ngươi thế nhưng là chúng ta chủ sướng A ửng, ta biết, yên tâm đi, tỷ tỷ đối với lừa gạt mọi người, So Răng Ho mặc dù có chút băn khoăn, thế nhưng là nghĩ đến đây dạng làm cho trong hiện thực cả giả càng qua càng tốt hơn. Hắn cũng liền an tâm, tiếp xuống thời gian, hắn bắt đầu nhớ ca từ, đây là hắn muốn ra không phải biện pháp, đã lấy không được soạn nhạc, như vậy thì cầm xuống ca từ, đang tìm người tiến hành phổ nhạc hết thảy đều là vì ngày mai sẽ tốt hơn So Răng Ho kiên định từ miễn. Chương 130 Nguyệt Khảo năm. Đốt, bộ phận thứ nhất, nhân khí khảo hạch, nhân khí triệu tập kết thúc, thí sinh thành tích ưu tú, nhân khí giá trị gia tăng 50 điểm đốt. Khảo thí hơn phân nửa, tạm thời nghỉ ngơi nửa giờ nhân khí khảo hạch tiến hành 10 phần thuận lợi, So Răng Ho tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều, bởi vì, khi hắn đạp vào sân khấu, mở ra kỹ năng về sau, nguyên bản còn không phải rất rõ ràng giai điệu trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu mình, xác minh ác giải huyệt gì câu nói kia, thiên sinh ca giả tại hệ. Thống trợ giúp giới, So Răng Ho hoàn toàn hưởng thụ một thanh sân khấu mị lực lần này nhân khí khảo hạch. Lớn nhất đại thu hoạch tự hồ cũng không phải nhân khí, ngược lại là trong quá trình này thu hoạch các loại tin tức, điều kiện tiên quyết là So Răng Ho không có đoán sai trở về hiện thực về sau. So Răng Ho lập tức liền bắt đầu đem trong đầu của chính mình trí nhớ ca khúc tiến hành sao chép, dù sao đây chính là So Răng Ho bảo bối á giấy chứng nhận trí nhớ, So Răng Ho rất nhanh liền. Hoàn thành công việc này, liên tục kiểm tra không sai về sau, So Răng Ho mới xem như buông lỏng một hơi bắt đầu nghỉ ngơi đốt. Bộ phận thứ nhất, cá nhân thuộc tính khảo hạch, khảo thí môn học, mị lực nhân sinh khảo thí địa điểm, đại học hồn trị phụ cận sở tạ bụt quán cà phê hô. Xem ra lần này hư nghị không gian hành trình hoàn toàn kết thúc A So Răng Ho hề vải nằm trên sàn nhà, thở dài nói ra, đồng thời bắt đầu đối lần này mị lực khảo thí có chờ mong, lần trước thế nhưng là gặp được. Sung Duy A lần này sẽ là ai chứ năm 2007 Nga Y30 Than NG9. Một cao y vo cờ người thon dài tướng mạo thanh tú thanh niên bồi hồi tại đại học hồn trị phụ cận, hết nhìn đông tới nhìn tây đang tìm kiếm cái gì người thanh niên này tựa như một sợi ánh sáng mặt trời hấp dẫn lấy người bên cạnh chú ý người này là ngôi sao sao trong đám người có người dò hỏi tốt có khí chất ta, nhìn lấy nha dễ chịu nha một người nữ sinh song tay nắm chặt nâng ở trước ngực, nhắm mắt lại một mặt hạnh phúc nói ra ta không. Có ấn tượng A là mới ra đạo sao tốn hao rất lâu, trong lúc đó bị vô số người vây xem, sau đó trải qua hơn lần hỏi thăm, so răng ho rốt cuộc tìm được chính mình mục đích sở tạ bụt quán cà phê ngừng chân trước cửa, xem nhìn một chút về sau. So răng ho đi vào sở tạ bụt quán cà phê tiến vào sở tạ bụt về sau, so răng ho liền bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu, lần này hắn không có lần trước tại đồ thư quản lý nôn nóng, mù quáng, ngược lại hết sức tính nhắm vào bắt đầu tìm kiếm mình nhìn quen mắt hơn. Ảnh, bởi vì, chính mình mục tiêu chỉ có thể là ngôi sao đơn giản xem xét lầu 1, không có nhìn quen quen thân ảnh, không còn lưu lại thẳng đến lầu 2 đi đến đi vào Hàn Quốc 2 tháng. So răng ho phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, xuyên qua, tâm lý, đều phát sinh biến hóa, đã từng trên thân học sinh non nớt học sinh khí hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đi qua 2 tháng lịch luyện mà từ tâm tự nhiên mà vậy tản mát ra sự nghiệp thành công nhân sĩ loại kêu bình tĩnh ổn trọng cũng chính. Bởi vì loại biến hóa này, bây giờ so răng ho vô luận đi tới đó cuối cùng sẽ hưu ý vô ý hấp dẫn người khác ánh mắt ra so răng ho đang quay đầu tứ phương thời điểm. Đột nhiên một cái phục vụ sinh đột nhiên đụng phải so răng ho, phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kinh hô thật xin lỗi, khách nhân trước mắt phục vụ sinh, quay người vội vàng xin lỗi không sao, là chính ta không có chú ý so răng ho mỉm cười giải thích xuống về sau, liền thắt thân mà qua, tiếp tục tìm kiếm, quay người ở giữa, liền. Đem cái này việc nhỏ xen giữa quên ở sau, thế nhưng là, hắn lại nghĩ không ra không lâu sau hai người hội dĩ một loại phương thức khác gặp lại lần nữa rốt cục. Tại một cái 10 phần không đáng chú ý trong góc, hắn phát hiện mình muốn tìm thân ảnh Lý Sủ Kỳ ủng tiền bối, người tốt so răng ho trên mặt cười một tiếng, nguyên bản tập trung tinh thần trong nháy mắt trầm tĩnh lại, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, lễ phép chân thành nhân cần thăm hỏi đạo ngươi tốt, xin hỏi ngươi là. Lý Sủ Kỳ ủng lễ phép chào hỏi về sau, không khỏi nghi hoặc hỏi. Dù sao nàng trong trí nhớ không có có trước mắt người thanh niên này ấn tượng chính là bởi vì năm nay Lý Sủ Kỳ ủng là đại thế, so răng ho mới có thể liếc một chút liền bảo hộ nghiêm mật trang phục ở giữa nhận ra nàng đến tiền bối, ta là tinh không giải trí người đại diện so răng ho, tiền bối khả năng không biết ta, bất quá, ta là tiền bối fan, ở chỗ này gặp phải tiền bối, thật sự là may mắn so răng ho cũng không có bởi vì đối. Phương không biết mình mà cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên mà vậy tiến hành tự giới thiệu, ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không. Lý Sủ Kỳ ứng nghe thấy đối phương nghề nghiệp là người đại diện, trong lòng không khỏi cảnh giác hỏi thăm lần này tới, thuần túy là muốn nhận thức một chút tiền bối, có lẽ về sau có cơ hội hợp tác, cũng không có hắn hàm nghĩa xin tiền bối yên tâm so rằng họ tự tin ha ho phò nở dê nói ra bản thân mục đích sau đó, từ trong quần áo móc ra bản thân danh thiếp đưa cho Lý Sủ Kỳ ứng, sau đó lễ phép nói ra, đây là ta danh thiếp, có dùng đến ta thời điểm, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Như vậy, tiền bối, ta sẽ không quấy rầy ngươi tư nhân thời gian nói xong những lời này về sau. So răng ho đứng dậy rời đi nơi này, chỉ để lại Lý Sủ răng nhìn qua rời đi so răng ho. Hết sức cảm thấy hứng thú vướt vướt trong tay so răng ho danh thiếp so răng ho nguyên bản cũng không có muốn nhanh như vậy liền rời đi. Còn muốn mượn cơ hội này cùng Lý Sủ Kỳ ủng trao đổi một chút cảm tình. Thế nhưng là, ai biết, liền giữa bất chi bất giác, hắn khảo thí liền kết thúc, cái này để so răng ho không có tiếp tục lưu lại ý nghĩ. Thế là, gọn gàng rời đi Lý Sủ Kỳ ủng nơi đó, quay người tìm một cái yên tĩnh trong góc, bắt đầu thông qua điện thoại di động bắt đầu xem xét nhiệm vụ lần này đứng lên bộ phận thứ nhất, cá nhân thuộc tính khảo hạch, mị lực nhân sinh khảo thí kết thúc, thành tích cuộc thi ưu, khen thưởng mị lực thuộc tính 4 điểm, tự do. Điểm thuộc tính 1 điểm đốt, người ta quan hệ, Lý Sủ Kỳ ủng, trung lập 199 bộ phận thứ nhất khảo thí kết thúc, thí sinh thành tích ưu tú, khen thưởng xưng hào, học sinh ưu tú bộ phận thứ 2 khảo thí ước định mở ra, ước định ở giữa ước định kết thúc, thí sinh thành tích vì ưu tú bắt đầu cấp cho khen thưởng, một nghề nghiệp tự do điểm thuộc tính 3 điểm lục sắc 2 khen thưởng ngẫu nhiên tân ngữ loại kỹ năng tạp 1 trường 3 khen thưởng ngẫu nhiên sinh hoạt kỹ năng thẻ 1 trường, sinh. Hoặc kỹ năng điểm một cái 4 tự do hảo hữu độ 400 lam sắc 5 điểm kinh nghiệm 400 so răng ho xem hết thu hoạch về sau, nhịn không được bắt đầu chỉnh lý chính mình thuộc tính biểu, sau đó hài lòng nhìn lấy chính mình thuộc tính biểu tính danh, so răng ho đẳng cấp, 2 chức nghiệp, người đại diện gà mở chức nghiệp đẳng cấp, gà mở cấp 8 kinh nghiệm, 35-100 thể lực giá trị, 280-280 tinh lực giá trị, 270-270 nhân khí giá trị, 350-350 cá nhân thuộc tính, thân thể, 32 mỗi tăng thêm một chút, thể lực giá. Trị gia tăng 10 điểm tinh thần, 32 mỗi tăng thêm một chút, tinh lực giá trị gia tăng 10 điểm mị lực, 28 mỗi tăng thêm một chút, nhân khí giá trị gia tăng 10 điểm vật khí, 31 tự do điểm thuộc tính, 7 chức nghiệp thuộc tính, kinh doanh quản lý, 25 bị động hiệu quả, tăng lớn đàm phán tỷ số thắng 25-100 pháp luật, 10 bị động, thông qua pháp luật đến xử lý sự tình hiệu quả xác suất thành công gia tăng 1.100 tâm lý, 10 bị động, khống chế tâm tình năng lực cùng ảnh hưởng người khác 10-100 ngoại giao, 10 bị động, thân hòa lực tăng cường 10-100 xã hội, 10 bị động, danh vọng 10 trợ lý, 10 xử lý thông cáo, nấu nướng, massage các loại chức nghiệp điểm thuộc tính, không đồ vật, sinh hoạt học tập tạp, ngữ ngôn học tập thẻ thiên phú, thành thật có thể tin bị động, cứng cỏi bất khuất bị động, chịu khổ nhọc bị động, học hải vô nhai bị động sơ cấp bá khí chủ động ngữ ngôn năng lực, bùi thấp đến cao, F, X, E, D, C, B, A hán ngữ, B hán ngữ, E anh ngữ, D sinh hoạt tạp học kỹ năng, chú nghệ, cấp 3, 200-400 sửa. Chữa, cấp 1-100-100 điều khiển, cấp 1-100-100 còn thừa điểm kỹ năng, một chức nghiệp kỹ năng, thương thảo cấp 1, thương lượng cấp 1, gặp nhau hận muộn cấp 1, bèo nước gặp nhau cấp 1, trang điểm cấp 1, phục trang cấp 1 thanh nhiệm vụ, một người nữ trong đoàn nghị tử hai thiếu nữ mối tình đầu tử thành tiểu hệ thống, không nhân tế hệ thống, trung lập 199, thân mật 1199, tôn kính 1699, sùng kính 1299. Sùng bái 12.499 đặc thù quan hệ mới có thể mở ra, hồng phấn giai nhân 14.899. Người yêu 19.999 đến chết cũng không đổi tiềm lực ngôi sao, Victoria ạ song, hồng phấn giai nhân 200-4899, Choi Suli, tôn kính 400.699, cờ gì tổ dung sụ dung, tôn kính 240.699, Hắc Xuân Giang. Tôn kính 180.699 Kim Hỷ Ú Nạ, thân mật 25.199 đoàn đội ngôi sao, cả dạ sùng kính 150-1299 SNSG, thân mật 80.199 Tống Nghệ Minh Tinh, Y Ho Ho Dạ Ế Xu, sùng kính 200-1299, Kim Vân Hy, thân mật 195.199, Ha Ha, thân mật 170.199, Ác Mì Ế Ổng Xu. Bạn thiện 140.199, Nội Hong Chủn, thân mật 120.199, Xin Bong Sun, thân mật 100.199, Ác Mi Sun, thân mật 110.199 diễn nghệ ngôi sao, Sung Di, trung lập 1.099, Dùn Ở Hù Nhi, thân mật 80.199 Ly Sụ Kỳ ủng, trung lập 199 đoàn đội thuộc tính, chân thành hợp tác đội ngũ tên. Tinh không sở cai đội ngũ đẳng cấp, cấp 1 đội trưởng, so răng ho phó đội trưởng NG, Kim In Hì ẹ ổng, y ho ho giả ẹ sục đội viên, dùn ơ hù nhi, cả giả nữ đoàn danh vọng, cả giả, tôn kính 240-1299 nỉ cố lệ, tôn kính 240.699 Kim Sung Hì, tôn kính 130.699 Hắc Giải Huy Di, sùng kính 4-12-99 Han Sệ ảng dệ ổng, tôn kính 450.699 SNSG, thân mật 80.199 Kim Tỷ Dệ Ổng, thân mật 2.199 Quần Di, thân mật 80.199 Tịp Phạn Y, tôn kính 260.699 Dù Nạ, thân mật 70.199 Jessica, thân mật 40.199 Sủ Răng, thân mật 130.199 Sunny, thân mật 1.199 Sệ Hỷ Ún. Thân mật 1.199 Hì Ô Dệ Ổng, thân mật 699 Ấn Đờ Gật Min Sơn Y, thân mật 699 Ản So Hì, thân mật 699 Y E Ở Ún, thân mật 699 Xuân Mi, thân mật 699 Tự Do Hảo Hữu Độ, 400 lần này tăng lên trên diện rộng, để so răng ho tự thân thực lực đạt được cực lớn tăng trưởng duy nhất để so răng ho có chút. Không hiểu cũng là Hì Ô Dệ Ổng Hảo Hữu Độ. Còn có Kim Hỷ U Nạ vị trí bất quá, so răng ho bắt đầu suy nghĩ lên vừa rồi gặp mặt Ly Sủ Kỳ ủng. Ly Sủ Kỳ ủng, Hàn Quốc đang hot ngôi sao điện ảnh, ngoại hiệu mỉm cười thiên sứ, dựa vào Mỹ lệ bề ngoài, ngày càng thành thục diễn kỹ, thâm thụ Hàn Quốc quốc dân yêu thích, năm 2003 xuất đạo sơ kỳ, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng nàng sáng sủa tính cách, không ngừng nỗ lực tinh thần, khiến nàng có hôm nay thành tựu riêng là năm nay, tại nàng dâu. Toàn thịnh thời đại bên trong đặc sắc diễn xuất, chỗ vai diễn nàng dâu một góc có thụ người xem yêu thích, bị mang theo quốc dân tức phụ xưng hô so rằng họ hiện tại đối với cái này đại chúng trong mắt quốc dân tức phụ 10 phần sinh ra một tia hiếu kỳ. Chương 131 quảng cáo đại sứ hình tượng. Từ khi so rằng ho ký rủn ở ưu nhì về sau, hắn đối với những minh tinh ca nhóm luôn luôn ôm lấy chờ mong, thế là bình thường thời điểm, liền bắt đầu xem xét đương kim các minh tinh tin tức, nhìn xem pha y chẳng có thế lại may mắn ký kế tiếp. Đương nhiên, hắn còn không có như vậy không thực tế, dù sao bây giờ tình không quá mức nhỏ bé, hắn cũng vẹn vẹn chờ mong mà thôi. Suy nghĩ một lát, so rằng ho phát hiện hiện tại tự hồ ký ly sủ kỳ ủng hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Dù sao Ly Sụ Kỳ Úng bây giờ thế nhưng là nhân khí trùng thiên, a nàng quản lý công ty chỉ sợ sẽ không để cho nàng tự mình ký kết người đại diện. Hơn nữa, còn là chính mình dạng này đang diễn nghệ hành nghiệp tân nhân cảm thấy không có khả năng tính về sau. So rằng ho cũng không lãng phí nữa kinh lịch qua suy nghĩ chuyện này, bắt đầu hưởng thụ lên khảo thí sau tự do nhìn qua cà phê điểm bên trong chỗ ngồi này từng đôi thanh xuân phấn khởi đám học sinh. So rằng ho không biết vì cái gì tổng cảm giác mình đã lão, luôn cảm giác nha hâm mộ những này không buồn không lo đám học sinh. So rằng ho nhìn lấy hâm mộ ánh mắt quét về phía chung quanh bỗng nhiên, so rằng ho ánh mắt ngưng tụ, lộ ra không dám tin ánh mắt, không khỏi đứng người lên nhìn lấy đi vào qua nở cà phê lầu hai người ở u nhì tỉ một tiếng tiếng vui mừng âm đem còn tại nhìn chung quanh rủn ở u nhì ánh mắt hấp dẫn tới rủn ở u nhì theo thanh âm phương hướng nhìn sang. Phát hiện so rằng ho không khỏi sững sờ, sau đó hiểu ý cười một tiếng, sau đó, cười đi qua, mà rùn ở ưu nhỉ xuất hiện cũng hấp dẫn trong quán cà phê tất cả mọi người chú ý lực. Hiển nhiên tất cả mọi người nhận ra rùn ở ưu nhỉ trong phòng bầu không khí tại rùn ở ưu nhỉ xuất hiện trong nháy mắt nhiệt liệt lên, một vòng thần liên tiếp, để người trong cuộc rùn ở ưu nhỉ đều cảm thấy không chịu đựng nổi đi đến so rằng ho bên người, không khỏi cho so rằng ho một cái khinh thường. Tức giận nói ra, làm sao ở đâu đều có thể đụng tới ngươi đây, thật vất vả đi ra nhìn một chút bằng. Hữu, ai biết ở chỗ này còn gặp ngươi, có phải hay không theo dõi tỉ, có phải hay không bổ dạ nha đầu kia cùng ngươi báo cáo. A so rằng ho nghe thấy rủn ở u nhì hoan uổng chính mình, tranh thủ thời gian một mặt hoảng sợ bái bái tay thẳng thắn nói, tỉ, hoan uổng à, thật sự là ngẫu nhiên gặp A ta hôm nay tới nơi này làm một ít chuyện, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ai biết thế mà có thể gặp được đến tỷ đâu lại nói, bố dạ hiện tại hoàn toàn cùng tỷ tỷ là một bên A ta hiện tại một ngày đều nhìn không. Thấy bố dạ bóng dáng A rủn ở u nhì nhìn vẻ mặt trêu chọc so rằng ho, cảm giác hết sức buồn cười, tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, thế nhưng là, thông qua người khác giới thiệu, nàng đối ở trước mắt cái này đại nam hài có nhất định hiểu biết, mặc dù biết trong công tác nha nghiêm túc, thế nhưng là, tại trong sinh hoạt hoàn toàn là một cái yêu na ho cá tính. Xem chiêu một mặt trêu chọc so rằng ho, bị chú mục khó chịu cũng dần dần bình phục lại biết, lần này liền tha thứ ngươi đi rủn. Ở u nhì làm bộ một mặt ha ho phò nở dê tha thứ so rằng ho cảm ơn ở u nhì tỷ tha thứ so rằng ho tranh thủ thời gian cung kính hành lễ nói tạ được, đừng làm quái, lần này ta tới gặp bằng hữu, cho nên, có lỗi với rủn ở u nhì tối hậu cảm giác thật có lỗi nói ra không sao. Ở u nhì tỷ ngươi đi giúp ngươi đi ta nghỉ ngơi một hồi liền sẽ rời đi so rằng ho thân thiết giải thích nói rủn ở u nhì đối so rằng ho mỉm cười về sau, quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm bằng hữu thân ảnh, cũng không có để rủn. Ở u nhì đợi bao lâu, đã nhìn thấy có người đối nàng phất phất tay, sau đó, rủn ở u nhì nở nụ cười đáp lại về sau đó, quay người đối so rằng ho cười cười, sau đó, giải thích nói, rằng ho, bằng hữu của ta đã đến, tỷ tỷ liền không bồi ngươi ửng, ở u nhì tỷ ngươi bận biểu ta cũng muốn rời khỏi, thay ta hướng sủ kỳ ủng sở xỉ vấn an so rằng ho cáo từ về sau, đối ly sủ kỳ ủng hơi hơi gật đầu, sau đó, liền rời đi quán cà phê ly sủ kỳ ủng tại rủn ở u nhì tiến đến sau đó liền chú ý nàng, chờ nàng. Muốn chào hỏi thời điểm, đồng nhiên, phát hiện rủn ở u nhì hướng về trong khắp ngõ ngách đứng đấy thân ảnh đi đến. Không khỏi đối người kia hiếu kỳ không thôi khi hắn nhìn về phía người kia về sau, cảm giác hết sức kinh ngạc, bởi vì người đó liền là vừa vặn cùng mình chào hỏi người. Đối với người kia sự tình càng thêm tò mò sắt rủn ở u nhì tới về sau, ly sủ kỳ ủng vẻ mặt mập mờ trêu đùa, vậy ngươi vừa rồi nụ cười cảm giác 10 phần hạnh phúc à, ngươi không sẽ cùng hắn là dùn ơ ưu nhì 10 phần. Kinh ngạc, nhìn qua Ly Sủ Kỳ ủng cảm thấy không thể tưởng tượng được hỏi, xin hỏi, ngươi là Ly Sủ Kỳ ủng sao? Ly Sủ Kỳ ủng một mặt hoang đường nhìn lấy dùn ơ ưu nhì, ta đương nhiên là dùn ơ ưu nhì buồn cười nhìn vẻ mặt hoang đường Ly Sủ Kỳ ủng, không có trực tiếp trả lời, mà chính là trực tiếp sau khi ngồi xuống, mới lên tiếng. Ta còn tưởng rằng là một người dáng dấp giống Sủ Kỳ ủng tỷ tỷ hô đồng ồ bạ đâu như thế yêu dắt hồng tuyến á, nói ra Cang Hồ Đồng, Ly Sủ Kỳ ủng không khỏi cười ra tiếng. Sau đó không khỏi tiếp lời nói một câu, để dùn ở ủ nhỉ trong nháy mắt không biết nên làm sao phản bác lời nói, xem ra ngươi vẫn là quên không kim dòng cục ồ bạ á tỷ tỷ. Dùn ở ủ nhỉ đỏ mặt bất mãn nói ra, tốt, không nói đùa. Vẫn là nói một chút vừa rồi cái kia anh chàng đẹp trai đi các ngươi quan hệ thế nào. A Ly Sủ Kỳ ủng cũng không tiếp tục truy vấn vừa rồi đề tài, có đôi khi, trò đùa muốn vừa phải, không phải vậy hội vừa đến phản, cho dù là lại thân mật bằng hữu cũng lại bởi vậy tân sinh khoảng. Cách không có nghe thấy Ly Sủ Kỳ ủng truy vấn, dùn ơ ưu nhì không khỏi ám thở phào, sau đó, mới mở miệng nói ra, ngươi nói răng ho a hắn là ta người đại diện. Thật Ly Sủ Kỳ ủng kinh ngạc nói ra, nàng thực sự không thể tin tưởng, vừa rồi cái kia Dương Quang Nam Hải cư nhưng liền là bạn tốt người đại diện, mà chính là, người bạn tốt này thân phận hôm nay vẫn là quốc dân nhất lưu diễn viên đường. Thật, trước đó không lâu vừa mới ký hiệp ước tỷ tỷ ngươi có thể không nên xem thường hắn a. Tuy nhiên, hắn nhập hành không bao lâu, thế nhưng là thực lực lại không tầm thường a, mà lại người rất tốt. Dùn ở u nhì gật gật đầu, xem như khẳng định Ly Sủ Kỳ ủng kinh ngạc. Sau đó thay so răng ho giải thích một câu, nói một chút đi, đến chuyện gì xảy ra. Ly Sủ Kỳ ung ngồi thẳng người, sau đó, cảm thấy hứng thú hỏi, hiển nhiên, nàng đối so răng ho hứng thú chính nồng. Dùn ở ưu nhì uống một ngụm cà phê, sau đó, mới chậm rãi mở miệng đối Ly Sủ Kỳ ung giải thích nói, tỷ tỷ, ngươi cũng biết ta năm nay tỉnh. Hướng đi Ly Sủ Kỳ ung đương nhiên biết. Có thể nói trong vòng luận quần bộ mọi người đều biết dùn ở ưu nhì sự tình. Đoạn thời gian trước ta liền cùng công ty giải trừ hợp đồng về sau, vừa lúc ở nhàn rỗi kỳ, trong thời gian này suy tính một chút chính mình tình huống, quyết định muốn ký một cái nhỏ một chút công ty, dạng này trừ tư nguyên bên ngoài, chính mình có thể được đến cải đạo đãi ngộ, cho nên, chuẩn bị tìm một cái nhỏ một chút công ty. Thế nhưng là, ngay lúc này, hắn xuất hiện, cho ta tốt nhất đãi ngộ, cho nên, hắn liền thành ta người đại diện. Dùn ở ưu nhì cũng không có giảng thuật quá nhiều, thế nhưng là hời hợt giảng thuật vẫn là để Ly Sủ Kỳ ủng hơi nghi hoặc một chút. Dễ dàng như vậy ai như vậy, đến là ai có lớn như vậy mặt mũi, có thể để ngươi ngay cả cân nhờ ảo cờ đều không có, liền trực tiếp ký kết đâu. Dùn ở ưu nhì cười cười, sau đó bình tĩnh thổ lộ ra một cái tên, y ho ho giả ẹ sục ô bạ. Nghe thấy cái tên này, Ly Sủ Kỳ ủng kinh ngạc mở to hai mắt không dám tin nói ra, cái gì? Ngươi điên sao? Chương 132 điên cuồng. Trong quán cà phê lúc này mười phần bình an, không phải loại kia ấm áp bình an, mà là bởi vì một người nữ sinh một câu, từ đó trở nên yên tĩnh. Dùn ở ưu nhì trái trông mong phải chú ý về sau, nhìn lấy quấy rầy mọi người về sau, không khỏi nói liên tục xin lỗi về sau, mới quay đầu, có chút xấu hổ thấp giọng nói với Ly Sủ Kỳ ủng, tỷ tỷ. Nói nhỏ thôi. Lúc này khôi phục tỉnh táo Ly Sủ Kỳ ủng bưng lên cà phê, sâu hít sâu một cái về sau, thở ngụm khí mới nhìn chằm chằm dùn ở ưu nhì không dám tin nói ra. Ngươi cũng bởi vì dạ hệ sục ô bạ một câu, cứ như vậy qua loa tiến lên một cái không có danh khí người đại diện, ngươi có phải hay không điên à? Ở ưu nhì, ngươi biết chúng ta một chuyến này một cái tốt người đại diện, một cái tốt quản lý công ty đối chúng ta mà nói ý vị như thế nào sao? Dùn ở ưu nhì gật gật đầu. Sau đó thở dài nói, tỷ tỷ, ta đương nhiên biết, thế nhưng là, ta tình huống ngươi cũng không phải không biết. Ta bây giờ ta, còn có nhà ai đại hình công ty dám ký ta à? Nghe thấy dùn ở ưu nhì lời. Nói, Ly Sủ Kỳ ủng không khỏi trầm mặt xuống, dù sao, nàng cũng biết dùn ở ưu nhì bây giờ tình huống, căn bản không có đại hình công ty có thể ký a. Không phải nàng không nghĩ, mà chính là không có cơ hội nói thật đến. Chuyện này vẫn là cùng dùn ở ưu nhì nguyên lai quản lý công ty có quan hệ, sát dùn ở ưu nhì giải ước thời điểm, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng tại sau này trong một năm đều khó có khả năng tiếp tại tiếp đập phim truyền hình, đây coi như là ban đầu công ty đối nàng cảnh cáo. Tin tức này là từ nàng ở công ty một cái rất tốt tiền bối nói cho nàng, bắt đầu, nàng còn có chút không tin, thế nhưng là, Sau đó, thế mà không có bất kỳ cái gì một nhà quản lý công ty tìm kiếm nàng ký kết, nàng liền minh bạch tiền bối nói không sai lầm, mà lại, nàng cũng minh bạch đây cũng là một loại hành nghiệp quy tắc ngầm không có cách nào dùn ở ưu nhỉ đành phải bắt đầu từ cỡ nhỏ quản lý công ty bắt đầu cân nhờ ạ cờ, cái này cũng mới có so rằng họ có thể thành công ký kết cơ hội ly su. Kỳ ủng thực cũng không biết tình huống cụ thể, thế nhưng là tại cái nghề này nhiều năm nàng đối với nghệ nhân cùng công ty không hòa giải ước mà lọt vào ẩn hình phong sát sự tình lại hết sức hiểu biết, bây giờ nghe thấy dùn ở ưu nhỉ thở dài. Nàng liền minh bạch dùn ở ưu nhì bất đắc dĩ thực, bây giờ tình huống cũng rất tốt, từ chuyển hình về sau, ta áp lực một mực rất lớn, bây giờ dạng này cũng không tệ, điều chỉnh dưới chính mình trạng thái, Giang Ho cho điều kiện rất rộng rãi tuy nhiên ta hiện. Tại không thể quay chụp phim truyền hình, bất quá, ta còn có thể hắn phương diện phát triển, chỉ cần vượt qua một năm liền tốt, ta tin tưởng một năm sau, ta tuyệt đối sẽ một lần nữa đứng lên. Mà khi đó Giang Ho công ty cũng tuyệt đối sẽ phát triển rủn ở ưu nhì nói ra tối hậu, lòng tin 10 phần nói ra ngươi đối với hắn liền có lòng tin như vậy Lý Sủ Kỳ ủng 10 phần không hiểu, không biết rủn ở ưu nhì từ đâu tới đây lớn như vậy lòng tin rủn ở ưu nhì không hề nói gì, chỉ là mỉm cười giữ yên lặng. Sau đó liền không tiếp tục để ý cái đề tài này Lý Sủ Kỳ ủng nhìn lấy tự tin rủn ở ưu nhì, không khỏi nghĩ lên vừa mới rời đi thân ảnh. Bởi vì hai người nụ cười là tương tự như vậy, tự tin, kiên định Lý Sủ Kỳ ủng không khỏi đối hai người tương lai tràn ngập chờ mong rời đi qua nở cà phê so Giang Ho không khỏi có chút mờ mịt, hắn mười phần không thích ứng, bận rộn cùng nghỉ ngơi ở giữa chuyển đổi, tựa như động cùng tĩnh chuyển biến, loại chuyển biến này luôn luôn để so Giang Ho mười phần không thích ứng, mỗi khi lúc này, hắn tổng sẽ có vẻ nha mê mang, không biết mình nên đi nơi nào huyền như bây giờ. Hắn đứng tại phi thường náo nhiệt trên đường cái, lại không biết mình nên làm những gì, chỉ là ngơ ngác dạo bước tại đầu đường, trái chú ý phải nhìn tìm kiếm lấy chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật một trận gấp rút tiếng âm nhạc lúc trước một bên truyền tới, để ở vào nhàm chán so Giang Ho trong nháy mắt tinh thần, theo âm nhạc truyền đến phương hướng, gấp rút mà đi muốn nói đại học hồn chi. Xung quanh cái gì nhiều nhất, như vậy, khả năng liền muốn nói nhai đầu nghệ nhân, không biết từ lúc nào. Càng ngày càng nhiều ưa thích âm nhạc nhân nhóm tụ tập đến nơi đây biểu diễn, dần dần hình thành đặc thù giải trí văn hóa lúc này đang có một cái nhạc đội đang tiến hành biểu diễn so Giang Ho đối với âm nhạc cũng không phải là nha hiểu biết, bất quá hắn cũng rất ưa thích nghe, chỉ là làm bước ra ngoài lắng nghe, mà vừa rồi lo lắng như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn muốn nhìn một chút có hay. Không đáng giá thưởng thức nhân vật, dù sao một cái công ty muốn trưởng thành, ưu tú luyện tập sinh tư nguyên ắt không thể thiếu tuy nhiên. Hắn một mực đem công ty định vị cùng phục vụ cùng hợp tác, thế nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn không muốn công ty mình có tạo huyết công năng, gặp được tốt luyện tập sinh, có tiềm lực nghệ nhân hắn cũng không để ý nói đùa một chút ôm chờ mong tâm tình đi vào dưới võ đài, nghiêm túc khảo sát tìm trên võ đài chính đang biểu diễn người, thế nhưng là, theo biểu diễn tiến hành, so Giang Ho cũng không có phát hiện làm cho hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng nhân vật xuất hiện, không khỏi có chút thất vọng ai. Nơi này biểu diễn quả nhiên là nghiệp dư mức độ A hoàn toàn tìm không thấy để cho người ta cảm giác hưng phấn cảm giác A tính toán. Chúng ta hay là đi thôi so Giang Ho cách đó không xa một cái mang theo đại đại cắp mô kính. Một thân ha ha phong cách trang phục nam nhân thất vọng nói ra A, ngươi lại quên đi năm đó ngươi cũng ở nơi đây biểu. Diễn qua, khi đó ngươi thật giống như cũng mạnh hơn bọn họ không bao nhiêu đi nhanh như vậy liền trướng mắt nhỏ như vậy sân khấu bên cạnh cả người cao không sai biệt lắm. Đồng dạng cách ăn mặc, chỉ bất quá che lấp càng thêm nghiêm trọng nam nhân trả lời đạo ta chưa quên á thế nhưng là chúng ta khi đó, so với bọn hắn sáng chói nhiều có được hay không, ngươi xem bọn hắn, ăn mặc ha ha, ca dao dốc, mà chủ sướng hoàn toàn chống đỡ không nổi cái này sân khấu a lại có là vừa rồi vũ đạo, ai, không. Nói, không phải vậy ngươi lại nên nói ta biết ngươi còn nói, lại nói ngươi cũng không chú ý dưới ảnh hưởng. Người khác nhận ra chúng ta lại phải ra lời đồn biết, chúng ta đi thôi hai người đàm vài câu liền xoay người rời đi, mà sau lưng bọn họ là đối hai người bọn họ cảm thấy hứng thú so Giang Ho hai người đi một hồi, sau đó xoay người trông thấy đi theo so Giang Ho, không khỏi dừng bước lại, chờ đợi so Giang Ho đến xin hỏi ngươi có chuyện sao che chắn nghiêm mật nam nhân lễ phép hỏi thăm đối. Phương lễ phép cũng không có để so Giang Ho buông xuống cảnh giác, dù sao như là đã đoán được đối phương nghệ nhân thân phận, như vậy, đối phương bất luận cái gì hành vi chỉ cần không có quá mức tiếp xúc, cũng sẽ không đổi lấy hắn hữu nghị, chỉ có khi thật sự thời gian dài tiếp xúc, giao lưu mới có thể chân chính nhìn ra một người, cho dù là hắn có hệ thống tại thân, cũng không có cách nào cải biến hắn cảnh giác so răng ho cùng lên đến đơn thuần tại hiếu kỳ mà thôi, là bị hai người nói chuyện hấp dẫn tới không có ý tứ, ta là đối hai vị nội dung nói chuyện cảm thấy hứng thú, mới đuổi theo kết giao bằng hữu, tuy nhiên trong lòng cảnh giới, thế nhưng là, mặt ngoài vẫn ôn hòa như cũ lễ phép, thật xin lỗi, chúng ta còn tại thời gian đang gấp, nếu có duyên, lần sau gặp mặt thời điểm, chúng ta tại kết giao bằng hữu đi, che chắn nghiêm mật nam nhân lễ phép cự tuyệt nói, như vậy, đây là ta danh thiếp, ta nghĩ chúng ta tương lai nhất định sẽ tại gặp mặt, dù sao từ một phương đi hệ nở kha cơ tới. Nói, chúng ta là đồng hành như vậy, cáo tử so răng ho nghe thấy đối phương nguyện chuyển cự tuyệt về sau, liền không lại dây dưa đến cùng, lễ phép cho ra bản thân danh thiếp về sau, cùng đối phương gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, hai người nhìn qua rời đi bóng lưng, mới phản ứng được, đối phương có lẽ thật không phải truy tinh người, không khỏi nhìn thẳng vào nhìn trong tay danh thiếp tinh không quản lý công ty xã trưởng, so răng ho. Chương 133 tinh không thắng hội. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, nguyệt khảo sau bội thu, qua nở cà phê ngẫu nhiên gặp, âm nhạc sân khấu bên ngoài không nhìn đều bị so răng ho mang tính lựa chọn quên, ổn định lại tâm thần, bắt đầu tiếp tục vì sự nghiệp của mình tiến hành suy nghĩ cùng quy hoạch. Tinh không thành lập đã có một tháng thời gian, tuy nhiên nó nha nhỏ bé, thế nhưng là, công ty dính đến công tác lại là nha nặng nghề, bởi vì chỉ có tự mình một người đang làm việc, càng lộ ra rườm rà mỗi khi lúc này, so răng ho chung. Quy ở trong lòng đối ý hó hó giả ẹ sục tràn ngập cảm kích, nếu như không có ý hó hó giả ẹ sục, như vậy, liền sẽ không có tinh không, lại càng không có tinh không. Bây giờ Mỹ Hảo bắt đầu ý hó hó giả ẹ sục trợ giúp, không chỉ là mượn cho mình tiền tài đến thành lập tinh không, càng không chỉ là để cho mình trở thành người đại diện, con ở ta ý ơ, hắn cho công ty mang đến đệ nhất bút ổn định thu nhập, vị này công ty cung cấp bảo hộ, có thể để tinh không có thế tại một loại ổn định trạng thái tiến hành phát triển. Đây là loại này ổn định, mới khiến cho so răng ho qua như thế nhàn nhã, không cần vì nghiệp vụ qua chạy ngược chạy xuôi bất quá. Tuy nhiên ý ho ho giả ẹ sục cung cấp tiền tài, thế nhưng là, tinh không muốn phát triển, còn muốn tìm một cái thích hợp quản lý nhân tài, mới có thể đại cất bước phát triển. Cho nên, khuyết trương đại công ty quy mô lửa xém lông mày bận đến rạng sáng. So răng ho rốt cục hoàn thành tiếp xuống công ty phát triển phương án, lúc này, so răng ho mới buông lỏng một hơi, sau đó, quăng ngã xuống giường, trực tiếp tiến vào mộng đẹp sáng ngày thứ hai, so răng ho liền bắt đầu thông chi Han Tae chỉ ổng đợi người tới công ty tiến hành báo cáo 8 điểm cả, tinh không dưới cờ hiện hữu nhân viên đều đúng giờ đi vào công ty, chờ đợi lấy so răng ho nói chuyện nhìn lấy chiều khí phồn thịnh, sùng bái chính mình nhân viên, so răng ho trong lòng cảm khái không thôi. Hắn nghĩ không ra, ngắn ngủi 2 tháng, chính mình thế mà có thể đạt tới loại trình độ này, không còn là cái kia vì cuộc sống mà hối hả ngược xuôi đại học tốt nghiệp sinh, mà trở thành cùng lần cận người ngưỡng mộ thần tượng, không thể không nói, giờ phút này, tuổi trẻ so răng ho lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn khai hội tiểu xoa, lấy lại tinh thần so răng ho, mới nhớ tới giờ phút này vị trí hoàn cảnh đây là so răng ho lần thứ nhất cho người khác nói chuyện. Tuy nhiên mặt ngoài 10 phần bình tĩnh, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, thế là, so răng ho nhịn không được mở ra sơ cấp. Ba khí, kỹ có thể mở ra, tự nhiên hiệu quả phi phàm. Lúc này so răng ho tuy nhiên trên mặt y hề nguyên còn có mỉm cười, thế nhưng là toàn thân trên dưới thân thể là một cái người quản lý uy nghiêm hiển lộ không bỏ sót. Hàng TAE chỉ ổng bọn người bỗng nhiên cảm giác trước mắt xã trưởng tự hồ biến một người, không còn là bình thường bộ dáng. Cảm giác lúc này so răng ho hết sức áp lực, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng so răng ho, không tự giác thấp ngẩng đầu, thẳng tắp chính mình cuộc sống. Điều chỉnh mình tư thế ngồi nhìn lấy mọi người biến hóa, so răng ho trong lòng nhịn không được đắc ý, sau đó, so răng ho giảng đạo, không có quá nhiều nói nhảm, lần này hội nghị, từ hôm nay trở đi, mỗi tháng đều sẽ làm thông lệ tháng hội tiến hành, không có tình huống đặc biệt. Tất cả mọi người muốn tới trận hội nghị mục đích cũng là báo cáo xuống dưới cờ nghệ nhân tình huống phát triển, đã cần gì dạng hoạt động các loại này một ít cùng nghệ nhân tương quan sự tình mọi người nhao nhao bắt đầu. Làm lên ghi chép, từ so răng ho trong lời nói, không khó ra so răng ho chuẩn bị đem công ty chính thức quản lý đứng lên. Trước kia thời điểm, mọi người luôn luôn cảm giác công ty chế độ quá tàn mạn, cho nên, thái độ làm việc đều không phải là rất nghiêm túc. May mắn, bọn họ thời gian đều không phải là rất dài, so răng ho nhìn lấy mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Sau đó, mới một lần nữa tiếp tục giảng đạo, công ty của chúng ta mơ y kỳ hệ nở không lâu, còn nha đơn sơ, nhân thủ không đủ, cho. Nên, mọi người công tác khẳng định rất nhiều, bất quá, gần nhất công ty hội một lần nữa thông báo tuyển dụng nhân thủ, để đền bù các ngươi đoàn đội, hy vọng mọi người có thể vượt qua dưới khó khăn, đương nhiên nỗ lực càng nhiều, đạt được thì càng nhiều, ta sẽ không để cho mọi người thất vọng, cho nên, chỉ các ngươi lớn nhất đại bản lãnh đi. Tuy nhiên, mọi người đều rất cao hứng, tuy nhiên so răng ho không có cảm thụ ở giữa những người lãnh đạo hưởng thụ được đãi ngộ, không khỏi có chút xấu hổ. Đành phải tiếp tục cá nhân độc giác hí, đương nhiên, các ngươi hiện tại mỗi người đều là người đại diện trợ lý, đem tới công ty mở rộng, nếu như các ngươi tương đương người đại diện lời nói, nếu như ngươi năng lực đầy đủ, ta hội phê chuẩn, cho nên, mời các vị nỗ lực A-han-t-a-e. Chỉ ống nghe thấy so răng ho lời nói không khỏi có chút cao hứng, dù sao, hắn là thật nha ưa thích phần công tác này, ngắn ngủi tiếp xúc. Liền để Hàn T.A.E. chỉ ổng thích loại này quản lý người khác hành trình công tác, tuy nhiên nha vất vả, có thể là đồng dạng cũng nha phong phú, duy nhất tiếc nuối cũng là những này hành trình, thông cáo đều không phải mình an bài. Bây giờ nghe được tương lai mình một ngày nào đó chính mình cũng có thể trở thành người đại diện, loại hy vọng này để Hàn T.A.E. chỉ ổng toàn thân tràn ngập động lực, đối với so răng ho lời nói càng là kích động không thôi. Hàn T.A.E. chỉ ổng như thế. Người khác càng là như vậy nhìn qua hưng phấn lên mọi người, so răng ho trong lòng cũng thật cao hứng, dù sao. Một cái nỗ lực phấn đấu đoàn đội, dù sao cũng so một cái âm u đầy tử khí đoàn đội muốn tốt rất nhiều, bất quá, so răng ho vẫn là không nhịn được mở miệng cắt ngang loại này hưng phấn, tiếp tục giảng đạo. Tốt, chúng ta bây giờ tiếp tục, hôm nay hội nghị chủ yếu có hai điểm, liền là phụ trách nghệ nhân trừ thiếu nhân thủ, vấn đề này qua một thời gian ngắn sẽ giải quyết, trừ nhân thủ. Các ngươi nhìn xem các ngươi còn cần trợ giúp gì. Nghe thấy so răng ho tra hỏi, mấy người lẫn nhau nhìn xem về. Sau, Kang Min Dệ ổng trực tiếp quay đầu nói ra, xã trưởng, y ho ho giả ẹ sục sở xỉ tình huống ngươi lớn nhất hiểu biết, có thể nói cái gì cũng không thiếu. Bất quá, gần nhất có không ít người tìm tơ y ta, hỏi thăm y ho ho giả ẹ sục sở xỉ pha y trang tiếp đập quảng cáo đại sứ hình tượng. Bất quá, chúng ta là không có quyền lợi đâu. Cần xã trưởng qua cùng bên kia tiến hành hiệp thương. So răng ho gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, mà chính là quay đầu nhìn về Han T.A.E. chỉ ổng cảm nhận được so răng ho ánh mắt. Han T.A.E. chỉ ổng trầm tư một chút về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, gần nhất cái này một tuần, cả dạ hành trình không có tăng thêm bao nhiêu, vẫn như cũng là Han sẽ ảng dễ ổng nhiều nhất, nghỉ cố lệ sở ta Golden Bird không có bất kỳ cái gì thương diễn hành trình. Trừ cái đó ra giờ SG công ty không có cho cả dạ gia tăng bất luận cái gì hành trình. Ta dựa theo xã trưởng an bài, một tuần này thời gian đang điều tiết mấy người khỏe mạnh, gần nhất xem ra hiệu quả không tệ. Bất quá, cả dạ bên trong trừ bác giải huyệt gì tâm tình tương đối ổn định bên ngoài, người khác có chút nôn nóng bất an, thỉnh thoảng liền biết hỏi thăm ta đối với các nàng có kế hoạch gì. So răng ho vẫn không hề nói gì, chờ đợi tối hậu cún bổ dạ báo cáo. Cún bổ dạ trực tiếp mở miệng nói ra, ở ủ nhỉ sở xí nơi đó không có tiếp đến bất kỳ kịch bản, gần nhất cũng không có gì quá lớn hành trình, chỉ bất quá, có một ít quảng cáo đại sứ hình tượng tiến hành tiếp xúc, một hồi ta hội đem những này quảng cáo truyền đạt cho xã trưởng. So răng ho hài lòng gật gật đầu, mới tổng kết nói, dạ ẹ sục ca nơi đó, ta hội tiến hành trao đổi, tuy nhiên dạ ẹ sục ca không phải thần tượng, càng không phải là điện ảnh và truyền hình ngôi sao, thế nhưng là, đồng dạng, hắn là Hàn Quốc chỉ có đỉnh cấp người chủ trì một trong, cho nên, hắn hình tượng vấn đề vẫn rất có khai phát tất yếu. Về phần cả dạ vấn đề, tạm thời vẫn là làm cho các nàng nghỉ ngơi đi, dù sao tình huống bây giờ vẫn còn có chút phức tạp, giờ ép cỡ vấn đề, còn có Kim Sung Hy vấn đề, nhưng vấn đề này không giải quyết, cả dạ muốn một lần nữa xuất phát, vẫn có một ít khó khăn, chờ một chút xem đi. Nói xong, đối Han T.A.E. chỉ ổng gật gật đầu, trước mắt công việc chủ yếu cũng là ở ủ nhì tỷ quảng cáo đại sứ hình tượng, bởi vì ở ủ nhì tỷ sau này một đoạn thời gian rất dài khả năng cũng sẽ không tiến hành diễn nghệ, cho nên, phương diện này có thể sẽ trở thành ở ủ nhì tỷ thu nhập nơi phát ra, bộ già ngươi ở phương diện này nhất định phải đem tốt cánh cửa, đừng cho có hại ở ủ nhì tỷ hình tượng quảng cáo vào cửa gần nhất. ta sẽ đem ngươi chuyển cho ta quảng cáo chọn lựa ra cùng ở U Nhì Tỷ tiến hành hiệp thương. Sau đó, nắm chặt thời gian khai triển công việc. Bây giờ, ở U Nhì Tỷ bây giờ nhân khí chính giữa ai chúng ta không thể lãng phí cái này ưu thế. Cho nên, bộ gia ngươi gần nhất có rảnh thời điểm, liền tới công ty giúp ta xử lý phương diện này công tác. Vâng. Xã trưởng Cún bộ dạ cao hứng nói ra, dù sao so răng ho lời nói, rất rõ ràng là có vun trồng chính mình ý tư á ứng, không riêng bộ dạ, từ giờ trở đi, các ngươi đều muốn bắt đầu chậm rãi phụ trách lên các ngươi hiện trong tay nghệ nhân, dù sao hiện ở công ty thiếu nhân thủ, tiếp đó, có thể sẽ bể bộn nhiều việc, cho nên, đối với hành trình, thông cáo phương diện, các ngươi muốn chịu trách nhiệm, hiểu chưa? So răng ho nhìn lấy tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy Cún bộ dạ. Lần nữa ném kế tiếp bom vâng, xã trưởng Hàn T.A.E. chỉ ổng cùng Kang Min dệ ổng chung khí 10 phần hô được, đem khí lực dùng đến trong công việc liền có thể, những tài liệu này các ngươi phát. Đi xuống đi, đây là ta làm tiếp xuống các ngươi đang làm việc ở giữa cần thiết phải chú ý địa phương, còn có tiếp xuống một tuần sắp xếp hành trình, Min dệ ổng ngươi người phải chú ý dưới, dù sao giả ẹ sục ca hiện tại hành trình quá nhiều, tiếp xuống thời gian, hành trình từ ngươi quy hoạch. Sau đó giao cho ta xe tờ đùy hệ tờ, hiểu chưa? Tốt, mọi người còn có cái gì muốn nói sao? Tất cả mọi người lắc đầu. Hiển nhiên, lúc này tất cả mọi người còn không có thoát ly hưng phấn trạng thái như vậy, liền tan. Họp đi, so răng ho đứng người lên trực tiếp tuyên bố tan họp. Trong văn phòng người đều bị so răng ho lần này động tác kinh sợ, ngắn gọn, trực tiếp, quả quyết, tự hồ còn có chút ba khí. Quả nhiên là không tầm thường xã trưởng A. Kết thúc hội nghị về sau. So răng ho không khỏi bắt đầu quan sát lên Cún bộ dạ mang cho tài liệu mình, sau đó, bắt đầu phân tích lên những công ty này thực lực đứng lên chọn lựa ra tức phù hợp dùn ở U Nhì hình tượng, lại hậu đãi quảng cáo, vì nghệ nhân tranh thủ lớn. Nhất ích lợi, đây cũng là người đại diện công tác ngay tại so răng ho vì dùn ở U Nhì chọn lựa hợp đồng thời điểm, vừa mới kết thúc hội nghị rời đi Han T.A.E. chỉ ông bọn người, tâm tình lại cũng không bình tĩnh như vậy. Bởi vì bọn hắn bị trong tay mình tư liệu kinh sợ, mặc dù mọi người đều từ ý ho ho giả ẹ sục nơi đó hiểu biết so răng ho đi vào Hàn Quốc sau khi được lịch, đối với hắn có nhất định hiểu biết, mà dù sao đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, chưa từng có thực sự tiếp xúc qua văn bản trong công tác đồ vật. Bây giờ trước mắt những tài liệu này, để bọn hắn bội phục không thôi, một cái nha phổ thông Trung Quốc đại học sinh, tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong thế mà trưởng thành đến loại trình độ này toàn diện. Kỹ càng, tính nhắm vào, đây chính là bọn họ trong tay tư liệu toàn diện, một cái ca sĩ, không khóa vực, hắn công tác phạm vi có thể dính đến ca khúc album, quảng cáo, so răng ho thế mà đem công ty dưới cờ mỗi cái nghệ nhân đều an bài hành trình, liền ngay cả cả dạ tạm thời. Không có bao nhiêu thông cáo nghệ nhân, thế mà cũng đem mỗi ngày thời gian tiến hành quy hoạch kỹ càng, Kang Min dễ ổng gặp qua cặn kẽ nhất một phần nghệ nhân hành trình vẫn là tại một năm trước. Nàng từ chính mình một vị trong tay tiền bối nhìn thấy hành trình biểu, này phần hành trình bề ngoài cặn kẽ nhất thời gian chính xác giờ, sau đó, này bên trên cũng chỉ có các loại hành trình, hàm nhận quảng cáo mà thôi. Thế nhưng là, so răng ho giao cho mình phần này thông cáo, vẫn còn hơn nữa thời gian. Nghỉ ngơi, cùng 3 bữa cơm thời gian toàn bộ hành trình biểu, chỉnh tề, đầy đủ cam đoan nghệ nhân thời gian nghỉ ngơi, dùng Kang Min dễ ổng lời nói tới nói. Đã đạt tới nghệ thuật tiêu chuẩn tính nhắm vào, từ phần kế hoạch này biểu cũng có thể thấy được đến, so răng ho đối với thủ hạ nghệ người sinh hoạt tập quán, cùng tư ẩn đến cỡ nào quen thuộc, phần kế hoạch này biểu rất nhiều ý kiến đều là nhằm vào một cái một vị nghệ nhân, cho hắn nghệ nhân cho dù là dùng cái này cách thức đều hoàn toàn không thích hợp, cũng tỉ như, so răng ho hiện đang phụ trách 3 vị nghệ nhân, 3 người thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn không nhất trí, lại tỉ như, cả dạ nội bộ Han Sệ Ảng Dệ Ổng, cùng nhị cổ lệ Han Sệ Ảng Dệ Ổng mỗi ngày hành trình đều là sắp xếp rất vẹn toàn. Thế nhưng là, cũng là tại dạng này rất vẹn toàn tình huống dưới, so răng ho thế mà đem nàng thời gian nghỉ ngơi chia làm 6 lần, hơn nữa đến cùng một chỗ cũng đạt tới 6 giờ, hoàn toàn có thể thỏa mãn thân thể nàng cần, mà càng thêm thần kỳ là 3. Bữa cơm thời gian thế mà còn là dựa theo sớm giữa trưa thơ y gian tiêu chuẩn tiến hành. Lại một chút cũng không có ảnh hưởng bất luận cái gì hành trình từ nơi này chút hành trình trong ngoài, mọi người lại một lần nữa không thể không bội phục chính mình cái kia không khác mình là mấy trẻ tuổi xã trưởng. Chương 134 Vũ Hậu Hỉ Ổ Dệ Ổng. Sáng sớm điều minh, bận rộn thời gian lại đến, nghỉ ngơi một đêm sẽ hỉ ùn nhịn không được sâu thở sâu, sau đó tràn ngập sức sống chuẩn bị rửa mặt mơ mơ màng màng đến ra khỏi phòng, bỗng nhiên bị trong phòng khách xuất hiện thân ảnh hấp dẫn lấy tâm thần mình, không tự giác bắt đầu đi theo không ngừng buôn tẩu thân ảnh. Sáng sớm lên còn rất trì độn, tư duy đã sớm quên chính mình vừa rồi chuẩn bị làm sự tình hôm nay, khi ố dệ ổng thập phần vui vẻ, làm bình thường tối hậu mấy vị rời giường thành viên hôm nay rốt cục cái thứ nhất rời giường, lộ ra thật cao hứng, bất quá, nàng cũng không phải là trở thành đệ nhất mới dậy sớm như thế, mà chính là, bởi vì nàng hôm nay xác thực có chuyện đi làm, không phải công tác, mà chính là việc tư khi nàng rửa mặt xong, ở phòng khách thu xếp đồ đạc thời điểm. Con út mới một bộ mơ mơ màng màng đi tới nhìn lấy con út đáng yêu bộ dáng, thì ố dệ ổng không nhịn được muốn qua bóp dưới nàng này mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, bất quá, thời gian đang gấp nàng cố nén lên dưới. Chính mình loại ý nghĩ này, tiếp tục công việc lùi bù lên thì ố dệ ổng khác thường hành vi để vừa mới rời giường con út kinh ngạc không thôi, ánh mắt không ngừng đi theo thì ố dệ ổng thân ảnh, rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi, thì ố dệ ổng tỉ tỉ. Ngươi hôm nay có cái gì hành trình sao? Hì ổ dệ ổng dừng lại chính mình tiến lên thân thể, quay đầu nhìn về phía con út lắc đầu, vui vẻ mỉm cười, sau đó tiếp tục công việc lù bù lên con út xem không hiểu, không có đạt được chính mình đáp án, mặc dù có chút không cam tâm, tuy nhiên ưu tú thói quen tốt để cho nàng tiếp tục việc của mình rửa mặt làm SNS giờ cái thứ hai có thói quen tốt gì đúng hạn rời giường, cho dù là hôm nay chính mình nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị rửa mặt. Ép củ khoai nước, tối hậu ỉ ổ gạ đây là gì bảo trì dáng người ba kiện bộ khi nàng đi vào pho nở dê kha cờ hờ về sau. Đột nhiên nàng phát hiện trong phòng khách trừ tính tỏa sẽ hỉ ùn bên ngoài, đột nhiên thêm ra tới một cái bình thường không gặp được thân ảnh, không khỏi kinh ngạc hô, A Kim hỉ ổ dệ ổng. Ngươi làm sao dậy sớm như thế A ngươi hôm nay không phải là không có hành trình sao không? Hôm nay ta cùng người hẹn xong trao đổi vũ đạo hì ổ dệ ổng một mặt lạnh lùng hồi đáp đấu võ sao duy cảm thấy hứng thú hỏi thăm ứng, đã tỉ thí qua nhiều lần, cho nên, lần này chỉ là mọi người lẫn nhau tiến hành học tập hì ổ dệ ổng vừa hướng tấm gương bắt đầu trang điểm, một bên hứng hờ đáp trả duy nghe xong, cũng không hề sinh hoạt chuyển động thân thể, trực tiếp đứng người lên, sau đó, đi vào hì ổ dệ ổng thân thể, với bắt đầu tìm hiểu nói, là nơi nào cao thủ A so thử cái gì múa loại A đều tỉ thí qua rất nhiều lần, như vậy cảm giác thực lực đối phương thế nào lần này là có bất quá, các nàng thật rất lợi hại, có múa chủng ngã đều không nhất định có thể thắng được các nàng, phía trước mấy lần tỉ thí đều có thắng bại đi hì ổ dệ ổng bình thản nói ra cái gì, nha, cái này múa loại ngươi cũng muốn đi đấu sao hoàn toàn không cần thiết A gì không biết hôm nay hì ổ dệ ổng chung cái gì gió, lại muốn qua khiêu chiến. Nàng không thích nhất vũ đạo, nói nàng không thích, không phải nói nàng không am hiểu, dù sao hì ổ dệ ổng có thế được xưng là vũ hậu, tự nhiên tại vũ đạo phương diện nàng năng lực rất là siêu cường, mà chính là nàng cho rằng loại này vũ đạo nhảy dựng lên hoàn toàn không có kích tình, không khốc, không đẹp trai mà thôi ai hì ổ dệ ổng đột nhiên dừng lại trong tay động tác, bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu đối với gì nói ra, không có cách, khác múa loại đều tỉ thí qua, bây giờ chỉ còn lại cái này múa. Loại là song phương đều sẽ múa loại, cũng là chúng ta nơi này thịnh nhất được múa loại A cho nên, đành phải tỉ thí dưới, không phải vậy, chẳng lẽ còn sợ không thành các nàng nha, một mình ngươi A khiêu chiến các nàng là mấy người A gì mở to hai mắt, có chút tức giận nói ra năm người hì ô dệ ổng nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói ra năm cái, thật toa, ngươi chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Ta cũng qua mở mang kiến thức một chút các nàng đến có bao nhiêu lợi hại gì nghe xong gật gật. Đâu, sau đó thở phì phò đối hỉ ô dệ ông nói ra, sau đó, không để ý tới nàng đi thẳng về bắt đầu qua thay quần áo qua hỉ ô dệ ông sững sờ nhìn lấy gì rời đi bóng lưng, sau đó lộ ra một tia cảm động mỉm cười bỗng nhiên, nàng lại sửng sốt, bởi vì trong lòng cảm động chưa rời đi. Nàng đã nhìn thấy gì thế mà một lần nữa từ trong phòng đi ra gì có chút xấu hổ nói với hì ô dệ ổng, cái kia, chờ lâu ta một hồi, ta còn không có tiến hành rửa mặt nói xong, đỏ mặt bước nhanh chạy vào phòng vệ sinh hì ô dệ ổng cùng. Yên tĩnh con út đối mặt dưới, vui vẻ cười rộ lên khoảng cách sông Hàn một bên cách đó không xa, có một chỗ thực bị che kín dày đặc công viên, điểm xuyết lấy đại đô thị hoàn cảnh, nơi này loại cây tương đối nhiều. Hấp dẫn đại đa số nghỉ dưỡng mọi người lại tới đây tiến hành thể xác tinh thần buông lỏng. Lúc này, tại một đám cây xanh vờn quanh trên đất trống, chính có mấy cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ ở lại đây nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm tỉ tỉ nhóm, lần này, chúng ta nếu là thua, cũng không. Cần tại so đi chúng ta hội múa loại còn không có hì ổ dệ ổng tỉ tỉ hơn một nửa đâu, ta luôn cảm giác là hì ổ dệ ổng tỉ tỉ tại để cho chúng ta nhỏ nhất kim hì sệ ổng đem chính mình lo lắng nói ra con út, người yên tâm đi tỉ tỉ nhóm đều biết, chúng ta cùng hì ổ dệ ổng là bằng hữu. Chỉ bất quá nàng cá tính ngươi cũng không phải không biết, có đôi khi ấu chỉ muốn mạng, cho nên chúng ta mới có thể dùng loại phương thức này, thông qua vũ đạo đến giao lưu mà thôi, không phải vậy, ngươi cho rằng đấu võ lời nói. Khi ố dệ ống hội cùng chúng ta giao lưu nhiều lần như vậy à, huống chi còn tương đương chiếu cố chúng ta, để cho chúng ta chọn lựa vũ đạo cho Gina GNA cười giải thích nói à, nguyên lai là dạng này à vậy ta cứ yên tâm Kim Hy sẽ ổng đạt được hài lòng đáp án. Vui vẻ cười rộ lên thiếu nữ đặc thù ngây thơ, rực rỡ hiển lộ hoàn toàn cho Gina GNA nhìn qua cười đến rất vui vẻ Kim Hy sẽ ổng không khỏi có chút hâm mộ bất quá. Hì ố dệ ổng thật hảo lợi hại A thế mà lại nhiều như vậy múa loại A nghe nói hì ố dệ ổng. Đang luyện tập sinh thời kỳ nhiều lần thay SM tham gia luyện tập sinh hội giao lưu A mỗi lần đều có thể đạt được nữ tử vũ đạo đệ nhất A dùng tỉ tỉ lời nói, cái kia chính là thiên sinh vũ giả A thật là không thể lý giải. Đã vũ đạo lợi hại như vậy, tại sao phải SNS giờ xuất đạo đâu? Mỗi lần thấy thiếu nữ thời đại biểu diễn, đều cảm giác không nhìn thấy hỉ ổ dệ ổng bá khí bộ dáng, hoàn toàn không phát huy ra chính nàng vũ đạo thực lực chân chính A ngươi nhìn nàng tại SNS giờ bên trong, hoàn toàn là cái. Vật làm nền A nhân khí cũng hoàn toàn đệm, mà lại hiện tại nàng ản tí là nhiều nhất A Giang Di Hân can thiệp chuyện bất bình thay hỉ ổ dệ ổng ủy khuất vậy ngươi nói chúng ta bây giờ đều hủy bỏ xuất đạo. Chúng ta vẫn còn tiếp tục luyện tập, chúng ta là vì cái gì A Kim rủ gì nú e tốt cười hỏi chúng ta, hẳn là mộng tưởng đi Giang Di Vân trần chờ nói ra đu nở dê vở ơ A mộng tưởng, cũng không biết chúng ta lu cờ na ho mới có thể đứng đến trên võ đài A có biện pháp nào đâu, tại Hàn Quốc muốn ra nói, trừ ngươi các phương diện đều 10 phần xuất chúng, không phải vậy ngươi tại giới ca hát, muốn ra đạo chỉ có tổ hợp phương thức A. Dù sao đây mới là phù hợp nhất quản lý công ty lợi ích ra tốn hao ít nhất mọi người, thu hoạch được lớn nhất nhiều nghệ nhân Kim Y Ho Ho Bin nhìn về phía phương xa, cảm khái nói ra mấy cái này thiếu nữ đều là gột ẹn tở tẹ nẹn luyện tập sinh, là thuộc về ngũ thiếu nữ tổ hợp thành viên, thế nhưng là, nguyên bản chắc chắn tốt xuất đạo kế hoạch, gần nhất đột nhiên đình chỉ, các nàng một lần nữa trở thành luyện tập sinh, cái này làm cho các nàng đều 10 phần không thích ứng. Không biết vì sao lại phát sinh loại tình huống này nhận biết hì ô dệ ổng, đơn thuần ngẫu nhiên gặp, các nàng đi ra giải sầu lúc đụng phải hì ô dệ ổng, mà vũ si hì ô dệ ổng nhận ra cho Gina GNA, liền có đấu võ ý nghĩ. Kết quả, mấy cái bởi vì xuất đạo thất bại mà trong lòng có lửa thiếu nữ muốn biết đến mình cùng xuất đạo nghệ nhân trên lệch ở đâu, song phương ăn nhịp với nhau, liền có tỉ thí lần này có thể nói. Không đánh nhau thì không quen biết, thông qua lần này giao lưu. Song phương bởi vậy thành vì muốn tốt cho nha bằng hữu, bất quá, chỉ cần đụng vào nhau tuyệt đối sẽ so cái cao thấp, song phương luôn luôn không phục đối phương, thế là cái này múa loại cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó, tối hậu, rốt cục, ngũ thiếu nữ không có hội múa loại, bởi vì, vũ hậu hì ổ dệ ổng xưng hô thế này cũng không phải một cái xưng hô, mà chính là hì ổ dệ ổng thực lực tôn xưng, tối hậu, không có cách nào đành. Phải trở lại Hàn Quốc cơ bản nhất múa loại K-pop mà loại này giống loài bởi vì đối với hì ổ dệ ổng tới nói căn bản cũng không có độ khó khăn, bất quá, nhìn các bằng hữu cảm thấy hứng thú, nàng cũng không có cự tuyệt thật hâm mộ hì ổ dệ ổng A đều đã xuất đạo, mà chính là đã có chính mình thành tích A Giang Di Hơn hai tay nâng ở trước ngực, con mắt tràn ngập hâm mộ ánh mắt đúng vậy A, cũng không biết lu cờ na ho chúng ta có thể xuất đạo A cho Gina GNA thở dài nói ra các ngươi nói. Chúng ta vì sao lại bị thủ tiêu xuất đạo kế hoạch đâu các ngươi gần nhất có nghe hay không đến phong thanh gì A Kim rủ rỉn lũ e không khỏi hỏi thăm nghe Kim rủ rỉn lũ e lời nói, không khỏi sững sờ. Sau đó, mọi người không ánh mắt nhìn về phía Choi Gina GNA, dù sao nhắc tới bên trong ai tin tức linh thống nhất, như vậy vô ý cũng là làm đội trưởng Choi Gina GNA nhìn lấy mọi người ánh mắt, Choi Gina GNA không khỏi thở dài nói ra. Ta chỉ là nghe nói công ty kinh tế nha khó khăn, tạm thời vô pháp quay vòng, khác ta thật không? Biết đến tỷ tỷ, thật, đây là thật sao Giang Di Huân kinh ngạc hỏi, dù sao, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này đâu. Choi Gina Gna gật gật đầu, sau đó không lại trả lời vấn đề này. Choi Gina Gna trả lời để mọi người trong nháy mắt trầm mặc xuống, không nói gì. Dục vọng tỉ tỉ, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không bị giải tán? Sau đó mọi người tách ra. A con út Kim Hy Sệ ổng có chút bận tâm nói ra không ai có thể trả lời vấn đề này, dù sao, mọi người cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cũng không dám muốn vấn đề này, dù sao tách rời luôn luôn để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhìn lấy giữa sân bầu không khí có chút ngột ngạt, làm đội trưởng Choi Gina Gna cười cười, sau đó nói, tốt, lo lắng chuyện này để làm gì, những chuyện này cũng không phải chúng ta có thể quyết định sự tình. Không phải sao, chúng ta vẫn là chân quý chúng ta cùng một chỗ thời gian đi lại nói, sợ rằng chúng ta tương lai sau khi tách ra, chúng ta vẫn là tỷ muội không phải sao? Không sai, chúng ta vĩnh viễn là tỷ muội. Ước định Kim Hy Sệ ổng gật gật đầu, duỗi ra ngón út, hồi đáp đương nhiên, sợ rằng chúng ta đi tới đó, ta cũng sẽ không quên mọi người. Kim Ý Ho Ho Bin cười cười, ước định đạo. Ước định Kim Dù Dìn Lũ E E Nà Mở Trà Thờ đặt chung một chỗ tay, sau đó là Giang Di Hân tối hậu. Là Choi Gina Gna ngũ thiếu nữ, vĩnh vĩnh viễn xa. Chương 135 cứu vãn ngũ thiếu nữ. Tân nhất tuần tiến đến, tuy nhiên không thích mọn đầy, bất quá, hay là hy vọng tất cả mọi người cho ta ném chút đề cử. Vô cùng cảm kích. Yên tĩnh trong văn phòng, một trận gấp rút chuông điện thoại di động không ngừng tại trong phòng này quanh quẩn nhắc nhở bận rộn. So răng ho có tin tức mới truyền đến, nghe thấy chuông điện thoại di động, so răng ho hoạt động hạ thân thể. Sau đó mới xem xét gây ra dòng điện lời nói so răng ho bận biểu cho tới trưa, thẩm tra rủn ở ủ nhì đại sứ hình tượng quảng. Cáo, thẳng đến điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên, so răng ho mới từ trạng thái làm việc ở giữa thoát ly. Tin nhắn là Victoria song phát tới, hoàn toàn như trước đây đúng giờ, ngọt ngào, quan tâm Victoria song mỗi ngày đều lại ở bữa trưa thời điểm đúng giờ phát tới nhắc nhở tin nhắn, từ hai người tỏ tình sau một mực không có từng đứt đoạn. Cái này giống mỗi ngày sáng sớm so răng ho cho Victoria xong đặt câu hỏi đợi tin nhắn, ban đêm hai người trùng quy nhín chút thời gian tiến. Hành ngắn ngủi giao lưu, loại phương thức này cũng dần dần trở thành hai người duy trì cảm tình một chủng tập quán, bởi vì hai người cũng không thể trải qua thường gặp mặt nhìn lấy Victoria xong tin nhắn. So răng ho cảm giác rất thỏa mãn, có nhân quan tâm chính mình, hắn liền rất thỏa mãn. Có lẽ là cái này điểm yêu cầu rất dễ dàng. Vừa vang qua điện thoại di động lại một lần nữa vang lên đồng dạng chuông điện thoại di động, để thỏa mãn so răng ho không khỏi sững sờ, bởi vì cái này cái tin nhắn ngắn đồng dạng là số điện thoại di động riêng bên trên, có thể là mình tư nhân điện thoại, thật không có mấy người biết ta, mà biết mấy người cũng đồng dạng cũng sẽ không tại thời gian này cho mình gửi nhắn tin. Hiếu kỳ không thôi so răng ho mở ra tin nhắn, sau đó sửng sốt ộp ạ, giữa trưa. Nhớ kỹ muốn đúng hạn ăn cơm dạy hùa gì so răng ho 10 phần khác biệt, bởi vì đây là so răng ho lần thứ nhất thu đến tắc dạy hùa gì tin nhắn, tuy nhiên nội dung tin ngắn cùng Victoria song khác biệt, nhưng trong lời nói hàm nghĩa nhưng không kém là mấy, để so răng ho không ngừng suy đoán tắc dạy hùa gì ý nghĩ, riêng là tụ hội ngày đó cái kia ôm ấp, càng làm cho so răng ho nhi tờ tim đờ ập tờ không thôi, chẳng lẽ so răng ho đống nhiên vẫy vẫy đầu, sau đó cười khổ dưới. Không hề suy nghĩ lung tung, tuy nhiên không biết vì cái gì, bất quá, bị nhân quan tâm, cũng không phải kiện rất chuyện xấu. Nhìn qua hai người tin nhắn, so răng ho cảm giác dạ dày có chút đói, mới cảm giác được thời gian cư. Nhưng đã giữa trưa, thế là kết thúc trong tay công tác, chuẩn bị qua ăn bữa trưa, đống nhiên nghĩ đến chính mình thời gian thật dài không có nhìn thấy Victoria xong, tâm lý tư niệm tỏa ra, muốn hạ hạ buổi trưa ăn bài, không do dự nữa. Nắm lên áo khoác thẳng đến SM mà đi qua hướng SM trên đường, đi ngang qua sông Hàn, nhìn lấy trước mắt sông Hàn, tâm huyết dâng trào muốn đi bờ sông đi một chút. Chính mình đi vào Hàn Quốc về sau, vẫn luôn là xuyên toa tại cương cân thiết cốt kiến trúc ở giữa, cảm giác đã rất lâu không có hưởng thụ tự nhiên phong quang, nhìn thời gian, phát hiện lúc này coi như đến SM công ty, cũng có thể là cờ ơn ở chờ đợi Victoria xong tan học kết thúc. So răng ho đối Victoria song chương trình học an bài vẫn là hết sức hiểu biết, dù sao nhớ hành trình là mỗi cái người đại diện thiết yếu tố chứ. Thế là, xe bắt đầu lái về phía sông Hàn một bên dạo bước tại liêu thụ thành ấm bờ sông, hưởng thụ lấy đã lâu tự nhiên phong quang, so răng ho tâm tình 10 phần sảng khoái. Cảm giác toàn thân đều dễ chịu tự tại, phảng phất trở về tự nhiên, thể xác tinh thần đều chiếm được tẩy lễ. So Giang Ho không khỏi sinh lòng cảm khái, trách không được tất cả mọi người nếu là không muốn đi lữ hành, loại cảm giác này thật là để cho người ta thư thái, một loại hành vi chìm đắm trong tự nhiên phong quang. So Giang Ho cước bộ tại cùng bờ sông song hành trên hành lang chậm rãi tiến lên, đột nhiên, một trận ngắn ngủi tiếng âm nhạc truyền vào So Giang Ho trong tai, gần nhất đối âm nhạc. Mười phần mẫn cảm So Giang Ho nhãn tình sáng lên, sau đó, trực tiếp đi tìm âm nhạc khởi nguyên từ khi nguyệt khảo kết thúc. Từ bên trong trải nghiệm một lần sân khấu mị lực, So Giang Ho luôn luôn không tự giác chú ý tới âm nhạc, cho nên, hôm qua còn có hôm nay gặp được sân khấu luôn luôn để hắn hân hân hướng tới giờ phút này, công viên dưới bóng cây trên đất trống, năm cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ đang khoái lạc vũ động chính mình hoa lệ vũ bộ, lúc này các thiếu nữ biểu diễn ca khúc tự hồ. Đến từ khác biệt ca sĩ tổ hợp ca khúc xuyên đốt, đối với Hàn Quốc ca khúc biết rất ít, So Giang Ho chỉ có thể cảm giác có chút ca khúc hết sức quen thuộc, hắn liền không được biết, bất quá, tuy nhiên không hiểu ca khúc, nhưng là gần như cô gái vũ đạo thực lực đều mười phần xuất chúng, cho So Giang Ho cảm giác cũng là một bộ vũ đạo động tác, cho người ta một loại trôi chạy cảm giác, không có bởi vì âm nhạc xuyên đốt mà khiến cho vũ đạo dính liền có đột ngột cảm giác, để cho người ta rất là cảnh đẹp ý vui chí ít. So Giang Ho thì cho là như vậy, bởi vì lúc này cũng chỉ có So Giang Ho một cái người xem từ thuần thục vũ đạo trong động tác, So Giang Ho không khó đoán ra các nàng đều nha chuyên nghiệp, ít nhất là mô ra công ty thâm niên luyện tập sinh, chỉnh tề vũ đạo động tác, nói rõ các nàng là cùng một công ty luyện tập sinh, cùng một chỗ tổ hợp thật lâu, mặc dù không cách nào trông thấy bề ngoài, nhưng thiếu nữ cao gầy dáng người, không tầm thường thực lực, để So Giang Ho suy đoán, mấy. Cái này thiếu nữ có thể là sắp xuất đạo tân nhân tổ hợp có ý nghĩ này về sau. So Giang Ho không khỏi bắt đầu càng thêm nghiêm túc xem nhìn trước mắt biểu diễn dài đến 10 phút âm nhạc xuyên đốt cuối cùng kết thúc. So Giang Ho không khỏi có chút tiếc nuối, dù sao 10 phút đối với hắn mà nói quá mức ngắn ngủi, để hắn không có cơ hội qua càng nhiều hiểu biết mấy cái thiếu nữ thực lực. Bất quá, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 10 phút, thế nhưng là, So Giang Ho đã được đến một số cơ bản đồ vật, nhưng mà còn chưa kết thúc, bởi vì lúc này nghỉ ngơi các thiếu nữ rốt cục chú ý tới hắn. Choi Gina GNA nhìn phía sau cách đó không xa So Giang Ho, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết trước mắt nam nhân là lúc nào xuất hiện ở đây, nhóm người mình tại sao không có phát hiện đâu. So Giang Ho nhìn thấy các nàng chú ý tới mình, không khỏi mỉm cười đi ra phía trước, sau đó đối mấy người ra hiệu dưới, sau đó nói, không có ý tứ, quấy rầy mấy vị hào hứng. Ta là bị các ngươi âm nhạc hấp dẫn tới, xem các ngươi biểu diễn, mười phần thưởng tâm, không biết có thể nhận biết dưới sao, xin hỏi các ngươi là nhà ai công ty luyện tập sinh à? Ngươi tốt, chúng ta là Good Entertainment luyện tập sinh, tuy nhiên không biết trước mắt nam nhân mục đích, bất quá, nhìn lấy So Giang Ho xuất khí ánh sáng mặt trời, rất thân cùng bộ dáng để Kim Hee Se Ổng không khỏi nói ra mà ra sát. Kim Hee Se Ổng sau khi nói xong, lại phát hiện mình tỷ tỷ nhóm đều nhìn hằm hằm chính mình, trong lòng không khỏi phát lạnh, sau đó sắc mặt không khỏi hoảng sợ. So Giang Ho tự mình nhìn gặp mấy người biểu lộ, trong lòng không khỏi buồn cười, hiển nhiên mấy người đem mình làm người xấu, bất quá, So Giang Ho cũng không có giải thích, mà chính là trực tiếp đem chính mình danh thiếp đưa cho mấy cái thiếu nữ, sau đó, tự giới thiệu mình, là này nhà công ty sao nhận biết các ngươi thật cao hứng, ta là Tinh Không Kinh Doanh So Giang Ho. Đây là ta danh thiếp, ta đối với mấy vị không có cái gì a cờ ý. Choi Gina GNA nhìn trong tay danh thiếp, tạm thời đem lo lắng buông xuống, sau đó lễ phép đáp lễ, tựa hồ có chút biết rõ còn cố hỏi hỏi, ngươi tốt, ta là Choi Gina GNA, chúng ta mấy cái là cùng công ty luyện tập sinh, không biết tiền bối tới đây có chuyện gì không. So Giang Ho nghe thấy Choi Gina GNA lời nói, không khỏi nhìn nhiều vài lần, sau đó mới tiếp tục nói. Chính như trong tay các ngươi danh thiếp biểu hiện như thế, ta là một tên người đại diện, ta vừa rồi quan sát dưới, các ngươi hết sức thực lực, cho nên, ta suy đoán, các ngươi có phải hay không các ngươi gột ẹn tở tẹ nẹn sắp đẩy ra tổ hợp, nếu như là lời nói, ta hy vọng có thể cùng các ngươi hợp tác, thành cho các ngươi người đại diện chúng ta có thể một mình ký người đại diện sao. Kim Dù Dìn Lũ E nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. So Giang Ho đối Kim Dù Dìn Lũ E cười cười. Sau đó giải thích nói, dưới tình huống bình thường, các ngươi là không có cái quyền lợi này làm như vậy, bởi vì có năng lực như thế chỉ có đi nhờ cấp nghệ nhân, có danh tiếng, có nhân khí nghệ nhân mới sẽ không nhận các ngươi quản lý công ty ước thúc, ký tên tư nhân người đại diện, bất quá, chỉ muốn các ngươi nguyện ý lời nói, như vậy, ta hội thúc đẩy cùng các ngươi hợp tác, đương nhiên là từ các ngươi quản lý công ty tới tay, các ngươi không cần thiết vì cái lo lắng này công ty của các ngươi hội làm khó dễ các ngươi, bởi vì chúng ta công ty có phương diện này kinh nghiệm, là như thế này a thế nhưng là, ngươi tại sao phải ký hẹn chúng ta đâu, chẳng lẽ chỉ là bởi vì thực lực chúng ta. Không tệ sao Kim Dụ Dĩ Nú tiếp tục hỏi thăm đương nhiên, làm chuyện gì đều cần đánh bạc không phải sao các ngươi có thực lực này, đáng giá ta tiến hành cược một lần ta không tin bằng vào chúng ta công ty sách lược, các ngươi còn không thể thành công huống chi, các ngươi hiện tại điều kiện phù hợp công ty của chúng ta trước mắt tình huống so rằng họ tự tin nói ra tức khẳng định thực lực đối phương. Đồng dạng cũng nhắc nhở đối phương công ty mình thực lực cho Gina GNA nghe thấy so răng ho lời. Nói, trong lòng không khỏi nhất động, sau đó nhìn chằm chằm so răng ho nói ra, tiền bối, ta nói như vậy có thể có chút vô lý, bất quá, ta vẫn là muốn biết ngươi vì cái gì khẳng định như vậy chúng ta tại ngươi trong công ty có thể được đến thành công so răng ho cũng không có bởi vì cho Gina GNA lời nói mà tức giận, mà chính là mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Ngươi nhận vì một người nghệ sĩ thành công, cần nào điều kiện đâu không đợi cho Gina GNA mở miệng, người khác nhao nhao mở miệng tự. Thân thực lực Kim Vi Hó Hó Bin tự tin nói ra Mỹ lệ bề ngoài Giang Di Hân nói bổ sung mạnh đại công ty ủng hộ Kim Dụ Dĩ Nú suy đoán nói ta cảm giác hẳn là vận khí Kim Hy Sệ ổng một mặt suy tư nói ra cho Gina GNA không có mở miệng, mà chính là nhìn chằm chằm so Giang Ho, chuẩn bị nghe hắn cho ra bản thân đáp án nhưng mà... So Giang Ho cũng không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là tiếp tục mở miệng hỏi, như vậy, các ngươi cho rằng đầu năm nay đến gần như cái nữ tử tổ hợp, các nàng thành công nguyên nhân. Là cái gì, các nàng có thế xuất đạo nguyên nhân lại là cái gì lúc này, mấy cái thiếu nữ đều không trả lời lại, mà chính là đều đem chú ý lực phóng tới So Giang Ho trên thân So Giang Ho nhìn thấy mấy cái thiếu nữ chuyên chú biểu lộ, mới mỉm cười giảng ra bản thân đáp án, các nàng có thế xuất đạo nguyên nhân. Chính là các nàng phù hợp quản lý công ty chế tạo nữ đoàn kế hoạch, các nàng trừ có trở thành một tên nghệ nhân điều kiện cơ bản bên ngoài, các nàng còn phù hợp nữ đoàn định vị, nói cách khác, một cái luyện tập sinh nếu như muốn xuất đạo, không riêng muốn có siêu cường nghệ thuật tố dưỡng, còn muốn phù hợp này nhà công ty chế chắc chắn hạng mục sách lược so răng ho lời nói, để các thiếu nữ cảm giác 10 phần thật không thể tin mà liền tại các thiếu nữ kinh ngạc trong nháy mắt, so răng ho điện thoại di động chấn động. So Giang Ho không khỏi sững sờ, sau đó lấy điện thoại di động ra, cha nhìn, trong nháy mắt, So Giang Ho nhìn về phía mấy cái thiếu nữ ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Đốt, phát động nhiệm vụ, cứu vãn ngũ thiếu nữ lam sắc. Chương 136 hy vọng hạt giống. Choi Gina GNA lúc này trong lòng tràn ngập mê mang, phần này mê mang đến từ trước mắt nam nhân kia mang cho mình rung động cho tới nay. Choi Gina GNA đều cho rằng chỉ cần bằng vào chính mình nỗ lực, đề cao thực lực, như vậy, một nhưng mà nhưng chính mình liền biết xuất đạo, sẽ nhận được chính mình nên được đến cơ hội, thế là, ôm kiên định tín niệm, yên lặng nỗ lực, luyện tập là nàng luyện tập sinh hoạt duy nhất giọng chính, thế nhưng là, bây giờ, So Giang Ho nói với chính mình, nỗ lực, không phải duy nhất điều kiện xuất đạo, không khỏi cần ngươi nỗ lực, còn quyết định bởi ngươi công ty sách lược kế hoạch pha y trang thích hợp ngươi. Có hay không ngươi vị trí sắt một mực kiên định tín niệm bị lật đổ thời điểm, mọi người thường thường hội cảm giác bàng hoàng bất an, sau đó muốn từ người khác nơi đó được an bình an ủi, tìm biện pháp giải quyết cho Gina GNA cũng không ngoại lệ, lúc này nàng cũng cảm giác nha mê mang, không phải là bởi vì nàng không tin, mà chính là nàng không biết nên làm sao bây giờ, làm sao thoát khỏi loại tình huống này thực, trong nội tâm nàng biết, So Giang Ho nói không sai, nàng luyện tập nhiều năm như vậy. Muốn nói thực lực, nàng tại mấy năm trước cũng đã là dự bị nghệ nhân luyện tập sinh, thậm chí liền ngay cả một vị đã rời đi công ty lão sư đã từng nói với nàng qua, nàng thực lực, bay một mình hoặc là tổ hợp xuất đạo đều có thể thế nhưng là, nàng lại liên tục chờ đợi 2 năm, một mực không có xuất đạo, dùng công ty lời nói, liền là công ty. Tạm thời không có tư nguyên nhường ra đạo thời gian 2 năm, hai người trẻ tuổi xuân, nàng vì đạt được cơ hội này, nàng đều tiêu hao, thật vất vả. Rốt cuộc đợi đến xuất đạo cơ hội, ngày đó thông chi thời điểm, Choi Gina GNA tại không có người thời điểm vui đến phát khóc nàng cảm giác mình tựa như là một giấc ngộng, mà lại một giấc chiêm bao 2 năm bây giờ rốt cuộc tỉnh, nàng cũng có thể đạp vào tha thiết ước mơ sân khấu, qua hưởng thụ thuộc về mình ánh đèn, gieo họ cùng vui sướng. Thế nhưng là, cái này mộng cũng không có tiếp tục bao lâu, trước đó không lâu, khi nàng lần nữa bị thông chi lúc, lại là thu đến xuất đạo kế hoạch tạm thời hủy bỏ thông chi tiếp vào phần này thông chi thời điểm, nàng ơ chửa cờ mặt liền khóc, bởi vì nàng không thể chịu đựng được loại đả kích này, thất lạc là khi đó trong nội tâm nàng duy vừa cảm thụ, nàng kinh hoàng, sợ hãi, thậm chí bắt đầu trốn tránh, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, bởi vì nàng minh bạch, xuất đạo kế hoạch hủy bỏ, không thể nào là. Bởi vì đoàn đội thành viên vấn đề, chỉ có thể là công ty quyết định biện pháp xuất hiện sửa đổi, nàng khoảng cách xuất đạo lại xa một bước, nguyên bản còn kiên trì tín nhiệm bị đánh phá, nàng không biết mình nên đi nơi nào, rời đi hoặc là chờ đợi, lựa chọn luôn luôn thống khổ như vậy bây giờ, nghe được So Giang Ho lời nói, nàng đối công ty lòng tin càng thêm không đủ, nàng càng thêm mê mang, bởi vì nàng vẫn còn không biết rõ chính mình lựa chọn thế nào bị So Giang Ho lời nói đưa vào trầm tư. Không vẹn vẹn chỉ có Choi Gina GNA, người khác đều không khác mấy, bị đả kích nữ hài cuối cùng sẽ vì vậy mà lòng tin không đủ, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ lóa mắt, gió nhẹ vẫn như cũ, các thiếu nữ nguyên bản rất bình tĩnh nội tâm không còn bình tĩnh nữa, So Giang Ho mang đến tin tức, làm cho các nàng dao động, mỗi người cũng nhịn không được bắt đầu suy nghĩ chính mình pha y chăng thích hợp công ty, rời đi hoặc là lưu lại đều liên quan đến tương lai mình. So Giang Ho lúc này cũng ở vào trong lúc kinh ngạc, không giống với các thiếu nữ tâm tờ hờ đi nhờ, hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn nghĩ không ra chính mình chẳng qua là vì công ty tương lai làm chuẩn bị, thuận tiện tuyên truyền hệ n dưới công ty mình, nghĩ không ra thế mà đụng phải tương lai chi tinh. Đối với tương lai chi tinh, hắn làm qua hiểu biết, khi hắn đạp vào Hàn Quốc về sau, gặp được Victoria xong bọn người cũng là tương lai chi tinh. Về sau làm chứng minh ba cờ hở chính mình. Quan điểm, hắn còn tham quan không ít quản lý công ty, thế nhưng là, cũng không phải là sở hữu luyện tập sinh đều có được xưng là tương lai chi tinh tư cách, lần này cũng là 5 tên tương lai chi tinh, hoàn toàn có thể chế tạo một cái tổ hợp, cho nên, tuy nhiên kinh ngạc, thế nhưng là trong lòng của hắn lại mừng rỡ không thôi, bất quá, mừng rỡ về sau, lại có chút nóng nảy. Bởi vì lúc này hắn cùng các nàng căn bản không có bất cứ quan hệ nào hệ thống chứng nhận, để So Giang Ho hết sức rõ ràng năm. Cái thiếu nữ tiềm lực, đã tương lai thành tựu, hắn hiểu được chính mình hôm nay một cái ngoài ý muốn ý nghĩ để cho mình nhìn thấy bảo tàng A Nghi do Giang Nở Dê về sau. Vì cái này bảo tàng, So Giang Ho không khỏi bắt đầu tự hỏi, nên như thế nào mới có thể thu hoạch được mấy cái ưu tú luyện tập sinh đầu cứu vãn ngũ thiếu nữ. GN tở thẻ nẹn công ty sắp đứng trước giải thể, lúc này quản lý nhóm chính đang chuẩn bị đối sắp xuất đạo ngũ thiếu nữ tiến hành bán thành tiền, hy vọng dùng cái này đến sán. Về công ty tổn thất, mọi người chơi tận khả năng cứu vãn mấy tên tài hoa xuất chúng thiếu nữ không muốn tương lai tinh quang vì vậy mà bị mai một nhiệm vụ miêu tả, nói rõ lúc này ngũ thiếu nữ còn không biết mình tình cảnh, đây là So Giang Ho ưu thế. Hắn hoàn toàn có thể vào lúc này tại các nàng tâm trôn xuống thuộc về mình hạt giống, trong lúc các nàng thật đứng trước giải thể thời điểm. Như vậy, hạt giống liền biết nảy mầm, chính mình liền có thể hội thu hoạch to lớn quả thực lúc này. So Giang Ho gặp được ngũ thiếu nữ là So Giang Ho may mắn, bởi vì, cái này đem trong tương lai thời điểm, cần muốn tiến hành lựa chọn thời điểm, cho các nàng một lựa chọn một phần hy vọng bất quá. Đây có lẽ là các thiếu nữ may mắn nhìn qua trầm tư các thiếu nữ. So Giang Ho cười đánh vỡ trầm mặc, tiếp tục nói, tốt, các ngươi không cần thiết phủ nhận chính mình, đối với mình sinh ra nghi vấn, phải biết nhân sinh trọng tại lựa chọn, sinh hoạt trọng đang cố gắng, nếu như các ngươi không nỗ lực, như vậy, cơ hội cũng sẽ không rơi xuống ngươi trên người Chu NG, phải biết, làm một tên nghệ nhân, cho dù là tổ hợp bên trong bề ngoài, đều cần rất hùng hậu thực lực, dù là ca sướng không tốt, như vậy, vũ đạo, hoặc là diễn kỹ đều phải quá cứng. Cũng không phải chỉ xem có xinh đẹp hay không liền có thể, tất cả mọi người cần muốn tiến hành tự mình lựa chọn, mới có thể đi tại thành công trên đường. Không phải sao? Choi Gina GNA nhìn qua So Giang Ho trực tiếp hỏi, tiền bối, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi mục đích là cái gì? Trực tiếp nói cho ta biết đi. Nghe thấy Choi Gina GNA lời nói, nguyên bản còn đang trầm tư các thiếu nữ ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn về phía So Giang Ho. So Giang Ho nghe Choi Gina GNA lời nói, không khỏi có chút đau đầu, dù sao quá thông minh người tuy nhiên để cho người ta kính nể, thế thế nhưng là dính đến chính mình. Như vậy, không có người ưa thích người thông minh, hơn nữa còn là so răng ho nhức đầu nhất nữ sinh đối mặt người thông minh, chỉ cần ngươi không phải dở âm mưu quỷ kế, như vậy, tốt nhất vẫn là thừa nhận một số, dạng này có lẽ còn có thể đổi về đối phương hữu nghị so răng ho nói thẳng, tốt à, nói nhiều như vậy, ta mục đích rất đơn giản, bắt đầu liền nha các ngươi nói, ta xem trọng ca cờ ngươi tương lai, ta chờ mong cùng các ngươi hợp tác. Khi các ngươi cần người đại diện hoặc là cần quản lý công ty thời điểm, như vậy, không ngại cân nhắc tinh không, tuy nhiên tinh không không có các ngươi muốn lớn như vậy, thế nhưng là, đây đối với các ngươi tới nói, đồng dạng là một cơ hội không phải sao cho Gina GNA không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngờ vực vô căn cứ nhìn lấy so răng ho, nàng thực sự nghĩ không ra so răng ho ý nghĩ cư nhiên như thế đơn giản tựa hồ là biết cho Gina GNA lúc này ý nghĩ. So răng ho tiếp tục giải thích nói, ta hiện tại có mấy lời không tiện nói cho các ngươi biết, bất quá, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, sát ngươi cần ta thời điểm, vô luận là các ngươi tổ hợp muốn ra nói, cần người đại diện hoặc là khi các ngươi muốn rời đi công ty của các ngươi một lần nữa xuất phát thời điểm, ta có thể làm các ngươi một lựa chọn đối với các ngươi tới nói, nhiều một lựa chọn không thật là tốt sao. So răng ho lời nói lúc này mới hoàn toàn giải trừ cho Gina GNA cảnh giác. Dù sao so răng ho xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị tốt, tiền bối, ta nhớ kỹ tiền bối hôm nay lời nói cho Gina GNA gật gật đầu, xem như ghi lại chuyện này trông thấy cho Gina GNA gật đầu, so răng ho cũng không có gì nói, dù sao hôm nay vốn chính là muốn nhận thức một chút, tuy nhiên sinh ra nhiệm vụ, thế nhưng là, cũng không cần thiết gấp gáp như vậy liền muốn làm nhiệm vụ, dù sao mình đối ở hiện tại ngũ thiếu nữ, căn bản cũng không hiểu biết. Không thể biết người biết ta, có thể nào trăm chiến không thua đâu như vậy, có cơ hội gặp lại so răng ho đối mấy người gật đầu ra hiệu dưới, sau đó liền chuẩn bị gật đầu rời đi răng ho ốp hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a một trận kinh hỉ tiếng la từ đằng xa truyền đến, đem chuẩn bị. Rời đi so răng ho lưu lại so răng ho nghi hoặc đưa ánh mắt chuyển hướng thanh em phát ra phương hướng, đã nhìn thấy hai cái cách gan mặc mười phần nghỉ dưỡng thiếu nữ chính chạy tới nơi này đến, bất quá. Nha hiển nhiên ngôi sao đi ra ngoài trang phục hai người, để so răng ho căn bản là không có cách từ mặt ngoài nhận ra hai người. Các ngươi là so răng ho nhìn lấy cao hứng bừng bừng nhất cao nhất tờ hờ ập tờ hai thiếu nữ, đoán không ra thân phận, không khỏi hỏi thăm một họa, làm sao ngươi tới nơi này? A không cần đi làm sao đi vào so răng ho bên người, dì cầm xuống con mắt vui vẻ hỏi thăm, dì à, bên cạnh ngươi là hì ổ dễ ổng đi so răng ho nhận ra dì, sau đó. Rất dễ dàng liền đem SNS giờ chúng gió nghiên cứu đặc biệt nhất hì ổ dễ ổng nhận ra răng ho ổ họa, người tốt hì ổ dễ ổng lễ phép thân cần thăm hỏi đạo tốt, không cần khách sáo như thế, các ngươi làm sao lại đi ra a sẽ không hôm nay đến phiên các ngươi không có hành trình đi từ lần trước bị du nạ cầm chuyện này huyền diệu về sau, so răng ho. Mỗi lần nhìn thấy SNS giờ đều sẽ nhịn không được ân cần thăm hỏi một chút. Dùng cái này hướng SNSG hắn thành viên biểu đạt chính mình bất mãn ổn họa, chúng ta bây giờ SNSG hành trình đại bộ tờ HN đều tại Tiffany, Sika, Tì Dệ ổng, còn có du nạ trên thân, chúng ta hành trình rất ít ra ổn họa, xem ra ngươi cho tới bây giờ không quan tâm chúng ta ai chẳng lẽ không biết tại SNSG ở giữa, ta người khí là đếm ngược sao gì bất mãn nói ra, nhân khí à, ngươi là vì nhân khí mới đứng ở trên võ đài sao nhân khí vật. Này đối ngươi thật rất trọng yếu sao dù gì không biết trả lời như thế nào răng ho ổn họa, nhân khí đương nhiên trọng yếu, được người yêu mến, mới có thể có đến càng nhiều hành trình A có càng nhiều hành trình về sau, mới có thể kiếm càng nhiều tiền A hì ổ dễ ổng không có có mơ tưởng, trực tiếp đem tâm ý tưởng chân thật nói ra hì ổ dễ ổng A ngươi thật chui vào tiền trong mắt qua A so răng ho cảm khái nói ra. Chương 137 ấm áp đối thoại. Lý tưởng cùng hiện thực phần lớn thời gian đều là tương hồ y thể tồn, không thể chia cắt, có thể là đồng dạng, chúng nó lại chế ước lẫn nhau lấy đối phương. Vấn đề này, mỗi người đều có chính mình đáp án, đây cũng là mỗi người lựa chọn cách sống so răng ho đương nhiên sẽ không tại loại vấn đề này bên trên lãng phí kinh lịch, so răng ho sẽ không tiếp tục cùng hai người tại tiếp tục đàm luận cái đề tài này, mà chính là một lần nữa đem vấn đề quay lại trên thân hai người nói đi, các ngươi thời gian. Nghỉ ngơi không phải hẳn là trên giường ngủ nướng, hoặc là ra đi dạo phố sao so răng ho thẩm vấn đạo ổn họa, chúng ta tại trong lòng ngươi cũng là loại này hình tượng sao? Dị kinh ngạc hé miệng, không thể tin được hỏi thăm a, chẳng lẽ các ngươi hai cái không phải nữ nhân? Nói xong, so răng ho bắt đầu trên dưới xem kỹ hai người, tựa hồ tại phán đoán ổn họa, chúng ta chỗ nào không phải nữ nhân a? Nữ nhân nên có chúng ta đều miệng thẳng tâm nhanh. Hỉ ổ dễ ổng nghe nói như thế, bá khí hô hỉ ổ dễ ổng lời nói. Để thân ở nữ sinh ở giữa so răng ho toát mồ hôi không thôi, dù sao, chính mình chẳng qua là muốn chỉ đùa một chút, ai có thể nghĩ tới hỉ ổ dễ ổng hội cái dạng này. May mắn, nàng bị dù gì che miệng lại, không phải vậy so răng ho thật không biết làm như thế nào đối mặt mấy người, riêng là sơ lần gặp gỡ mấy tên thiếu nữ à, hỉ ổ dễ ổng, ngươi có phải hay không điên, câu nói như thế kia cũng có thể nói sao? Dù gì nói khẽ với hỉ ổ dễ ổng, quát hỉ ổ dễ ổng hồng hồng khuôn mặt, để dù gì không biết nên nói thế nào. Đành phải không đế y tơ y na nở dê nữ à, sau đó, nhìn lấy so răng ho, không khỏi có chút đỏ mặt. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng, so răng ho cũng cảm giác mình nói chuyện có chút đường đột, bất quá, cũng không tiện xin lỗi. Thế là, lại một lần nữa hỏi, gì, các ngươi làm sao lại tới đây a? Không nói chuyện ngự khí tràn ngập xấu hổ, nghe thấy so răng ho lời nói ngự khí, gì nhịn không được vui mừng. Sau đó, vừa rồi xấu hổ biến mất ộp ạ, hẳn là chúng ta hỏi ngươi, có được hay không? Ổn họa làm sao lại xuất hiện ở đây? A gì bất mãn hỏi ngược lại. Hỉ ổ dễ ổng cũng yên tĩnh nhìn chăm chú lên so răng ho, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía so răng ho cách đó không xa các thiếu nữ ếch. Ta là vừa rồi tại sông Hàn một bên dạo bước, nghe thấy bên này có tiếng âm nhạc, cảm giác giai điệu rất quen thuộc, rất hấp dẫn người ta, thế là ta liền tới xem một chút. Kết quả nhìn gặp mấy người các nàng đang luyện tập, phiếm vài câu, sau đó các ngươi liền đến. Sự tình chính là như vậy a, tuy nhiên cùng mình suy nghĩ có chu tờ kha cờ bị hệ tờ, bất quá, vẫn là thành công chuyển di xấu hổ. So răng ho liền đem chính mình xuất hiện ở đây nguyên nhân nói ra. So răng ho lời nói, không khỏi làm gì hai người đạt được đáp án, đồng thời, cũng an ủi cho Gina GNA phỏng đoán không chừng nội tâm a. Ồ hạ, người tốt thanh nhàn a, gì hâm mộ nói ra ta có cái gì giá trị được các ngươi hâm mộ, hẳn là ta hâm mộ các ngươi. So răng ho ngoác miệng ra, một bộ ghen ghét biểu lộ gì nhìn lấy. Nũng nịu so răng ho, mười phần kinh ngạc, tuy nhiên trải qua thường gặp được nam idol nhóm nũng nịu, bất quá, loại kia nũng nịu để gì cảm giác toàn thân khó chịu, mà so răng ho vung cầu lại làm cho gì từ tâm cảm giác dễ chịu, ấm áp, cũng cảm giác một đứa bé với tỷ tỷ mình nhóm nũng nịu cảm giác hâm mộ. Ôm hoa, chúng ta có cái gì đáng giá ngươi hâm mộ sao? Lúc này gì dùng chính mình chưa từng có dùng qua ngữ khí đối so răng ho thân thiết hỏi thăm. Các ngươi SNSG có 9 người A, có thể một bên công tác, một bên nghỉ ngơi A, ta hiện tại luôn cảm giác một cái chính mình không đủ dùng, bận điệu thời điểm luôn luôn quên nghỉ ngơi A, cho nên ta hâm mộ các ngươi. So răng ho nhàn nhạt mỉm cười. Răng ho ôm hoa, ngươi nói âm nhạc A. Ồ bà ngươi nói không phải là nạ tỉ tỉ các nàng đi? Hì ổ dễ ổng nhìn cách đó không xa kinh ngạc không thôi cho Gina GNA mấy người, không khỏi hỏi thăm. Hì ổ dễ ổng đột nhiên chen vào nói, khiến mọi người rất ngạc nhiên không thôi, dù sao vấn đề này đã qua rất lâu a. So răng ho không khỏi mồ hôi một cái, đối với hì ổ dễ ổng phản xạ cung cực dài vấn đề mười phần bất đắc dĩ, không khỏi cười khổ nhìn một chút gì, sau đó quay đầu xin giúp đỡ cách đó không xa cho Gina GNA. Nhìn lấy so răng ho trong mắt khẩn cầu, lại nghe thấy hỉ ổ dễ ổng nói ra nhóm người mình, cho Gina GNA trong lòng buồn cười, không khỏi mở miệng hỏi, hỉ ổ dễ ổng các ngươi nhận biết ta? Hỉ ổ dễ ổng cười gật gật đầu, sau đó nói, ừm, răng ho ổ bạ từng làm qua chúng ta SNSG người đại diện, hắn cùng chúng ta SNSG là bạn tốt. Cho Gina GNA nghe hỉ ổ dễ ổng lời nói, không khỏi sững sờ, sau đó, quay đầu nhìn xem so răng ho, tự hồ còn có chút khó tin thế nào, chẳng lẽ ta cho người khác làm người đại diện là để ngươi rất sai biệt sự tình sao? So răng ho nhìn lấy cho Gina GNA, tốt cười hỏi, thật xin lỗi, ta vừa rồi vẫn cho là ngươi là cho Gina GNA. Không có tiếp tục nói hết, bất quá, nha hiển nhiên lời kế tiếp cũng không phải cái gì tốt lời nói. So răng ho khoát khoát tay sau đó mới nói với Hi ô dễ ổng, xem ra các ngươi cũng nhận biết, như vậy, dù gì các ngươi là tìm các nàng đi. Hì ô dễ ổng, nghe nói ngươi vũ đạo rất lợi hại, mặc dù không có gặp qua, bất quá, cảm giác các ngươi hẳn là nha đàm đến đi như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi thật vất vả nghỉ ngơi, thư giãn một tí, xem như khổ nhàn kết hợp So Giang Ho nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Không đợi So Giang Ho chuẩn bị rời đi, Duy bất mãn hỏi, ồn ạ, lần trước mời Juna mấy người các nàng ăn cơm, thế mà không có để cho bên trên chúng ta, quá để cho chúng ta tức giận. Ta lu cờ na ho mời Juna ăn cơm a. So Giang Ho kinh ngạc nhìn về phía Duy, ồn ạ, ngươi quên sao, cũng là Juna tham gia vạn nguyên hạnh phúc tiết mục lần kia a, thật là làm cho ta hâm mộ chết a. Giang Ho ồn ạ đều không gọi chúng ta, hỉ ổ dễ ổng cũng tới hào hứng, cùng Duy phối hợp lại hử, vờn đờ gật thành viên đều tại, cả dạ toàn thể đều tại, vì cái gì chúng ta SNSG cũng chỉ có một nửa thành viên A. Gì từng bước đếm tới gì A, ngày đó. Thật sự là hiểu lầm A, ta thật không nghĩ tới dù nạ là tại ghi hình tiết mục A, nếu là biết là ghi hình tiết mục lời nói, đánh chết ta đều sẽ không đáp ứng mời nàng ăn cơm A, cho dù là ta thiếu nàng một bữa cơm, cũng sẽ không đáp ứng A. Ồp ạ, ta thế nhưng là nhìn tiết mục A, tiết mục bên trong tự ngươi nói. Ngươi mời là dù nạ đi gì, nhìn cũng chưa từng nhìn So Giang Ho, trực tiếp hỏi hiểu lầm à, ngày đó chúng ta vừa cùng cả dạ ký kết, mọi người chuẩn bị ra ngoài chúc mừng thời điểm, dù nạ điện thoại tới, nói để cho ta mời nàng ăn cơm, ai biết là bởi vì tiết chế A kết quả, bị dạy hứa gì các nàng nghe được, ta liền đem người đều kéo đến nhà ta A, cho nên, ngày đó dù nạ là vai phụ, thuận tiện mà thôi. So Giang Ho tranh thủ thời gian giải thích, này vẫn đỡ gấp đâu. Lại bởi vì cái gì sẽ xuất hiện hỉ ổ dễ ổng đột nhiên chất vấn. So Giang Ho nghe thấy vấn đề này, trong lòng đàn ở dê cha tờ, hắn hiểu được tự mình nhìn tới là chạy không khỏi mời khách vận mệnh A đã tránh không khỏi. So Giang Ho mười phần bá khí nói ra, ừm, ta mời, về phần nguyên nhân đi về hỏi tỷ dễ ổng đi. So Giang Ho trả lời, để còn chuẩn bị hung hăng cản quấy gì hai người không biết nên làm sao tiếp tục A, ổn thỏa ngươi đã mời vẫn đỡ gỡ tan cơm, như vậy. Ồm thỏa ngươi cũng phải mời chúng ta SNSG ăn cơm A, không phải vậy. Ngươi đừng nghĩ tại nhìn thấy chúng ta phẹn ní hỉ ổ dễ ổng thất kinh uy hiếp nói A. Hỉ ổ dễ ổng, ngươi điên nghe thấy hỉ ổ dễ ổng lời nói. Dì tức giận không thôi quát phẹn ní hỉ, không mời các ngươi SNSG ăn cơm cùng phẹn ní có quan hệ gì. So Giang Ho sai sững sờ hỏi thăm A. Ồm thỏa, ngươi đừng nghe 10 tuổi lời nói. Nàng nói chuyện xưa nay không trải qua suy nghĩ, dì con mắt bốn phía nhìn loạn. Không dám nhìn thẳng So Giang Ho. So Giang Ho không có đạt được trả lời, vẫn còn có chút không cam tâm, còn muốn tiếp tục hỏi thăm, liền bị Duy ngắt lời nói à, ồp ạ, ngươi muốn cảm tạ Juna à, không có Juna lời nói, ồp ạ, ngươi liền không khả năng cực kỳ năm nay xuất đạo tam đại tân nhân nữ đoàn à, nếu như ngươi không làm được. Chuyện này lời nói, như vậy ồp ạ ngươi cũng không chịu có thế nổi danh à, nổi danh cái này cái gì à. Ta làm sao nghe không hiểu A. So Giang Ho mười phần không hiểu hỏi thăm hạ hạ, ồn hạ nguyên lai like ngươi còn không biết A. Gì kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho, suy đoán lúc này So Giang Ho có thật lòng không biết tốt gì, ngươi nói thẳng đi ta là thật không biết. So Giang Ho mở ra hai tay, bất đắc dĩ thẳng thắn đạo không có xem tivi sao. Hỉ ổ dễ ổng kinh ngạc hỏi thăm ngươi cho là ta có công phu xem tivi sao. So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra lời này là nói thật. Bởi vì mấy ngày nay So Giang Ho mỗi ngày đem chính mình thời gian đều an bài rất vẹn toàn, chính là vì chuẩn bị kiểm tra, căn bản cũng không có thời gian qua xem TV, cho dù là xem TV, cũng là y ho ho giả ẹ sục tiết mục, nhìn y ho ho giả ẹ sục tiết mục đã trở thành So Giang Ho mỗi ngày thiết yếu công tác, bởi vì hắn cần từ tiết mục ở giữa quan sát y ho ho giả ẹ sục trạng thái làm việc gì không biết vì cái gì, nghe thấy So Giang Ho lời nói, trong lòng đống nhiên có chút lòng chua xót, loại cảm giác này là nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cảm giác, rất kỳ diệu, cũng rất sâu sắc. Hỉ ổ dễ ổng không có nghe được gì lời nói, vụng trộm nhìn một chút gì, phát hiện gì lúc này đang đứng ở ngẩn ngơ trạng thái, nàng chỉ tốt chính mình vì So Giang Ho giảng thuật chân tướng sự tình. Giang Ho ổ ạ, thực, ngươi bây giờ đã có nhất định fan cơ sở. Hỉ ổ dễ ổng nhịn không được nói ra tình hình thực tế, cũng bởi vì dù nạ cái kia vạn nguyên hạnh phúc So Giang Ho cảm thấy hứng thú hỏi thăm. So Giang Ho dù sao cũng là người trẻ tuổi, cũng ưa thích vạn nhân chú mục cảm giác hứng, cũng là cái kia tiết mục. Như vậy, ta đến là thế nào có được fan đâu? Các nàng thích ta điểm nào nhất đâu? So Giang Ho hiếu kỳ hỏi thăm. Hỉ ổ dễ ổng ngự khí dừng lại một chút, sau đó mới lên tiếng, tuổi trẻ, xuất khí, biết làm cơm, còn có diễm ngộ. Diễm ngộ So Giang Ho không dám tin nhìn chằm chằm Hỉ ổ dễ ổng, hắn bị hì ô dễ ổng cái từ ngữ này làm hoàn toàn im lặng, không biết nên như thế nào biểu đạt ý nghĩ của mình. Diễm ngộ cho Gina GNA mấy người chú ý lực đều phóng tới so răng ho trên thân, các nàng đều không thể tin được, chính là cái này tướng mạo thanh tú, nụ cười ấm áp nam hải thế mà cùng cái từ ngữ này liên quan đến nhau. Dĩ bị so răng ho tiếng la bừng tỉnh, sau đó nghe được một cái hết sức buồn cười từ ngữ diễm ngộ, nhìn lấy không dám tin so răng ho, sau đó quay đầu nhìn xem vẻ mặt thành thật hì ô dễ ổng, Dĩ không khỏi vụng trộm le lưới ửng. Đúng à, răng ho. Ôm ạ, ngươi xem một chút, ngươi ăn một bữa cơm, cả cái phòng bên trong hết thể có 19 mỹ nhân nữ a, điều này chẳng lẽ còn không phải diễm ngộ sao? Hì ổ dễ ổng ôm cánh tay cho so răng ho phán diễm ngộ tội danh. Hì ổ dễ ổng a, ta nghe nói ngươi thật giống như còn qua Trung Quốc du học, đúng không? So răng ho không có ở tiến hành giải thích, mà chính là hỏi hì ổ dễ ổng cái này không có chút nào tương quan vấn đề. Đúng a, đoạn thời gian kia thật rất hạnh phúc a, hì ổ dễ ổng không khỏi ước mơ đến ai. Hì ổ dễ ổng a, nhớ kỹ, về sau đừng nói ngươi đi Trung Quốc du học qua, biết không, ngươi nghe mở đến lên người, ta có thể gánh không nổi người a. So răng ho một mặt bi phẫn nói ra. Ổ bạ hì ổ dễ ổng bất mãn hô hạ hạ gì, vui vẻ cười hì hì. Các thiếu nữ khoái lạc cười ở cái này trong thiên nhiên rộng lớn cấu thành một bộ rung động lòng người giai điệu. Chương 138 hẹn hò. Nụ cười vĩnh viễn là rút ngắn người với người quan hệ lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Vui cười đùa giỡn về sau, thông qua hỉ ổ dễ ổng giới thiệu, so răng ho cùng ngũ thiếu nữ quan hệ rốt cục đạt được một tia tiến triển. Giữa song phương không còn có loại kia cảnh giác vị đạo, so răng ho cũng rốt cuộc biết mấy người tên đùa giỡn qua đi. So răng ho cũng không có quên hôm nay mục đích, cảm giác trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều. So răng ho liền chuẩn bị rời đi. Tốt, thì ố dễ ổng, có rảnh ổ bà mời các ngươi ăn cơm đi, ta còn có chuyện muốn đi làm, sẽ không quấy rầy các ngươi. So răng ho cười mấy người nói cáo biệt. Này ổ bà đi giúp đi, gì lý giải gật gật đầu. Ổ bà, ngươi nói, nhớ kỹ có thời gian mời chúng ta ăn cơm. Hì ổ dễ ổng nhịn không được ở đây nhắc nhở, nhớ kỹ, yên tâm đi. So răng ho gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người lần nữa cùng ngũ thiếu nữ chào hỏi về sau, mới quay người rời đi. Nhìn qua so răng ho bóng lưng thẳng đến biến mất tại mọi người tầm mắt, Dì nhịn không được oán trách hì ổ dễ ổng nói. 10 tuổi a ngươi hôm nay có thể thật là có chút mất mặt a, làm sao há miệng ngậm miệng đều là để ổ bà mời ngươi ăn cơm đâu, thật ném chúng ta SNS giờ mặt a. Cái gì, ném SNS giờ mặt, nha, cùn ngốc đốc, muốn nói mất mặt cũng là các ngươi dụ hoặc ta, cũng không biết là ai từ ổ bà nơi đó trở về, liền bày làm ra một bộ hoài niệm biểu lộ, mỗi ngày liên hệ về sau, còn không phải là các ngươi thỉnh thoảng nhấc lên răng ho ổ bà chủ nghệ, phải biết. Ta thế nhưng là SNS giờ duy nhất không có thưởng thức qua răng. Ho bà người có nghề a, hì ô dễ ông bất mãn hỏi thăm. Dì ngẫm lại về sau, không khỏi sững sờ dưới, sau đó có chút xấu hổ đối hì ô dễ ông cười cười. Hồi này biết đi, các ngươi mỗi lần trở về đều ở trước mặt ta khoe khoang, riêng là choi đại dạ dày, ta đều muốn điên, lần này ta thật vất vả đụng phải răng ho bà, ngươi còn như thế nói ta. Hừ, hì ô dễ ông một mặt bất mãn quay đầu chỗ khác, không tiếp tục để ý gì. Tốt, ta nói sai, ta nói xin lỗi. Gì nhìn lấy hấu trí hì ô dễ ổng, đành phải nhẹ giọng thì thầm dụ. Dô nói sau đó không khỏi nịnh nọt lên hì ô dễ ổng, sau đó bắt đầu giúp hì ô dễ ổng đấm bóp. Lúc này hai người biểu hiện để đứng ngoài quan sát các thiếu nữ kinh ngạc không thôi. Các nàng nghĩ không ra trên võ đài hì ô dễ ổng cùng trong sinh hoạt hì ô dễ ổng khác biệt to lớn như thế. Hì ô dễ ổng, các ngươi là tại sao biết so răng ho sở xì a, còn có răng ho sở xì từng làm qua các ngươi người đại diện sao? Thế nhưng là, vì cái gì không làm đâu, các ngươi xuất đạo cũng không có bao lâu thời gian a. Choi Gina GNA nhìn lấy hai người huyên náo không sai biệt lắm, không khỏi mở miệng hỏi. Tuy nhiên, đối so răng ho người này có nhất định hiểu biết, bất quá, nàng đối với so răng ho trong công tác sự tình biết không phải là rất nhiều. Trong lòng có ý nghĩ Choi Gina GNA không muốn từ bỏ trước mắt cái này cơ hội thật tốt, muốn thông qua hỉ ổ dễ ổng tiến một bước cởi xuống so răng ho à. Vậy ngươi liền muốn hỏi gì, ta lúc này mới lần thứ hai nhìn thấy hắn, gì trước kia gặp qua răng ho ổ bạ. Hỉ ổ dễ ổng ngóc đầu lên, dùng cảm hướng phía gì điểm điểm. Choi Gina GNA không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng gì, muốn cởi xuống so răng ho, nàng gấp gáp như vậy muốn hiểu biết so răng ho. Thực hay là bởi vì so răng ho lời nói đã động Choi Gina GNA, tựa như so răng ho nói như thế, nhiều một lựa chọn, thật là tốt sự tình gì, không khỏi đánh đo một cái thiếu nữ trước mắt, sinh lòng cảm khái. Georgina GNA thật dài đến rất xinh đẹp, khuôn mặt, dáng người, thân cao đều 10 phần hoàn mỹ, để cho người ta không ngừng hâm. Mộ thực, ta đây là lần thứ 3 nhìn thấy răng ho ổn họa, đối với hắn hiểu biết cũng vẹn vẹn một số mặt ngoài đồ vật, chỉ biết là ổn họa người rất tốt, nhân phẩm, tính cách, năng lực, đều nha xuất chúng. Về phần công tác, ổn họa cũng nha có năng lực gì, nói đơn giản chính mình đối so răng ho cái nhìn có thể cùng ta nói một chút hắn công tác sao. Georgina GNA nghe thấy gì lời nói, hết sức cảm thấy hứng thú, tiếp tục hỏi thăm, ta từ phèn ní nơi đó nghe qua, hắn công tác cũng là người đại diện, tuy nhiên răng ho ổn họa đi vào Hàn Quốc thời gian không dài, nhưng là răng ho ổn họa nhân mạch rất rộng, hắn là y ho ho giả ẹ sục ổn họa người đại diện, cho nên tại đài truyền hình quan hệ càng là hùng hậu, dù gì thuộc như lòng bàn tay bắt đầu giới thiệu so răng ho y ho ho giả ẹ sục sở sỉ. Georgina GNA kinh ngạc hỏi thăm, không sai, quốc dân y ho ho tại thạch, dù gì khẳng định. Georgina GNA nghi vấn, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Georgina GNA lúc này kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới hôm nay xuất hiện ở trước mặt mình người đại diện lại là y ho ho giả ẹ sục người đại diện. So răng ho giữa bất chi bất giác, tại Georgina GNA tâm lý ấn tượng thêm điểm không ít đu nờ dê. Nạ tỉ tỉ, ngươi hỏi ổ bạ công tác có chuyện gì không? Hì ổ dê ổng không hiểu hỏi thăm, không có gì, chỉ bất quá vừa rồi phiếm vài câu, đối với hắn có chút hiếu kỳ mà thôi. Georgina GNA cũng không nói đến sự thật, mà chính là che giấu đi, dù sao mình còn không có nghĩ kỹ đu nờ dê. Tỉ tỉ, hôm nay chúng ta nhảy cái gì vũ đạo đâu? Kim y ho ho bin trông thấy choi. Georgina GNA không muốn nói ra chân tướng, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà chính là đi thẳng vào vấn đề nói ra hôm nay tới này mục đích. Nạ tỉ tỉ, chúng ta không phải đã nói sao hôm nay chúng ta nhảy K-pop sao, chẳng lẽ các ngươi không có chuẩn bị sao? Hì ổ dễ ổng không hiểu hỏi thăm. A, ta nhớ tới, thật là K-pop, như vậy, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Kim y ho ho bin xấu hổ nói ra, chờ một chút. Hôm nay ta thế nhưng là dẫn người đến. Hì ổ dễ ổng trực tiếp đem gì kéo đến trước người, trịnh trọng giới thiệu. Nói, tuy nhiên các ngươi đều biết, bất quá, ta vợ ơn ở con ở muốn giới thiệu, đây là ta hảo tỉ muội, cùng gì ngươi tốt. Gì sờ xì nghe thấy hì ổ dễ ổng lời nói, cho Georgina GNA bọn người lễ phép thân cần thăm hỏi đạo các ngươi tốt, ta là cùng gì lần này tới, thuần túy là cho hết thời gian cùng gì, ngày bình thường bá khí hoàn toàn không có. Lúc này có chút ngại ngùng nói ra, tốt, đã gặp qua, như vậy, chúng ta bắt đầu đi, gì cũng sẽ tham gia. Hì ổ dễ ổng vui vẻ nói ra. Nghe thấy gì, ngũ thiếu nữ cũng không có ý kiến, dù sao lúc này mọi người đều biết trọng điểm không phải luận võ, mà chính là gì vũ hội bạn rời đi công viên so răng ho, thu hồi tâm tư, một lần nữa xuất phát qua hướng SM công ty, vẫn như cũ là này tòa nhà cũ lâu, vẫn như cũ là cái kia dưới đèn đường, tái nhập chốn cũ. So răng ho nhịn không được bắt đầu nhớ lại lúc ấy giữa hai người cố sự, đó còn là so răng ho lần thứ nhất đơn độc cùng Victoria song gặp mặt. So răng ho còn có thể nhớ tới lúc ấy Victoria song biểu lộ, có lẽ chính là bởi vì lần kia sự tình mới khiến cho hắn có chút cảm thấy Victoria song đối tình cảm mình, cũng chính bởi vì cảm thấy lúc ấy tự mình lựa chọn rời xa Victoria song, bởi vì chính mình vừa mới kết thúc một đoạn cảm tình, còn không có chuẩn bị nên đón chút tình cảm này, nhưng mà, hệ thống nhiệm vụ lại trực tiếp thôi hóa chút tình cảm này, cái này yêu cùng hận ở giữa, so răng ho chỉ có thể lựa chọn yêu, mặc dù là vì nhiệm vụ, mặc dù chỉ là ưa thích, thế nhưng là, tại so răng ho tránh thức lựa chọn tiếp nhận chút tình cảm này, trong lòng Victoria song hình tượng đống nhiên biến lớn, giữa hai người phát sinh tư nở dê ly tư nở dê ti, cũng dần dần diễn biến thành ngọt ngào, mỹ hảo. Quá trình tuy nhiên bình thản, nhưng lại ấm áp, tuy nhiên không thể trải qua thường gặp mặt, thế nhưng là hai người cảm tình lại vì vậy mà dần dần trở nên kiên cố. Nếu như nói từ đạt được hệ thống đến bây giờ, cái nào một lần nhiệm vụ nhất làm cho so răng ho hài lòng, như vậy, nhất định là lần này, mặc dù là trừng phạt tàn khốc nhất nhiệm vụ, thế nhưng là, so răng ho vẫn là rất hài lòng, dù sao. Nó để so răng ho không tịch nội tâm một lần nữa bị yêu lấp đầy nhớ lại thật lâu. So răng ho nhìn nhìn thời gian, mới bấm Victoria xong điện thoại. A, hôm nay ngươi điện thoại thật sớm A, lại thong thả sao, không có lời khách sáo ngữ, chân thành tha thiết lời nói để lộ ra sâu nồng yêu thương. Nghĩ ngươi, muốn đều không có cách nào công tác so răng ho ngọt ngào nói hắn yêu say đắm ngươi a luôn luôn như. Thế miệng lưỡi chân chu, ta hiện tại tan học, bất quá, ta dạ dày có chu tờ đói, cho nên, chuẩn bị cùng xử lý các nàng qua ăn cái gì, không thể cùng ngươi ở trong điện thoại nói chuyện phiếm vít to gì ạ. Xong mỗi lần nghe được lời như vậy, luôn luôn tức ngượng ngùng lại vui vẻ, không khỏi làm nũng, khó mà làm được, không thể đói chết lao bà a ân, như vậy đi ngươi xuống tới lập tức xuống lầu. Ta một hồi liền đi qua trả lại ngươi, dẫn ngươi đi ăn cơm so răng ho khoa trương nói ra à, ngươi hôm nay như thế có rảnh a không chậm trễ công tác sao vít to gì ạ. Xong đã sớm đối so răng ho thỉnh thoảng vấn đề xưng hô miễn dịch, nghe thấy so răng ho lời nói, kinh ngạc hỏi thăm vít to gì ạ. Xong đã sớm biết so răng ho mười phần không nguyện ý đến công ty mình, tuy nhiên nàng không biết nguyên nhân, thế nhưng là, chính mình cũng chưa từng có truy vấn, dù sao hắn không muốn nói với chính mình. Đã nói lên không muốn để cho tự mình biết bây giờ nghe được hắn lần thứ nhất chủ động tìm đến mình, cho nên, mới có thể cảm giác giật mình công tác cái nào có lao bà trọng yếu a nếu như đang làm việc cùng lao bà ở giữa lựa chọn một cái. Như vậy, đương nhiên là lựa chọn lao bà đều đói bụng, ta làm sao còn có thể chỉ muốn công tác đâu so răng ho ăn nói lung tung nói ra chán ghét, lại nói như vậy, ta cúp điện thoại vít to gì ạ xong không có ý tứ uy hiếp nói tốt, không nói đùa. Ta bây giờ đang ở công ty của các ngươi dưới lầu, ngươi sẽ không quên chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương đi so răng ho nhịn. Không được lo lắng hỏi thăm, ngươi đã đến đi này ngươi chờ ta một hồi liền xuống qua vít to gì ạ xong không có trả lời so răng ho, trực tiếp vui vẻ hồi đáp có đôi khi, hành động luôn luôn so nói chuyện hữu dụng nhiều. Tại vít to gì ạ xong cúp điện thoại mấy phút đồng hồ sau, vít to gì ạ xong liền xuất hiện tại so răng ho trước mặt ứng, không tệ. Xem ra không có quên, vi phu rất hài lòng, đi thôi so răng ho hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu đạo hử, đi thôi vít to gì ạ xong nhịn. Không được nhăn dưới mũi thở, sau đó mới vui vẻ nói ra hai người mới vừa đi tới dừng xe địa phương, đã nhìn thấy từ đằng xa đi tới một cái rất xuất khí nam nhân kia nhìn lấy hai người sững sờ dưới sau đó dùng thuần thục tiếng ta u khư a cười treo lên chào hỏi, vít to gì ạ xong ngươi tốt. Cái này là chuẩn bị đi đâu a nghe thấy trước mắt nam nhân chào hỏi vít to gì ạ xong, so răng ho nhịn không được bắt đầu đánh giá một đầu nhuộm màu toái phát lộ ra thoải mái không thôi, tuấn tú bề ngoài. Để cho người ta tâm sinh đố kỵ, ấm áp nụ cười, khiến người ta cảm thấy ấm áp, một thân thời thượng trang phục mặc lên người, một đôi giày vải cho người ta một loại nha thoải mái dễ chịu cảm giác mà thuần thục tiếng ta u khư a để so răng ho rất cảm thấy thân thiết, nếu như... Đối diện người không phải xưng hô bên cạnh mình vít to gì à xong, như vậy, so răng ho có thể sẽ cùng đối phương mới quen đã thân đi nghe thấy đối diện có người hô gọi mình, vít to gì à xong ngẩng đầu, sau đó chớp mắt, sau đó, vui vẻ dùng hàn ngữ treo lên chào hỏi, ồp ạ, để luyện tập sao so răng ho nghe thấy vít to gì à xong mỗi ngày lời nói, tâm lý nhịn không được siết chặt, sau đó trừng to mắt nhìn đối phương, mặt không biểu tình, thật lâu không nói. Chương 139 hiểu lầm. Ánh nắng ấm áp rải đầy bãi đỗ xe, so răng ho cùng vít to di ạ song sóng vai cùng xuất khí nam tử đứng đối mặt nhau. So răng ho mặt không biểu tình nhìn chằm chằm trước người nam nhân vít to di ạ song ngọt ngào nụ cười để so răng ho tâm lý cực kỳ không thoải mái, bởi vì nụ cười kia không thuộc về mình xuất khí nam nhân nghe thấy vít to di ạ song hàn ngữ, sững sờ một chút, sau đó tự nhiên mà vậy mỉm cười nói. Vị này là ai vậy vít to di ạ xong nghịch ngợm đối xuất khí nam tử nháy mắt, sau đó, lại vụn. Trộn ghé mắt nhìn xem so răng ho, phát hiện so răng ho lúc này nguyên bản vẻ mặt tươi cười trên mặt đã sớm trở nên mặt không biểu tình, tâm lý không khỏi cảm giác ngọt ngào, đạt được chính mình đáp án về sau, nàng cũng không có chuẩn bị tiếp tục mở trò đùa. Dù sao, nam nhân ở phương diện này tâm lý thực sự không phải rộng lớn, có chừng có mực, hăng quá hóa dở đạo lý nàng hiểu. Vít to gì ạ xong mỉm cười nói, vị này a là bạn trai ta so răng ho vít to gì ạ xong thẳng thắn giới thiệu, để so răng ho. Trong nháy mắt sửng sốt, so răng ho không vui tâm tình trong nháy mắt tiêu tán, mặt không biểu tình trên mặt lần nữa khôi phục mỉm cười, nguyên bản thẳng tắp thân thể càng thêm thẳng tắp, sau đó lễ phép đúng đúng mặt nam sinh giới thiệu chính mình, hàn ngữ ngươi tốt, ta là so răng ho xuất khí nam tử nghe thấy vít to gì ạ xong lời nói. Tại tiếp thu được nàng này cảm tạ ánh mắt về sau, minh bạch vừa rồi vít to di ạ xong hành vi hàng nghĩa, trong lòng không khỏi cảm giác có chút buồn cười, hiển nhiên. Victoria xong là muốn nhìn một chút so răng ho đối nàng tâm ý, hắn lại làm sao có thể không hiểu, nhìn đến lúc này Victoria xong, cũng không biết nàng đến không được đến đáp án, hắn vừa rồi cũng lưu ý đến so răng ho trong nháy mắt kia đổi sắc mặt thay đổi, hắn thấy cái này gọi là so răng ho nam nhân đối với Victoria xong là có cảm tình chỉ bất quá, yêu đương ở giữa nữ sinh luôn luôn ngây thơ như vậy. Ái tình làm sao có thể là đơn giản như vậy thủ đoạn liền có thể chắc thí đi ra đầu mặc dù. Tốt bộ phim còn chưa có bắt đầu liền muốn chào cảm ơn, thế nhưng là, hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, dù sao, trò đùa dù sao cũng là trò đùa, quá độ lời nói, như vậy hậu quả có lẽ sẽ nha tàn khốc qua trong giây lát, trong lòng của hắn muốn rất nhiều, sau đó, chân thành dùng hẳn ngữ giới thiệu chính mình, ngươi tốt. Ta là Han Kỳ ủng hì hì Victoria xong nghe thấy Han Kỳ ủng lời nói không khỏi lại một lần nữa cười rộ lên nghe thấy Victoria xong tiếng cười, hai người đều không biết mình làm gì. Sai Victoria xong, làm sao, ta mới vừa nói chỗ nào không đúng sao Han Kỳ ủng không hiểu hỏi thăm Victoria xong để cho mình thở một ngụm, sau đó, khoát khoát tay, lắc đầu nói ra, tiếng Trung Han Kỳ ủng ca, ngươi nói đều đu nở dê, chỉ bất quá. Ta nhìn thấy hai cái người Trung Quốc dùng hàn ngữ thăm hỏi lẫn nhau cảm giác buồn cười mà thôi hai người lẫn nhau nhìn xem, sau đó bất đắc dĩ cười cười, nụ cười này để cho hai người rút ngắn khoảng cách Victoria xong trông thấy hai người phản ứng, không khỏi. Cong lên khóe miệng, sau đó, cười cho hai người làm giới thiệu một lần nữa bắt chuyện qua về sau, Han Kỳ ủng không khỏi quan sát tỉ mỉ dưới hai người, lúc này so răng ho cùng Victoria xong có lẽ là ở bên ngoài. Cho nên, nhìn hai người cũng không thân mật, đứng vị trí cũng có khoảng cách nhất định, hắn không biết hai người quan hệ bây giờ đạt tới loại trình độ nào. Bất quá, từ Victoria song thẳng thắn trong lời nói, so răng ho động tác cùng trong lúc biểu lộ, hắn không khó đoán ra hai người. Quan hệ trong lòng đối với so răng ho có nhất định hảo cảm đối với Victoria song cái này đến từ đồng dạng quốc độ muội muội, hắn vẫn là hết sức ưa thích, càng làm mình hàn ngữ nói không thật là tốt, cho nên... Sát Victoria xong đến từ về sau, lại thêm một cái có thể làm cho mình nói chuyện bằng hữu. Ngày bình thường đối với Victoria xong cũng rất là quan tâm, điểm ấy thậm chí để các đội hữu hiểu lầm Victoria xong là bạn gái mình, cũng không ít bắt hắn nói đùa, cũng là bởi vì này, hắn cũng đối với nàng cảm giác có chút thật có lỗi, dù sao, SM công ty bản cứ như vậy lớn, những lời này tự nhiên mà vậy truyền đến Victoria xong trong tai. Tuy nhiên Han Kỳ ủng không có loại suy nghĩ này, cũng cùng Victoria xong giải thích qua, thế nhưng là, lời đồn lực lượng hắn là rõ ràng. Bây giờ, nghe thấy Victoria xong thẳng thắn, Han Kỳ ủng tâm lý bao nhiêu đoán được Victoria xong ý tứ, nàng trừ thăm dò so răng ho, đồng thời cũng là vì chính mình hy sinh chính mình, đến đánh vỡ lời đồn đây chính là làng. Giải trí, tất cả mọi người không thể trưởng không cục diện. Duy nhất có thể làm chỉ có nước chảy bèo trôi, lóa mắt vầng sang dưới, mất đi thường thường là tự do đối với Victoria xong ấy nấy, để Han Kỳ ủng nhìn về phía so răng ho nhiều mấy phần xem kỹ, một loại ca ca đối mội mội bằng hữu kia thẩm tra đối với so răng ho biểu hiện rất hài lòng về sau, lòng không khỏi đồng tình lên so răng ho, bởi vì tìm ngôi sao ân ái nhân tuyệt đúng không là hạnh phúc sự tình, trên sinh hoạt, vì đối phương. Cân nhờ à cờ. Không thể lớn tiếng đối toàn thế giới công khai, còn phải tiếp nhận đối phương đang làm việc bên trên những xã giao đó, thông cáo các loại, này phần đàn ở dê cha tờ chỉ có chính mình gánh chịu riêng là làng giải trí càng tàn khốc hơn Hàn Quốc, thần tượng, là hoàn mỹ hình tượng, không cho phép có một chút tí vết, chí ít tại đại chúng trong mắt như thế, mỗi cái xuất đạo ngôi sao đều muốn cùng công ty ký kết yêu đương hiệp nghị, muốn chỉnh ly chính mình quan hệ yêu đương nhìn lấy tuy nhiên. Hành vi quy tắc. Thế nhưng là mặt mũi tràn đầy ngọt ngào Victoria xong, Han Kỳ ủng 10 phần hâm mộ, thế nhưng là, hâm mộ qua đi đồng dạng có chút bận tâm, nếu như, Victoria xong cũng xuất đạo, như vậy, bây giờ ngọt ngào hai người có hay không còn có thể tiếp tục đi tới đích hoặc là hai người y nguyên có thể đi tiếp, thế nhưng là, sát Victoria xong diễn kịch về sau, xuất hiện lời đồ lúc, so răng ho phải chẳng còn y nguyên có thể đứng ở Victoria xong bên người. Làm bạn hắn đi thẳng xuống dưới. Đâu, hắn không có đáp án, trong lòng chỉ có yên lặng chúc phúc cùng chờ mong so răng ho nhìn lấy Han Kỳ ủng nhìn lấy chính mình ánh mắt tràn ngập thương tiếc, hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên muốn còn muốn hỏi, thế nhưng là, Victoria song còn ở bên người, hắn liền dừng lại ý nghĩ này, ngược lại đề nghị, Han Kỳ ủng ca, chúng ta bây giờ muốn đi ăn cơm, muốn hay không cùng đi. Han Kỳ ủng nghe thấy so răng ho lời nói, lấy lại tinh thần, lắc đầu, sau đó giải thích nói, ta sẽ không quấy rầy hai người. Các ngươi thế giới, ta một hồi còn có cái hành trình, về sau có cơ hội, chúng ta tại hảo hảo uống một hồi đi ủng, này quyết định như vậy, RUNG, đây là điện thoại ta. Han Kỳ ủng ca có việc có thể tùy thời liên hệ ta, hoặc là tìm thiến tỷ đều có thể. So răng ho đối Han Kỳ ủng càng thêm có hảo cảm, không khỏi đưa cho hắn một trường chính mình danh thiếp. Tuy nhiên hai người vừa rồi kém điểm phát sinh hiểu lầm, bất quá, So răng ho cũng không có để ở trong lòng, dù sao, cùng là thân ở tha hương nơi. Đất khách quê người người Trung Quốc, Victoria song cùng Han Kỳ ủng quan hệ thân mật cũng là có thể lý giải, mà lại, hắn cũng mười phần bội phục Han Kỳ ủng đối với Han Kỳ ủng, hắn hiểu biết tuy nhiên không nhiều, lúc trước, ở trong nước thời điểm, hắn còn là thông qua ngu nhạc tiết mục tình thư lần thứ nhất biết hắn, sau đó, mới bắt đầu chú ý cái này tại Hàn Quốc xuất đạo Trung Quốc Nam Hải, bất quá, khi đó điều kiện không phải nha thuận tiện, cho nên, đối với hắn hiểu biết một vẹn vẹn bắt nguồn. Từ Tống Nghệ cùng bên trên một số bạn tuyên bố tư liệu, về phần độ chân thật liền có thể nghĩ khi đó. Chưa từng có nghĩ đến có một ngày, chính mình có thế mặt đối mặt cùng hắn tiến hành giao lưu ứng. Ta sẽ đem điện thoại ta dùng tin nhắn phát cho ngươi, chờ có rảnh, ta tìm ngươi uống rượu. Han Kỳ ủng tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút về sau. Sau đó, nói với So Răng Ho ứng, đã Han Kỳ ủng ca còn làm việc, vậy chúng ta liền hôm nào trò chuyện tiếp đi. So Răng Ho lễ phép nói ra ứng, hôm nào gặp. Thiên Thiến. Chúc ngươi hôm nay vui sướng. Han Kỳ ủng tối hậu đối Victoria song treo chọc lấy ổ bạ. Victoria song đỏ mặt hé miệng bất mãn nói, nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, đánh giá trong tay danh thiếp, Han Kỳ ủng ánh mắt sững sờ, sau đó nguyên bản thương tiếc con mắt, thật không thể tin mở to hai mắt, sau đó, xa xa ngắm nhìn hai người bóng lưng, là vì nàng sao? Nếu như là, như vậy, ta đối với ngươi thật muốn chờ mong không ít. Cùng Han Kỳ ủng ngoài ý muốn gặp nhau về sau. So Răng Ho trên đường đi chung quy thỉnh thoảng cười cười, loại này khác thường hành vi để bên người Victoria song cảm thấy kỳ quái, không khỏi lấy tay sờ sờ So Răng Ho cái chán, không có phát hiện dị thường về sau, mới nghi hoặc hỏi, Răng Ho, ngươi bây giờ thật kỳ quái a, vì cái gì tổng cười a? Sát Victoria song mềm mại ngọc thủ dán sát vào chán mình lúc, hai tay đang thao tác tay lái. So Răng Ho chỉ có thể bất đắc dĩ buồn cười. Nhìn lấy mình bị Victoria song hiểu lầm, So Răng Ho tức giận nói ra, chẳng lẽ ta cười cứ như vậy để ngươi kỳ quái sao? Thế mà loại này phản ứng tốt, ta sai, mau nói vì cái gì cười đi. Hảo hảo kỳ a. Victoria song hết sức tò mò, nhịn không được nũng nịu thúc giục, lại trông thấy nũng nịu Victoria song, So Răng Ho trong lòng nhịn không được cao hứng, bởi vì Victoria song ở trước mặt mình nũng nịu số lần cũng không nhiều, hai người ở chung luôn luôn cảm giác nha ấm áp. Victoria song tính cách nhu hòa quan tâm, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng chiếu cố chính mình, chỉ có tại So Răng Ho cùng hắn nói đùa lúc, mới có thể ngẫu nhiên trông thấy giống tiểu nữ sinh bộ dáng. So Răng Ho ưa thích Victoria song mỗi một loại bộ dáng, bất quá, hắn thích nhất vẫn là hy hữu nũng nịu lúc Victoria song, cái này cũng có thể cũng là vật dĩ hy vi quý đi. Thật vất vả nhìn thấy nũng nịu Victoria song, So Răng Ho không đành lòng treo gẹo, thế là, nói ra vừa rồi chính mình cười nguyên nhân. Tại So Răng Ho nói ra nguyên nhân về sau, nguyên bản rất trơ mong Victoria song, nguyên bản còn có mịm. Cười mặt trong nháy mắt biến mất, ngoác miệng ra tức giận quay đầu chỗ khác, quay đầu nhìn về phía ngoài xe, không tiếp tục để ý So Răng Ho. Trong chớp nhoáng này biến hóa, để So Răng Ho kinh ngạc không thôi. Lão bà, làm sao tức giận a? So Răng Ho yếu ớt thấp giọng thử dò xét nói, hừ. Chính mình muốn đi Victoria song tức giận hồi đáp, không có cách nào. So Răng Ho đành phải thuận theo suy nghĩ chính mình nói nội dung. Thực So Răng Ho lời nói rất đơn giản, Han Kỳ ủng đi vào Hàn Quốc về sau là ta biết cái thứ nhất nam thần tượng. Hắn không biết câu nói này tới đó có ma bệnh, cho dù là sớm đang làm việc ở giữa luyện thành linh lung tâm, hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến một cô gái này mười phần mẫn cảm nội tâm tại Victoria song nghe tới. So Răng Ho lời này hàm nghĩa lại là ta đi vào Hàn Quốc về sau, chỉ nhận biết một cái nam thần tượng, ta biết đều là nữ nghệ sĩ Victoria song. Từ nơi này lời nói trong nháy mắt vang lên, trước đây không lâu lần kia tụ hội, tham gia người trừ Han T.A.E. chỉ ổng, còn lại thật đều là mỹ nữ. Điều này không khỏi làm Victoria song có chút ghen ghét, tức giận, dù sao không có nữ nhân kia nguyện ý mình thích người đi trêu chọc khác nữ hải tử, cho dù là trên miệng hành vi cũng không cho phép nghĩ mãi mà không rõ so răng ho, nhìn qua Victoria song nhức đầu không thôi. Chương 140 tức giận. Tháng 1 năm 40 ngọt ngào thời gian nguyên bản ngọt ngào ước lại bởi vì so răng ho một câu 10 phần có nghĩa khác lời nói, ở sau đó thời gian bên trong, so răng ho không có đạt được Victoria song bất kỳ lời nói nào, chỉ là một người yên tĩnh nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, mà còn không có nghi do gian nở dê chính mình sai ở nơi nào, so răng ho cũng không biết như thế nào đánh vỡ loại này xấu hổ. Hắn cũng không am hiểu phương diện này, sự tình so răng ho vẫn luôn cho là mình là cái tức không hiểu được lòng của nữ nhân, lại không hiểu được lãng phí, càng không am hiểu hống nữ hài nam nhân, cho nên, hắn đối đại nữ sinh thân mật, ôn nhu, quan tâm, hy vọng có thể thông qua chính mình hành động để chứng minh chính mình, đây cũng là hắn xử sự làm người phong cách mà thôi, chú trọng thực tế, chỉ bất quá, mà lại, tại ái tình phương diện, ta 10 phần nhu nhược. Hắn tử không nghĩ tới chủ động đi tiếp thu một phần cảm tình, bạn gái trước như thế, Victoria song cũng là như thế, hắn đều là bị động đối tượng. Bạn gái trước là chủ động tỏ tình, mà Victoria song càng xem như hệ thống ép buộc nhiệm vụ mục tiêu, hắn đều không có quyền lựa chọn, hắn cho là mình duy nhất ưu điểm chỉ sợ sẽ là hiểu được chân quý so răng ho mối tình đầu, hết thể duy trì 2 năm, chút tình cảm này phần lớn thời gian đều là so răng ho tại giữ gìn. Hắn thậm chí tại bạn gái đối với hắn thổ lộ cùng ngày liền biết mình thân phận chẳng qua là tấm mộc, thế nhưng là, khi đó đơn thuần hắn tin tưởng mình nỗ lực có thể đổi lấy bạn gái ái mộ, hắn xác thực thành công, chỉ bất quá, hắn tối hậu vẫn không có lưu lại bạn gái, đơn giản là hắn cùng bạn gái là 2 cấp độ người, cũng chính là hắn cảm động bạn gái, mới khiến cho chút tình cảm này duy trì tốt nghiệp đại học, đáp án này là chia tay lúc, bạn gái chính miệng nói cho hắn biết. Đơn giản là bạn gái không đành lòng hắn tại gặp được nàng như thế nữ nhân so răng ho đến nay đều còn nhớ rõ, cái kia chia tay một đêm kia phát sinh từ nở dê ly từ nở dê ti dạ phong phơ phất, mang đi. Mặt trời gay gắt lưu lại nhiệt lượng, cho người ta ở giữa mang đến một chút hơi lạnh, khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu không ít so răng ho cùng Lưu Vân dựa vào lan can mà đứng. Nhìn qua dưới núi này từng mảnh đèn đuốc thật lâu không nói lúc này giữa hai người chỉ có lạnh lùng. Không có người yêu ở giữa mập mờ so răng ho vẫn cho rằng chính mình hội có thể kiên cường, tỉnh táo lấy nên đón chia tay ngày đó. Sau đó, chính mình mỉm cười đưa đi bạn gái, tựa như từ chí ma lại khác. Khang Tiểu bên trong đoa nở kết lời nói như thế vùng một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây như thế tiêu sái rời đi. Thế nhưng là một đêm kia, hắn vẫn là tuân có mình tâm ý, mềm yếu xuất khẩu giữ lại, đạt được lại là đối phương thẻ người tốt cùng thiện ý nhắc nhở. Còn có mê mang nhân sinh, một đêm kia, hắn mất đi chăm chú kinh doanh 2 năm ái tình, một đêm kia chính mình đạt được hệ thống, đi vào tự mình làm mộng đều không nghĩ tới địa phương, kinh lịch chưa từng có hy vọng xa vời. Qua sự nghiệp, đạt được một phần thần kỳ ái tình có thể nói, đây chính là hắn mối tình đầu mang cho mình lớn nhất đại thu hoạch đã đạt được, như vậy nhất định phải trân quý, đây chính là so răng ho tính cách, Victoria song đến. Để so răng ho sinh mệnh không hề đơn điệu, không giống với bạn gái trước ung dung hoa quý, Victoria song ôn nhu, quan tâm để so răng ho hưởng thụ được chưa từng có quan tâm, cho nên, so răng ho rất nhanh liền từ loại cảm giác này ở giữa đi ra ngoài, chậm chậm bắt đầu. Chủ động kinh doanh lên chút tình cảm này cho tới nay, hai người quan hệ đều rất thân mật, ngọt ngào, chưa từng có cãi nhau miệng. Loại này tương cứu trong lúc hoạn nạn cảm tình để so răng ho nha hưởng thụ trong ấn tượng cái này còn là lần đầu tiên Victoria song đối với mình loại giọng nói này, đối với mình phát cáu, tuy nhiên nguyên nhân không biết, có thể là như thế này Victoria song để so răng ho cảm giác nha chân thực, hắn ưa thích dạng này Victoria song bất quá, mình tới chỗ nào nói sai. Đâu, so răng ho sớm đã quên mình bây giờ lái xe. Trong lúc lơ đãng lâm vào trầm tư Victoria song lúc này trong lòng cũng rất là khó chịu, bởi vì chính mình thế mà không có đạt được so răng ho an ủi, chẳng lẽ mình trong lòng hắn địa vị cũng không trọng yếu. Suy nghĩ lung tung Victoria song không khỏi vụng trộm dò xét liếc một chút so răng ho, phát hiện lúc này so răng ho chính chuyên chú lái xe, miệng bên trong nhẹ giọng nói lầm bầm, một đầu, liền sẽ không dỗ dành ta à không biết nữ sinh. Cũng phải cần hống sao? Tâm lý càng tức giận Victoria xong không khỏi một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đống nhiên khai quật ngoài cửa sổ nguyên bản phi tốc hiện lên cảnh trí bỗng nhiên trở lên rõ ràng, mà lại, khoảng cách trở nên lúc xa sắp tới. Victoria xong trong nháy mắt kịp phản ứng, xe con đường tiến tới không phải thẳng tắp mà chính là SM hình đường cong. Victoria xong mánh liệt quay đầu, mới phát hiện so răng ho y lìa nguyên chuyên chú lái xe, thế nhưng là, tỉ mỉ quan sát. Mới phát hiện lúc này so răng ho chú ý lực căn bản không có đang lái xe bên trên, Victoria xong một bên hô to, dừng xe, một bên cháy vội vàng so răng ho bả vai, sau đó, hai tay hỗ trợ nà mở trả tờ tay lái, để xe một lần nữa đi trở về lan nở xe lấy lại tinh thần so răng ho nhìn lấy phát sinh hết thảy, may mắn chung quanh không có xe cộ đi qua, mới không có xảy ra chuyện, bằng không hậu quả vô pháp tưởng tượng, so răng ho muốn đến nơi này. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ, đối với mình hành vi. Không khỏi có chút ấy náy so răng ho dừng xe. Victoria xong tức giận đối so răng ho hô. Ngươi điên sao? Ngươi đang lái xe thời điểm. Thế mà như thế không chuyên tâm. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lúc này Victoria xong tâm lý đã sớm quên vừa rồi sự tình. Chỉ còn lại có lo lắng cùng hoảng sợ. Đó là một loại mặt sắp tử vong hoảng sợ. Lúc này hồi tưởng lại. Victoria xong cũng còn cảm giác sợ không thôi so răng ho thẹn trong lòng, không khỏi nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta vừa rồi thất thần. Vừa rồi ta tốt, chính ngươi đi ăn cơm đi, ta mệt mỏi, ta muốn trở về nói. Victoria xong không để ý tới so răng ho, trực tiếp mở cửa xe, đi xuống xe so răng ho bị đánh gãy lời nói, không khỏi sững sờ, sau đó có chút lo lắng xuống xe theo. Đuổi theo Victoria xong so răng ho tiến lên giữ chặt Victoria xong. Victoria xong trực tiếp hất ra so răng ho cánh tay, tiếp tục đi tới tốt. Lao bà, ta sai, ta biết ta không nên đang lái xe thời điểm thất thần. Ngươi liền tha thứ ta đi so răng ho nhìn lấy. Tức giận không thôi Victoria xong, không khỏi có chút nóng nảy. Sau đó, đi theo Victoria xong bên người, nói xin lỗi đừng gọi ta lao bà. Victoria xong đầu cũng không đi vòng ếch. Ngươi liền tha thứ ta đi, ta vừa rồi thất thần là bởi vì ta đang nghĩ ta đến là thế nào chọc giận ngươi. Tức giận a so răng ho thuận theo đổi tên hô, sau đó tiếp tục giải thích nói như vậy, vẫn là ta sai. Nghe thấy so răng ho lời nói, Victoria xong không khỏi cước bộ dừng lại, gấp xoay người, sau đó, mặt không biểu. Tình chất vấn so răng ho cảm giác Victoria xong lúc này không lý trí, không hề giải thích cái gì, trực tiếp đem Victoria xong ôm vào trong ngực. Ôm chặt Victoria xong thả ta ra. Victoria xong tức giận dãy rủa lấy so răng ho mặc cho Victoria xong dãy rủa, không riêng không để ý cứ như vậy ôm lấy Victoria xong, thẳng đến Victoria xong không có khí lực tiếp tục dãy rủa, so răng ho mới lỏng loẹt cánh tay, cho Victoria xong nhất điểm không gian tốt. Bất giận, ta đều biết sai, về sau lái xe hội. Chú ý, cái này còn không được sao? Coi như muốn tức giận, vậy cũng phải ăn no. Mới có sức lực á ân, ta đề nghị này không tệ á so răng ho tại Victoria xong bên thai nhẹ giọng kể ra. Đạo Victoria xong tức giận đánh xuống so răng ho, vẫn không có lên tiếng, đã không nói, như vậy, ta xem như ngươi đồng ý. So răng ho cười đùa tí từng nhìn lấy bĩu môi, một mặt tức giận. Victoria xong nghe thấy so răng ho vô lại lời nói, nguyên bản còn rất tức giận Victoria xong nhịn không được cười ra tiếng, sau đó, cảm thấy được lúc này chính mình không nên loại vẻ mặt này, trong nháy mắt quay đầu, không tiếp tục để ý so răng ho không tức giận. Vậy chúng ta tiếp tục đi ăn cơm đi. Trông thấy Victoria xong sau cơn mưa trời lại sáng, so răng ho không có buông ra Victoria xong, túi đầu xuống nhìn một chút Victoria xong, so răng ho nhịn không được cũng cười rộ lên. Sau đó, nã mở trả tờ Victoria xong tay, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi lại phát hiện Victoria xong căn bản bất động. So răng ho quay lại, thân thể, không hiểu nhìn lấy Victoria xong có thể thả ta ra đi. Tất cả mọi người nhìn lấy đâu Victoria xong con mắt có chút xấu hổ nói với so răng ho, nhìn lấy chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, Victoria xong không khỏi có chút đỏ mặt, cái này còn là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người hai người thân mật như vậy. Nghe Victoria xong lời nói, so răng ho không khỏi quay đầu tứ phương, cũng cảm giác có chút xấu hổ, thuận theo buông hai tay ra. Bất quá, tay trái y lìa nguyên nà mở trả tờ Victoria xong tay. Phải đi thôi, rời khỏi nơi này trước, chúng ta tìm một chỗ. Ngươi đang nghe ta giải thích đi. So răng ho đề nghị Victoria xong không nói gì, chỉ bất quá lần này thuận theo đi theo so răng ho trở lại trong xe Victoria xong lại một lần nữa khôi phục lạnh lùng, chỉ bất quá lần này ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà chính là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm so răng ho nhìn qua Victoria xong ánh mắt, so răng ho lạnh cả tim, Victoria xong này lạnh lùng biểu lộ. Để so răng ho 10 phần bất an, cái này tự hồ mang ý nghĩa muốn phát sinh cái gì? Chương 141 tỉnh táo cùng suy nghĩ. Ngắn ngủi mấy giây, so răng ho cái chán chỉ thấy mồ hôi, bị Victoria xong nhìn chằm chằm cảm giác 10 phần không thoải mái. Victoria xong trông thấy so răng ho xuất mồ hôi, mới thu hồi chính mình sắc bén kia ánh mắt thực. Victoria xong tâm lý đã không tức giận, nàng chỉ là tức giận so răng ho không coi trọng, không trân quý sinh mệnh mình, thế mà lại đang lái xe thời điểm đều có thể thất thần. Nàng vừa nghĩ tới hậu quả, tâm lý cũng có chút sợ hãi. Victoria xong thu hồi ánh mắt về sau, so răng ho thở phào, sau đó nhấc tay bảo đảm nói, thiến tỷ, thật, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng, về sau tuyệt đối sẽ chú ý, ngươi liền tha thứ ta đi. Victoria xong ngẩng đầu nhìn so răng ho, ngữ khí bình thản nói ra, ngươi luôn miệng nói, chú ý, để cho ta tha thứ ngươi, thế nhưng là, ngươi ở đâu làm sai, để cho ta tha thứ ngươi cái nào điểm, ngươi thật biết không. So răng ho sững sờ, chính như Victoria xong nói, hắn thật không biết mình chỗ nào làm sai, vừa hy vọng Victoria xong tha thứ chính mình. Cái gì? Trông thấy so răng ho biểu lộ, Victoria xong đàn ở dê cha tờ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi đã không biết mình sai ở nơi nào, ngươi lại nhường như thế nào tha thứ ngươi đối với nàng cha hỏi. So răng ho không thể nào phản bác, chỉ có trầm mặc tựa như chờ đợi tuyên án tội nhân, yên lặng lắng nghe Victoria xong tiếp xuống phán quyết. So răng ho trầm mặc không nói, để Victoria xong lần thứ nhất ý thức được chính mình đối nam nhân này cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy hiểu. Biết, càng là tiếp cận hắn, lại phát hiện càng không hiểu hắn, bây giờ nàng lại đối so răng ho hiểu một chút, tuy nhiên phương thức có chút tàn khốc. Tốt, răng ho, hôm nay ta mệt mỏi, ngươi đem ta đưa về công ty đi, ta buổi chiều còn có lớp đầu. Victoria xong tuy nhiên vẫn không có nụ cười, nhưng là lời nói vẫn là mềm xuống tới, dù sao, nàng cũng biết hôm nay sự tình xác thực không phải hắn sai, chỉ là cái ngoài ý muốn, một cái bởi vì giữa hai người vấn đề mà sinh sinh vấn đề. So răng ho nghe thấy Victoria xong lời nói trong lòng buông lỏng một hơi, yên lặng gật đầu, sau đó một lần nữa xuất phát, chỉ bất quá mục đích không còn là nha ăn mà chính là SM công ty. Nhìn qua Victoria xong rời đi bóng lưng, so răng ho trầm mặc như trước không nói, hắn không rõ vì cái gì hảo hảo một lần hẹn hò, thế mà có thể xuất hiện loại tình huống này, tìm không thấy nguyên nhân. So răng ho trực tiếp trong đầu mở ra hệ thống, muốn thông qua hệ thống tìm kiếm đáp án, nhưng mà, hệ thống cũng không thể. Vạn năng, hai người độ thân thiện vẫn không có biến hóa, không có tăng nhiều, cũng không có giảm bớt, mà lại, cũng chưa tư nở dê xuất hiện nguy cơ nhắc nhở. Cái này khiến so răng ho an tâm không thôi, không có đạt được hệ thống trợ giúp. So răng ho có chút không có chỗ xuống tay, hồi tưởng vừa mới chuyện phát sinh, vẫn không có đầu mối, tâm phiền ý loạn. So răng ho lần thứ nhất dâng lên muốn đi không say không nghỉ ý nghĩ, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn tạm thời trốn tránh vấn đề. Nay tại so răng ho đi vào một nhà qua nở thi tờ nửa nở dê thời điểm, lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại bên cạnh bàn, đột nhiên lần thứ nhất cảm giác mình nha cô đơn, sau đó cầm điện thoại lên lục lọi lên, muốn tìm người bằng hữu uống rượu. Qua một hồi lâu, hắn đã nở dê cha tờ để điện thoại xuống, bởi vì hắn lần thứ nhất phát hiện, bên cạnh mình thế mà không có ngay tại lúc này có thể bồi chính mình uống rượu người. Lật dưới điện thoại sổ ghi chép, phát hiện tư nhân điện thoại bên trên, nam nhân chỉ có y ho ho giả ẹ sụp một cái, mà công tác trên điện thoại đều là nam nghệ nhân, chính mình lại không thể tìm bọn hắn uống rượu. Bưng lên một chén rượu nóng, trong nháy mắt uống hết, này cô rửa ú cô nở nhập dạ dày cảm giác, tựa như giờ phút này hắn nóng ruột không thôi. Cứ như vậy, so răng ho một người vừa uống rượu, một bên suy nghĩ vừa rồi chuyện phát sinh. Chính tại so răng ho tiểu hứng chính nồng thời điểm, điện thoại vang lên. Uy, ta là so răng ho. So răng ho không có nhìn số điện thoại, trực tiếp kết nối sau thanh âm trầm thấp nói ra, ổ ạ, ngươi làm sao nghe thấy so răng ho lời nói, ác dạy hùa gì? Trước tiên cảm giác so răng ho trạng thái không đối, dạy hùa gì? A ổ ạ, không có việc gì, đang uống tiểu đâu. Nghe thấy đối diện thân thiết giọng nữ, so răng ho mới nhìn nhìn số điện thoại, sau đó cười cười giải thích nói, uống rượu, ổn thoại chính tại bận xã giao sao các dạy hùa gì nghe thấy uống rượu, trước tiên phản ứng đạo không, ta một người đang uống rượu đâu so răng ho giải thích nói một người ổn thoại. Ngươi xảy ra chuyện gì sao làm sao lại một người ra ngoài uống rượu đâu xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ổn thoại ngươi ở đâu, ta qua trả lại ngươi các dạy hùa gì lo lắng trách nói. Lúc này Bác Giải Hùa Dì đã sớm quên đối phương là lớn hơn mình mấy tháng người trưởng thành nghe thấy Bác Giải Hùa Dì trách cứ lời nói, so răng ho không khỏi cười nói, à, Giải Hùa Dì à, ổn tọa lớn như vậy người có thể xảy ra chuyện gì à không cần lo lắng, không có việc gì ổn tọa, nói đi, ngươi hiện tại ở đâu, ta muốn đi qua trả lại ngươi Bác. Giải Hùa Dì tự động loại bỏ so răng ho lời nói, kiên trì hỏi thăm so răng ho nghe thấy Bác Giải Hùa Dì kiên trì, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, nói ra chính mình sở tại địa điểm ứng, ồ bạ, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại đó chờ ta, còn có hiện tại bắt đầu không muốn uống rượu, chờ ta đến rồi nói sau ghi lại địa chỉ về sau. Bác Giải Hùa Dì nhịn không được dặn dò, sau đó không đợi so răng ho đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại nghe thấy Bác Giải Hùa Dì căn dặn, ban đầu vốn có chút không thoải mái so răng ho đột nhiên cảm. Giác rất vui vẻ, có nhân quan tâm cảm giác thực tốt, nhìn trong tay điện thoại. Nhìn lấy số một khóa vị thiết trí dãy số, nhẹ giọng nói lầm bầm, nếu là ngươi điện thoại tới, tốt biết bao nhiêu a hắn cũng biết, lúc này Victoria song tuyệt đối sẽ không cho mình điện thoại tới, bởi vì chính mình còn không nghĩ tới hôm nay giữa hai người đến phát sinh cái gì nhớ tới cái này, so răng ho nhịn không được lần nữa lâm vào suy nghĩ mà lúc này Victoria song cũng không có lòng đi học, tại ưa thích Hàn ngữ. Trên lớp, lần thứ nhất xuất hiện thất thần tình huống. Bị lao sư bắt mấy lần về sau, cùng lao sư xin phép nghỉ về sau, rời đi lớp học, trở lại bình thường chính mình luyện tập một chút thất vít to gì ạ xong biết mình trạng thái không đúng, cũng minh bạch chính mình vấn đề xuất hiện ở nơi nào, chính mình như vậy biến hóa đều là bởi vì so răng ho hôm nay sự tình, để vít to gì ạ xong ý thức được chính mình đối với so răng ho 10 phần lạ lẫm, không như trong tưởng tượng như vậy hiểu biết, chí ít, nàng, không biết hắn là như thế nào lớn lên. Trước kia sinh hoạt là thế nào sinh hoạt các loại, nàng giờ phút này cấp thiết muốn hiểu biết so răng ho đi qua, thế nhưng là, nàng không có so răng ho bằng hữu bất cứ liên hệ gì phương thức, khẽ cắn môi về sau, lấy điện thoại di động ra lật đến KIQOIQNZ số điện thoại, sau đó thông qua nở thi tờ nửa NZ bên trong, sắc ác dạy vừa gì đến thời điểm, nhìn lấy so răng ho giống như quai bảo bảo một dạng ngốc ngồi tại chỗ, nhịn không được có. Chút muốn cười. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy so răng ho loại này bộ dáng, ngẩn người bộ dáng hút lại Bác Giải Hùa Dì tâm linh nhịn không được lẳng lặng bắt đầu quan sát lên so răng ho, cứ như vậy lẳng lặng bô y tiếp hắn cùng một chỗ ngẩn người hai người cùng một chỗ cấu thành một bộ đứng im đồ họa mà một màn này, vừa lúc bị đi ngang qua một tên nhiếp ảnh sư nhiếp tiến chính mình máy chụp ảnh, lưu lại cái này mỹ lệ trong ngáy mắt. Chương 142 Bác Giải Hùa Dì. Không biết qua bao lâu. Một trận mùi thịt xông vào mũi, cũng đem so răng ho từ trầm tư trong trạng thái giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, Bác Giải Hùa Dì chính đang bận rộn lấy thịt nướng. Giải Hùa Dì, ngươi chừng nào thì đến a tại sao không gọi ta dưới a so răng ho có chút xấu hổ nói ra, sau đó chủ động hỗ trợ bắt đầu thịt nướng đến một hồi, trông thấy ổ bạ đang tự hỏi, ta liền không có quấy rầy Bác Giải Hùa Dì điểm điểm cười cười, sau đó, túi đầu tiếp tục công việc lưu đủ lên, này ngoái nhìn cười một. Tiếng kinh diễm, để tiểu kính dâng lên so răng ho mê luyến không thôi bận bịu sau khi, nướng đầy đủ hai người ăn thịt về sau, hai người mới dừng lại ổn ạ, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến uống rượu a ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn ngươi uống rượu đâu ác dạy vừa gì lúc này mới mở miệng hỏi, nhìn một chút bên cạnh trống không ba chiếc lọ, nha hiển nhiên đây đều là so răng ho một người uống hết so răng ho cười cười, không có trả lời ác dạy vừa gì, mà chính là uống một hớp rượu, thở. Giải Hùa Dì à, ngươi nói ổn bạ người này thế nào ác Giải Hùa Dì không biết so răng ho vì cái gì thở dài, bất quá, vẫn là ngẫm lại nói ra, người rất tốt, hội chiếu cấu người, năng lực làm việc rất mạnh, mà lại, chủ nghệ xuất chúng nghe thấy ác Giải Hùa Dì lời nói, so răng ho cười cười, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn, ta có hay không cái nào điểm không tốt khuyết điểm không có ác Giải Hùa Dì nghe được so răng ho lời nói, trước tiên phản ứng cũng là thật tự luyến a. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới vừa, rồi so răng ho bộ dáng, Bác Giải Hùa Dì liền cải biến ý nghĩ của mình, nàng không biết so răng ho vì sao lại cái dạng này, thế nhưng là, nàng biết so răng ho tuyệt đối không phải loại kia tự luyến người, thế là không hiểu nhìn lấy so răng ho không có nghe được tắc giải gì trả lời, tiếp tục giải thích nói, ta nói không phải chỉ công tác, mà chính là từ một tên dị tính, từ ngươi góc độ đến đánh giá ta ngươi cảm thấy ta thế nào. Sau khi nói xong, so răng ho ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn. Chăm chăm bác giải hùa gì so răng ho lời nói để bác giải hùa gì nhịn không được có chút ngượng ngùng. Giờ phút này, bác giải hùa gì tâm lý không ngừng quanh quẩn từ ngươi góc độ đoạn văn này, xem tướng so răng ho ánh mắt tràn ngập nhu tình trừ đối nữ sinh quá mức ôn nhu bên ngoài. Ồ bà ngươi còn không hiểu được nữ sinh tâm bác giải hùa gì thẹn thùng nhìn một chút so răng ho, nói ra bản thân đáp án, đột nhiên nàng phát hiện so răng ho sửng sốt không hiểu lòng của nữ nhân, là thế này phải không nguyên lai là. Dạng này a so răng ho giống như bị thể hồ quán đính, trong nháy mắt nghi do gian nở dê hôm nay sự tỉnh từ bác giải hùa gì chỗ nào rốt cục đạt được chính mình hôm nay đến sai ở nơi nào. So răng ho sau khi lấy lại tinh thần, luôn cuống tay chân lấy điện thoại ra, bấm số một khóa, sau đó, vui vẻ mà vừa lo lắng chờ đợi tìm trò chuyện, băng lãnh hệ thống nhắc nhở để hắn vô pháp toàn nguyện, sau đó, so răng ho muốn lập tức chạy gấp tới, qua cùng Victoria xong tiến hành giải thích. Thế nhưng là, giờ phút, nay tiểu kính dâng lên thân thể để hắn hữu tâm vô lực, ra y vo sau khi, so răng ho rốt cục nhịn không được ngủ mất mà giờ khắc này ác giải hùa gì thương tâm không thôi, tiền hậu bất nhất so răng ho, nàng nhìn ở trong mắt, nàng dĩ nhiên minh bạch so răng ho hôm nay dị thường chân tướng bởi vì một nữ nhân, hắn mới có thể một người tới đây uống rượu, cũng chính bởi vì nữ nhân kia, so răng ho mới có thể từ chính mình nơi này đạt được đáp án. Mà chính mình chỉ là một cái thế thân, so răng ho. Vừa rồi lời nói cũng không phải là chỉ chính mình, nhìn lấy đạt được đáp án về sau, kinh hỉ vạn phần so răng ho. Bác giải hùa gì tâm lý lần thứ nhất hâm mộ lên cái kia bị chứa ở nàng tâm nữ nhân nhìn lấy ngủ say so răng ho. Bác giải hùa gì là như vậy mê luyến, trong lòng cũng đắng như vậy chát chát, bởi vì nàng biết giờ phút này, hắn cách mình gần như thế, thế nhưng là, hắn lừa gạt một chút cách mình quá mức xa xôi. Đơn giản là hắn không thuộc về mình nhìn qua so răng ho, nàng cảm giác mình vô pháp. Đối mặt so răng ho, dù sao, hắn giờ phút này cần nếu không phải mình, mà chính là cái kia để hắn tâm tình đại biến nữ nhân, cầm lấy so răng ho điện thoại di động, dư A theo chính mình vừa rồi trộm xem tình hình, bấm số một khóa, nhìn lấy vì bạn gái xưng hô, tắc giải hùa gì trong lòng nhịn không được có chút ghen ghét, hít sâu một hơi chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà, không ai nghe. Cái này khiến ác giải hùa gì buông lỏng một hơi đồng thời, cũng có chút thất vọng, bởi vì nàng vẫn như cũ không biết đến là nữ hải kia có thể được đến hắn yêu. Ác giải hùa gì bất đắc dĩ lại tiếp tục bấm số hai khóa, nhìn lấy trên đó viết con út tên, ác giải hùa gì không nhịn được nghĩ lên cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu xú ly, vẫn không có kết nối giờ phút này. Ác giải hùa gì thật nghĩ trực tiếp đem so răng ho mang về, thế nhưng là tâm lý không dễ chịu nàng giờ phút này căn bản là không có cách bình tĩnh. Chỉ muốn rời xa hắn, không cam tâm nàng bấm số ba khóa, nhìn lấy phía trên tịp phạ nì tên, trong nháy mắt sửng sốt, nàng trước. Tiên tựa như đến tụ hội bên trên cái kia mắt cười mê người SNSG Fanny, bởi vì nàng đối cô gái này khắc sâu ấn tượng, thế nhưng là, nghĩ không ra cô gái này thế mà có thể chiếm lấy hắn trong điện thoại số ba khóa vị đột nhiên. Bác giải hùa gì muốn biết mình đến tại cú điện thoại này bên trong là số mấy khóa, thế là... Tiếp tục đè xuống số 4 khóa, nhìn lấy vô cùng quen thuộc tên, bác giải hùa gì trong lòng dễ chịu rất nhiều, nguyên bản tinh thần chán nản biểu lộ cũng có vẻ mỉm cười đang bác giải hùa gì còn đang. Vì mình có thể chiếm lấy số 4 khóa thời điểm, trong tay điện thoại văng lên, cắt ngang bác giải hùa gì vui sướng, nhìn lấy chính mình vừa mới phát qua số điện thoại, bác giải hùa gì nhịn không được cắn chặt bờ môi, chần chờ điện thoại vang mấy lần về sau, gây mất, bác giải hùa gì buông lỏng một hơi, thế nhưng là... Không đợi bác giải hùa gì thong thả lại sức, điện thoại lại một lần nữa vang lên, vẫn như cũ là cùng một chiếc điện thoại dây số. Lần này, bác giải hùa gì rốt cục tiếp thông điện thoại ổn họa, ngươi gọi điện. Thoại cho ta có chuyện gì không hử, lâu như vậy không gọi điện thoại cho ta, có phải hay không sợ hãi mời chúng ta ăn cơm a? Không chờ bác giải hùa gì mở miệng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến vui sướng bất mãn âm thanh ếch, cái kia Tiffany, ta không phải ổn họa. Ta là cả dạ bác giải hùa gì nghe thấy Tiffany điểm điểm xưng hô tô răng ho ổ họa, bác giải hùa gì trong lòng nhịn không được ghen ghét, cũng thân mật xưng hô đứng lên à, giải hùa gì tỉ tỉ ngươi tốt, thế nào lại là giải hùa gì tỉ tỉ ngươi nghe à ổ họa đâu nghe. Thấy đầu bên kia điện thoại không phải mình chờ mong thanh âm, Tiffany trên mặt nổi lên đỏ ửng, lễ phép thân cần thăm hỏi về sau, nhịn không được hỏi thăm so răng ho hành tung, ôm bạ uống say, mới vừa rồi là ta gọi điện thoại, ta cũng không nghĩ tới là ngươi, không có quấy rầy ngươi đi bác giải vừa gì có chút xấu hổ giải thích vừa rồi chính mình hành vi à, ôm bạ uống say vậy các ngươi bây giờ ở nơi nào, ta hiện tại liền đi qua tịp phản nỉ không khỏi lo lắng hỏi thăm bác giải vừa gì nghe thấy tịp phản nỉ lời nói. Nhịn không được những mày, không khỏi mở miệng nói ra, phèn ní ngươi không dùng qua đến hỉ dạy vừa gì tỷ tỷ tự mình một người có thể đem tỷ tỷ làm trở về sao ổn bạ thế nhưng là rất nặng a tỷ phản ní không hiểu hỏi thăm bác dạy vừa gì nghe thấy tỷ phản ní cũng chưa kịp phản ứng chính mình ý tứ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, ổn bạ ngủ, tạm thời không có chuyện, chỉ là ta tự mình một người không có cách nào đem hắn sách về nhà, cho nên, muốn tìm một người hỗ trợ. Phèn ní ngươi coi như đi ngươi thân phận bây giờ chỉ. Sợ không thích hợp ha tịp phản ní bên kia truyền đến vài câu tiếng nói chuyện về sau. Tịp phản ní mới mở miệng nói ra, này, dạy hứa gì tỷ tỷ, ngươi chờ một chút, ta cùng tỷ dệ ổng cùng đi à. Ơn, ta biết nghe thấy tịp phản ní lời nói, ác dạy hứa gì mở miệng đáp ứng ác dạy hứa gì sau khi cúp điện thoại, nhìn lấy yên tĩnh ngủ say so răng ho, không khỏi xuất thần. Chương 143 suy đoán. Có lẽ là nha lo lắng, rất gấp, Tiffany cùng tỷ dệ ổng, đến nha cấp tốc Tiffany một vào trong điếm, liền thấy chờ bác giải hứa gì, cũng đang buồn ngủ díp mắt so răng ho vội vã chạy tới giải hứa gì tỷ tỷ. Cái này là thế nào a Tiffany đầu tiên là quan sát dưới so răng ho về sau, mới làm đến bác giải hứa gì thân thể vừa bắt đầu hỏi thăm cùng theo vào kim tỷ dệ ổng nhìn lấy lo lắng không thôi Tiffany, tâm lý rung động không thôi. Rõ ràng cái gì đều không để trong lòng ngốc tê, cũng cứ như vậy chủ động thời điểm, mà lại, đối tượng vẫn là hoan man, đối với so răng ho nàng không khỏi có chút bận tâm, nhìn về phía ngủ say ánh mắt không chỉ có nhiều mấy phần oán hận, tỷ dệ ổng, người tốt ác giải hứa gì mỉm cười đối tỷ dệ ổng chào hỏi, sau đó mới quay đầu trả lời tỷ phản ý vấn đề ác giải hứa gì ngữ khí bình thản hồi đáp, ồ bà hôm nay có thể có chút khổ sở, tự mình một người uống rượu. Ta khi đó muốn tìm ổn bạ đàm một số chuyện, mới phát hiện, sau đó, ta lì hệ nở đến, thế nhưng là, chính ta lại làm không trở về ổn bạ, ta không thể làm gì khác hơn là cho gọi điện thoại, phát thông điện thoại sau mới phát hiện nguyên lai là ngươi điện thoại, sợ hai quấy rầy các ngươi hành trình thế là liền gây mất, có lỗi với A không có việc gì A, chúng ta xế chiều hôm nay chỉ có luyện tập, cái này có thể điều đến tối liền tốt, thế nhưng là, ồ bà vì sao lại thương tâm đâu Tiffany lắc đầu, lộ ra ánh mắt không giải thích được đúng à, răng ho ồ bà chẳng lẽ là bởi vì trong công tác sự tình sao bất quá, ta gần nhất cũng không nghe nói ồ bà. Công ty có cái gì trọng đại hành vi A Kim tỷ dệ ổng đồng dạng nghi hoặc không hiểu đúng à ta gần nhất còn nhìn ý ho ho giả ẹ sục ồ bà tại tiết mục ở giữa bắt đầu tuyên truy hệ nờ ồ bà công ty đâu, tuy nhiên ồ bà công ty còn rất nhỏ, có thể, đã gây nên chú ý, RUNG. Còn có dùn ở U nhỉ tỷ tỷ, cũng tại một lần for NG VN ở giữa nói tới ổn bạ công ty A tỷ phản nhỉ đáng yêu gật gật đầu, cười giảng thuật chính mình hiểu biết hết thể nhìn lấy hai cái suy đoán không thôi thiếu nữ, bác giải hứa gì chần chờ một chút, sau. Đó đức quãng giảng đạo, giống như là cùng bạn gái cãi nhau đi bạn gái kim tỷ dệ ổng tức kinh ngạc vừa vui mừng hô A. Cùng vít to di ạ xong tỉ tỉ cãi nhau sao tỉ phản nhì giật mình hô bác giải hứa gì nghe thấy tỉ phản nhì nơi đó nghe được vít to di ạ xong tên, không khỏi nghĩ lên ngày đó ngồi tại so răng ho bên cạnh cái kia ôn nhu hiền lành thiếu nữ, này ôn nhu như kỹ năng bơi nghiên cứu để lần thứ nhất nhìn thấy bác giải hứa gì cũng là ưa thích không thôi nguyên lai like ổn bả người ưa thích loại tính cách này nữ nhân sao. Nhìn qua ngủ so răng ho. Bác giải hứa gì trong lòng không khỏi suy đoán nói mà kim tỷ dệ ổng lại một lần nữa giật mình, nàng không nghĩ tới so răng ho bạn gái lại là SM công ty luyện tập sinh bất quá, lúc này trong nội tâm nàng càng nhiều là một loại bưng lỏng, nhìn về phía so răng ho ánh mắt cũng chuyển biến không ít nguyên lai, like. Victoria song tỷ tỷ là so răng ho bạn gái A Fanny, nguyên lai like ngươi biết đã an tâm kim tỷ dệ ổng không khỏi hỏi thăm A, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta liền biết. Chỉ bất quá, bọn họ không có nói cho bất luận kẻ nào mà thôi lần thứ nhất gặp mặt, ngạch, này đã lâu lắm A Kim tỷ dệ ống nghe thấy phèn nì lời nói, nguyên bản an tĩnh xuống bên trong tâm lý lại một lần nữa nhấc lên đường, đúng A, bất quá, dạy hứa gì tỷ tỷ, vì cái gì không cho Victoria song tỷ tỷ gọi điện thoại đâu, ta muốn lúc này ổ bạ cần có nhất hẳn là tỷ tỷ đi tỷ phạn nhỉ cũng không có xoắn suýt vấn đề này, mà chính là không hiểu hỏi thăm ngây người giải huyệt gì nghe thấy phèn nhỉ lời nói, không cần nghĩ ngợi. Nói ra, ta vừa rồi đã đánh qua, mà lại, không riêng cho nàng đánh qua, xú lì cũng đánh qua, đáng tiếc đều không có đả thông. Sau đó, mới gọi điện thoại cho ngươi nghe thấy tắc giải huyệt gì lời nói, tỷ phạn nhỉ tâm tình không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác không tệ. Vui vẻ cười rộ lên trông thấy Tiffany nụ cười, Kim tỷ dệ ổng không khỏi nhíu mày, nhìn lấy 10 phần náo nhiệt qua nở thi tờ nửa nở dê, không khỏi mở miệng nói ra, tốt, đã chúng ta tới, vẫn là trước tiên đem răng ho ổ bạ sách về qua tốt, chúng. Ta ở chỗ này không phải nha thuận tiện hai người nghe thấy Kim tỷ dệ ổng lời nói, không khỏi gật gật đầu, sau đó, bắt đầu thu thập hai người một trái một phải chuẩn bị dựng lên so răng ho lúc. Kim tỷ dệ ổng đột nhiên ngắt lời nói ra, phèn nì a ngươi không nên động thủ, ra ngoài gọi một cỗ taxi đi ta cùng giải huyệt gì nâng răng ho ổ bạ liền có thể tịp phản nì ngây thơ điểm điểm chính mình đáng yêu cái đầu nhỏ. Sau đó, nhanh chóng đi ra ngoài bác giải huyệt gì nghe thấy kim tỷ dệ ổng lời nói, không khỏi sương sở. Sau đó, con mắt tràn ngập mục đích nhìn lấy kim tỷ dệ ổng, 10 phần không hiểu kim tỷ dệ ổng vừa rồi lời nói mục đích nhìn qua bác giải huyệt gì ánh mắt. Kim tỷ dệ ổng lược cười cười, sau đó tự rêu nói ra, chúng ta bây giờ chính tại hoạt động kỳ, phèn ní lại là chúng ta SNSG bây giờ nhân khí tối cao mấy người một trong, ở chỗ này, nếu như phèn ní nâng răng ho ổ bạ lời nói, như vậy, có lẽ, ngày mai phèn ní lời đồn liền biết bay đầy trời đồng dạng làm đội trưởng, làm nghệ nhân khắc giải huyệt gì lại làm sao có thể không hiểu. Kim tỷ dệ ổng lời nói, bất quá. Nghe thấy kim tỷ dệ ổng này mang theo yêu thương lời nói, tràn đầy cảm xúc tắc giải huyệt gì không khỏi có chút đồng dạng một cái tổ hợp thành viên, nhân khí phương diện tự nhiên cao có thấp có, mặc dù sẽ theo thời gian chuyển rời, tổ hợp mỗi một vị thành viên đều sẽ có tuyên truy hệ nở cơ hội, có thể là người mới xuất đạo, tất nhiên cần phải có người hy sinh, mà xem như đội trưởng, cái này hy sinh là tất nhiên sự tình kim tỷ dệ ổng như thế, tắc giải huyệt gì cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá. Cả giả xuất đạo thất bại che giấu nàng hy sinh rốt cục, tại ba thiếu nữ tề tâm hợp lực dưới, so răng ho rốt cục bị các thiếu nữ làm quay về chỗ ở nhìn qua sạch sẽ gọn gàng, không khí phiêu đãng mùi thơm ngát gian phòng, ba thiếu nữ không khỏi thở phào, đây là mấy cái thiếu nữ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sạch sẽ nam nhân gian phòng, nói không nhuốm bụi trần có chút quá mức, thế nhưng là, chí ít không có các thiếu nữ trong tưởng tượng như vậy lộn xộn thu xếp tốt so răng ho về. Sau, ba thiếu nữ không khỏi trở lại FNZ Kha Cờ Hờ, tiến hành nghỉ ngơi, dù sao vịn văn man đi một đoạn không ngó cụt, đối với thể lực yếu đuối các thiếu nữ tới nói, vẫn là nha cố hết sức sự tình dò xét dưới bốn phía, Tiffany không khỏi sâu thở sâu, sau đó cười phát ra cảm thán, và, mỗi lần tới đến ổ bạ trong nhà, luôn cảm thấy nha thư thái, nha an bình a bác giải huyệt gì nhìn lấy đại phát cảm khái Tiffany không khỏi cười cười nói. Nơi này trong ba người số ngươi tới nơi này nhiều nhất, như vậy, nơi này nhất làm cho ngươi khó quên là cái gì đây cơm kim tỷ dệ ổng không đợi tỷ phạn nhì trả lời, nói thẳng, à, tỷ dệ ổng, hôm nay chuyện gì xảy ra đâu, giống như ngươi cũng không phải lâm thực thần á tỷ phạn nhì mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi thăm vốn chính là sao ta gặp qua hai lần răng ho ổ bạ, lần thứ nhất chỉ là vội vàng một mặt mà thôi. Mà lần thứ hai gặp nhau cũng chỉ có thứ ăn ngon với ta mà nói, ổ bạ cho ta ấn tượng chỉ có cơm mà thôi. Kim tỷ dệ ổng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giảng thuật chính mình lý. Do các ngươi nói như vậy ta, như vậy răng ho ổ bạ cho các ngươi ấn tượng lại là cái gì? Kim tỷ dệ ổng bất mãn hỏi thăm nghe thấy kim tỷ dệ ổng đặt câu hỏi, hai thiếu nữ không khỏi lâm vào suy nghĩ, tự hỏi nam nhân kia lưu lại cho mình ấn tượng đến là cái gì? Trương 144 Bác giải huyệt gì mê mang. Trầm tư một chút, Tiffany một mặt ấm áp giảng đạo, ổ bạ lưu lại cho ta khó quên nhất ấn tượng có thể là tâm hữu linh tê ửm kim tỷ dệ ổng không dám tin mở to hai mắt đây là có chuyện gì Bác giải huyệt gì thất kinh hỏi Tiffany một mặt vui vẻ giảng thuật lên lần thứ nhất gặp mặt lúc phát sinh lần kia ẩn nấp máy quay video lúc đã phát sinh từ NG ly từ NG ti tại Tiffany giảng thuật ở dưới. Không khí trong phòng khách trở nên nhẹ nhõm tự nhiên lại hoa, nghĩ không ra ổ bạ còn có loại này trò đùa quái đản thời. Điểm A Park giải huyệt gì kinh ngạc nói ra đúng vậy à, nghĩ không ra trong công việc ổn trọng răng ho ổn họa thế mà cũng có loại thời điểm này. A Kim tỷ dễ ổng cũng cảm giác nha có ý tứ hồi đáp như vậy. Dạy gì tỷ tỷ đâu, Tiffany cười cười về sau, không khỏi quay đầu hỏi thăm. Nghe thấy Tiffany lời nói, tác giả gì ngẫm lại, sau đó một mặt hạnh phúc nói ra, hẳn là trường chân thúc thúc. Trường chân thúc thúc, hai người kinh ngạc hô đu nờ dê, cũng là trường chân thúc thúc, mỗi khi ta cần muốn trợ giúp thời điểm, hắn đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta, trợ giúp ta, sinh bệnh thời điểm, hắn tại, làm chúng ta cả dạ khó khăn nhất thời điểm, lại là hắn ra mặt, mới để cho chúng ta cả dạ sinh hoạt một lần nữa có thứ tự đứng lên, không đến mức để cho chúng ta tại hành trình ở giữa nhận những cái kia không tất yếu phiền phức. Tác giả gì một mặt nhu tình giảng thuật trong sinh hoạt tư nở dê ly tư nở dê ti. Hai người nghe thấy tác giả gì giảng thuật, không khỏi chậm rãi được đưa tới một cái ấm áp thế giới bên trong, trong thế giới kia, tràn ngập cảm động cùng ấm áp. Lấy lại tinh thần, Kim tỷ dễ ổng rốt cuộc minh bạch vừa rồi tác giả gì vì cái gì trên mặt sẽ có loại kia biểu lộ. Tưởng tượng dưới, nếu như là chính mình, tại gặp được dạng này sự tình, chỉ sợ cũng phải đối người kia tràn ngập cảm kích đi. Cứ như vậy, mấy cái thiếu nữ liền đang đàm luận có quan hệ so răng ho đề tài ở giữa, chậm rãi trở nên thân cận. Đề tài cũng từ so răng ho chậm rãi chuyển biến làm lúc đầu âm nhạc mộng tưởng, còn có được hôm nay thực hiện. Mộng tưởng vui sướng đu nờ dê, các ngươi không nói còn cần tiến hành luyện tập sao? Hiện tại cũng đã 5 h chiều. Các ngươi vẫn là đi về trước đi, không phải vậy quá muộn. Tác giả gì trong lúc lơ đãng nhìn nhìn thời gian, không khỏi quan tâm hỏi thăm, à, đã lúc này sao này Fanny, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Kim tỷ dễ ổng giật mình, thời gian qua nhanh chóng như vậy, chính mình thế mà ra đến như vậy lâu, không khỏi nghĩ chính mình cũng nên trở về Tiffany. Tuy nhiên tâm lý còn không muốn trở về, thế nhưng là, nàng cũng biết bây giờ không phải là chính mình tùy hứng thời điểm, bất quá. Nàng nhìn xem tác giả gì, không khỏi quan tâm hỏi, tỷ tỷ, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ, các ngươi không cần tiến hành luyện tập sao? Nói xong lời cuối cùng, Tiffany tự hồ nghĩ đến cái gì, sau đó thật có lỗi nhìn lấy tác giả gì lắc đầu cười cười, sau đó nói không sao, ta không có gì, chúng ta luyện tập thời gian nha đầy đủ, nơi này cũng không cần lo lắng, ta một hồi gọi nhỉ cổ lệ qua đi theo ta liền có. Thế các ngươi vẫn là đi về trước đi, dù sao các ngươi vừa rồi không phải cũng nói, các ngươi đang tiến hành tâm thứ hai đơn khúc vũ đạo luyện tập sao? Vậy nhất định rất mệt mỏi a. Vậy liền vất vả tỉ tỉ Tiffany đành phải gật gật đầu, không sao, dù sao Oppa vẫn là chúng ta người đại diện đâu, chiếu cố cho Oppa không tính là gì, không phải sao? Bác giải hừa gì vừa cười vừa nói ừm, vậy được rồi, răng ho Oppa cái này có chuyện lời nói, cho chúng ta gọi điện thoại tốt. Kim tỷ dễ ổng nói thẳng ừm, biết. Phi tờ tình tác giả hứa gì mỉm cười khích lệ nói cứ như vậy, Tiffany cùng tỷ dệ ổng sau khi rời đi, chỉ còn lại có tác giả hứa gì một người lưu tại nơi này an tĩnh lại trong phòng. Tác giả hứa gì nụ cười trên mặt dần dần biến mất, yêu thương thần sắc lần nữa phun lên trên mặt. Hôm nay chuyện phát sinh cho nàng rất lớn xúc động, Victoria xong là so răng ho bạn gái, sắc tác giả hứa gì Tiffany nơi đó đạt được đáp án về sau, nguyên bản nội tâm của nàng bởi vì so răng ho mà thương tâm không thôi. Đột nhiên đối vít to gì ạ? Song nha ghen tị và hâm mộ, còn dâng lên một cỗ không phục cảm giác này nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Trên mặt cảm tình cho tới bây giờ đều là bị người truy, nàng cho tới bây giờ đều là để cho người ta ước ao ghen tị người. Không có cơ hội cảm nhận được loại cảm giác này. Bây giờ, loại này cảm giác mới lạ, cảm giác để cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được. Loại kia cảm giác bất lực, cảm giác là khó chịu như vậy. Thương tâm, cũng đúng là như thế. Mới xác nhận chính mình tựa hồ đối với so răng ho. Thật có không đồng dạng cảm giác, mà không phải mình ảo giác tại so răng ho giống như trường chân thúc thúc một dạng xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt, trong sinh hoạt, mỗi lần xuất hiện luôn luôn tại chính mình cần muốn trợ giúp thời điểm. Sinh bệnh lần kia như thế, ký kết lần kia cũng giống như vậy, hắn tự hồ luôn luôn đóng vai lấy cứu vãn, trợ giúp chính mình nhân vật, hắn cũng dùng phương thức như vậy một chút xíu đổ đầy chính mình con mắt. Đổ đầy chính mình náo hải hồi tưởng lại lần kia ngoài ý muốn ôm ấp, tác giả hứa gì tâm lý rất hạnh phúc, nha an tâm, nha an toàn. Từ đó về sau, luôn luôn ưa thích đem sự tình chính mình gánh chịu. Tác giả hứa gì chậm chậm bắt đầu thói quen có so rằng họ trợ giúp tự mình xử lý vấn đề. Khi có chuyện đợi, chung quy không tự giác nhớ tới hắn. Có lẽ từ khi đó, bắt đầu chính mình liền đương nhiên bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. Có lẽ, vô ý thức chính mình coi hắn là thành chính mình ký thác. Thế nhưng là, hôm nay cái này mộng đột nhiên bị đánh phá. Hắn cũng không thuộc về mình, vẫn luôn không thuộc về mình, mà đối thủ cũng là cái kia ôn nhu như nước Victory à song, một cái đồng dạng đến từ Trung Quốc SM luyện tập sinh Victory à song. Người này lúc đầu, tác giả Huy Dì lần thứ nhất gặp nhau liền mười phần ưa thích, thế nhưng là, giờ phút này nàng lại ghen ghét không thôi đối thủ là Victory à song, nàng thực cũng không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ, đơn giản là nàng là một tên luyện tập sinh, một tên tại SM luyện tập sinh, tham gia luyện tập sinh. Nhiều năm Park Jae-hoo gì đối với cái này quá mức quen thuộc, mà bây giờ xuất đạo nàng càng là biết xuất đạo tàn khốc, nàng không tin cái ý nghĩ này xuất đạo nữ hài có thể từ bỏ xuất đạo chỉ muốn nữ hài kia lựa chọn xuất đạo. Như vậy, hai người cảm tình cũng không phải là hai người sự tình chỉ bởi vì nơi này là cạnh tranh tàn khốc thế giới nàng lo lắng là, mình bây giờ căn bản không có biện pháp qua tranh thủ phần này cảm tình, đơn giản là này phần hợp đồng, này phần chính mình tha thiết ước mơ. Mà bây giờ trở thành ràng buộc hợp đồng, nguyên bản nàng lựa chọn là bồi bạn hắn, thẳng đến chính mình yêu đương điều khoản giải ước, đến lúc đó chính mình hội hướng hắn thổ lộ. Thế nhưng là, hôm nay sự tình để cho nàng không còn có lòng tin, ngày đó hội sẽ không đến hắn có thể chờ hay không chính mình ngày đó, tại chính mình không có thổ lộ thời điểm, chờ đến ngày đó tiến đến nghĩ đến đây, nàng không biết mình nên làm cái gì, lại có thể làm sao đối với tương lai, nàng lại một lần nữa mê mang. Đi vào pho nở dê ngu, đi vào so răng ho bên giường, lẳng lặng đánh ra tấm kia mất đi nụ cười như ánh mặt trời khuôn mặt, không giống với đại mình tinh thanh tú trên mặt, lúc này, giống như hải tử ngây thơ, đáng yêu bộ dáng, để bác giải huyệt gì tâm lý mười phần nỗi buồn thật chỉ có thể trở thành người đại diện sao chúng ta quan hệ chỉ có thể như thế sao chẳng lẽ không có thể đợi ta sao bác giải huyệt gì tự lẩm bẩm, không thể tự chủ chạy xuống nước mắt đinh linh linh trên tủ đầu giường điện thoại văng lên. Bừng tỉnh Park Jae-hoo gì, lau đi khỏe mắt nước mắt, cầm điện thoại ra khỏi phòng. Chương 145 Park Jae-hoo gì thủ đoạn. Tiếp thông điện thoại về sau, liền lập tức nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến một trận líu díu vui sướng tiếng nói chuyện ồ ạ, gọi điện thoại cho ta có phải hay không muốn ta a hì hì, ta cũng muốn ồ ạ, hì hì, riêng là ồ ạ làm tốt ăn đồ ăn xủ lỉ vui vẻ làm nũng Park Jae-hoo gì nghe thấy một tiểu nha đầu thanh âm. Ban đầu vốn có chút thương tâm tâm tình cũng đạt được một tia làm dịu, không khỏi lên tiếng ngắt lời nói, xú lý đi ta là giải hứa gì tỉ tỉ nghe thấy bác giải hứa gì thanh âm, đầu bên kia điện. Thoại không có âm thanh, sau đó mới chuyển đến xú lý ân cần thăm hỏi lời nói, à, ngươi tốt, giải hứa gì tỉ tỉ, cái này tựa như là ổ bạ điện thoại à, tuy nhiên như thế nào là tỉ tỉ nghe a nghe thấy xú lý nghi vấn, bác giải hứa gì nhẹ giọng giảng thuật một chút, hôm nay chuyện phát sinh. Lớn nhất rồi nói ra, ừm, cái kia, xú lì à Victory à song sở xỉ tại không ở bên người ngươi hoặc là ngươi biết nàng ở nơi nào sao tuy nhiên nàng biết Victory à song là cũng không biết mình đối so răng ho cảm tình, thế nhưng là, giống như sơ lần gặp gỡ thân thiết như vậy xưng hô Victory à song, đối với nàng tới nói lại là nha vây khốn chuyện khó, dù sao, vô luận như thế nào, nàng đều là sụp đổ chính mình ảo tưởng địch nhân a. Tỷ tỷ còn đang luyện tập thất đâu, ồm hạ có chuyện sao giải hứa gì tỷ tỷ xú lì nói ra Victory à song sở tại địa, sau đó còn quan tâm hỏi thăm ứng, nếu như có thể, các ngươi có thể tới hay không ồm hạ trong nhà chiếu cố hắn à, ta hiện tại một người ở chỗ này, có chút không tiện bác giải hứa gì cắn chặt bờ môi, sau đó kiên định nói ra bác giải hứa gì lúc này nội tâm khẩn trương muốn chết, nàng không biết mình là chỗ tại cái gì tâm bên trong nói ra những lời này, thế nhưng là, nàng cũng là nhịn không được, thế là mới nói ra sự thật à, là như thế này a biết, ta cái này qua tìm Victory à song tỉ tỉ như vậy, giải huyệt gì tỉ tỉ một hồi gặp xú lì ngây thơ trả lời, để bác giải huyệt gì cảm giác mình khổ tâm cũng không có đưa đến tác dụng, bất quá, nàng nhưng cũng vì vậy mà thở phào hửng, nếu có thể tới lời nói, liền cứ gọi điện thoại. Thông chi một chút, nếu như, không qua được, cũng cho ta biết dưới. Có thể sao xú lì bác giải hứa gì trần chờ dưới, tối hậu hỏi thăm biết, giải hứa gì tỉ tỉ xú lì điểm điểm đáp ứng sau khi cúp điện thoại bác giải hứa gì không khỏi hung hăng đánh xuống đầu mình, sau đó bất lực nằm trên ghế salon, hai mắt vô thần nhìn trần nhà đều là ngươi, để cho ta biến thành cái dạng này chẳng lẽ đời trước thật sự là ta thiếu ngươi sao bác giải hứa gì đột nhiên ngồi xuống, lộ ra ưu hoán thần sắc nhìn về phía cửa phòng ngủ ngay tại. Bác giải hứa gì từ ngải tự hoán thời điểm. Xú lý một trận lanh lợi trở về luyện tập thất, nhìn lấy Victoria song lúc này đang nghiêm túc tiến hành luyện tập, không khỏi lớn tiếng ngắt lời nói, tỷ tỷ, gia đại sự đang luyện tập Victoria song, nghe được Sủ Lì lời nói, không khỏi dừng lại, sau đó, chờ đợi Sủ Lì lời nói đi vào Victoria song trước người, Sủ Lì chậm rãi khí, sau đó, nói ra, tỷ tỷ, ôm bà uống say, vừa mới về đến nhà, hiện tại cần người chiếu cố đâu cái gì, làm sao lại uống say đâu. Victoria song sững sờ, không hiểu hỏi thăm không biết Sủ Lì giao giao cái đầu nhỏ Victoria song đống nhiên muốn đến xế chiều chuyện phát sinh, nàng có chút minh bạch, tâm lý không khỏi có chút đau lòng, sau đó, không hề hỏi thăm trực tiếp cầm từ bản thân y hề phụ, sửa sang lại, liền chuẩn bị xuất phát tỉ tỉ, chờ ta một chút ra Sủ Lì hô, sau đó chạy trước theo sau không cần, Sủ Lì. Chính ta đi xem một chút liền có thể ngươi một hồi không phải còn muốn đi cùng cờ dịt tổ cùng một chỗ làm nhìn bằng hữu. Sao không muốn chậm trễ a không phải vậy cờ dịt tổ tức giận thế nhưng là rất đáng sợ Victoria xong quay đầu lại làm cái mặt quỷ. Sau đó, cười cười rời đi luyện tập thất hữu yên tĩnh luyện tập thất chỉ còn lại có Tuyết Lê một người. Nhìn lấy bởi vì Victoria xong rời đi mà bày động không ngừng môn bất mãn ngoác miệng ra nói một mình nói ra, thôi đi. Người nào không biết ngươi là muốn tự mình đi ăn được ăn à ai, nữ nhân à, đều là khẩu thị tâm phi nhân vật đáng sợ á Sủ Lì không khỏi dao động ngẩng đầu. Lên, một mặt đáng tiếc biểu lộ, đây là nàng nhìn một cái bộ phim truyền hình, cảm giác cái dạng này rất thú vị, không khỏi âm thầm nhớ kỹ ta có phải hay không quên cái gì đâu Sủ Lì đột nhiên nghĩ đến chính mình quên cái gì. Không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại đinh linh linh điện thoại tại vắng vẻ trong hoàn cảnh nổi bật đi ra. Để đại mà rộng lớn luyện tập thất trở nên khủng bố, Sủ Lì có chút sợ hãi nhìn xem điện thoại, sau đó cẩn thận kết nối, sau đó ánh mắt tứ phương, sau đó nhẹ nói nói. Cờ gì tổ A có chuyện gì sao A, ngươi có phải hay không quên cái gì A ta không phải đã nói, chúng ta cùng đi cùng các bằng hữu qua ca hát sao tranh thủ thời gian tới, không phải vậy liền đến chê A tiểu cờ gì tổ hô to âm thanh chấn động đến Sủ Lì choáng đầu không thôi biết. Ta cái này lì hệ nở đến tuy nhiên cờ dịt tổ thanh âm rất lớn, bất quá, lúc này, Sủ Lì đã sớm coi nhẹ, chỉ còn lại có đằng sau câu kia ca hát, sau đó, vui vẻ cúp điện thoại, lanh lợi rời đi luyện tập thất, đã sớm quên ắc giải gì bản. Giao lời nói tại trở về trên đường, Tiffany một mặt lo lắng biểu lộ, để bên người Kim Tỷ Dệ ổng chìm tư tưởng không thôi, rốt cục, Kim Tỷ Dệ ổng dừng lại tiến lên cước bộ Fanny. Chúng ta nói một chút đi Kim Tỷ Dệ ổng đột nhiên nói ra nghe thấy Tỷ Dệ ổng thanh âm. Tiffany quay người không hiểu nhìn lấy Tỷ Dệ ổng, không biết phát sinh cái gì ban đêm Seoul thoát ly ánh mặt trời chiếu. Ngược lại, phủ thêm màn đêm sa mỏng, vắng vẻ công viên đường nhỏ bên cạnh, hai cái cách ăn mặc nha nghỉ dưỡng hai thiếu nữ. Ngồi tại trên ghế dài, hưởng thụ lấy gió đêm mang đến phơ phất ý lạnh Tiffany đong đưa lấy hai chân, chờ đợi Tỷ Dệ ổng tra hỏi nhìn lấy Tiffany. Tỷ Dệ ổng cân nhắc lại về sau, mới bắt đầu hỏi, Fanny, ngươi có phải hay không ưa thích răng ho sở xí nghe thấy Tỷ Dệ ổng lời nói, nguyên bản đong đưa hai chân trong nháy mắt dừng lại, sau đó, mới bả tờ đầu lại tư đầu động, thời khắc dừng lại, vẫn là để Kim Tỷ Dệ ổng phát hiện nguyên lai ngươi thật ưa thích răng ho sở xí a thế nhưng là, ngươi hôm nay cũng biết răng ho sở xí cùng Victoria xong quan hệ đi cho nên, ngươi vẫn là không muốn đang lãng phí tình cảm mình. Không đáng a không có nghe thấy Tiffany trả lời, Tỷ Dệ ổng không khỏi khuyên nói đến Tỷ Dệ ổng a ngươi không cần khuyên ta, ta đều biết, cũng minh bạch ngươi hôm nay nói lời này mục đích Tiffany mở miệng cắt ngang líu lo không ngừng Kim Tỷ Dệ ổng, quay đầu cho Kim Tỷ Dệ ổng một cái mỉm cười, sau đó, nhìn qua đen nhánh phương xa, sâu thở sâu biết không ngươi không là cái thứ nhất nhìn ra tâm tư. Ta ngửi, tuy nhiên khi đó ta căn bản không có đối với hắn có cảm tình. Chỉ là cảm giác không tệ mà thôi. Ai là cái thứ nhất Kim Tỷ Dệ ổng thất kinh hỏi Sủ Răng Tiffany bình tĩnh phun ra cái tên Sủ Răng Kim Tỷ Dệ ổng giật mình hô Tiffany tự hồ đã sớm biết Kim Tỷ Dệ ổng hội giật mình, không khỏi hơi cười cợt, ánh mắt lần nữa thâm thúy đứng lên. Chương 146 Tiffany mưu lược. Có lẽ là Tiffany nói nổi danh tự quá mức rung động, để Kim Tỷ Dệ ổng nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại Tiffany không để ý đến Kim Tỷ Dệ ổng, vẫn như cũ nói một mình, thực, các ngươi muốn nói cái gì, ta đều biết, chúng ta mới vừa vặn xuất đạo, chúng ta còn cần nỗ lực, qua tranh thủ thuộc tại chính chúng ta sân khấu nói, Tiffany chính mình đột nhiên cười cười, tuy nhiên tiếng cười kia lại mang theo một tia đàn ở dê cha tờ, sau đó mới tiếp tục mặt nói với Tinh. Không, ta biết ta bây giờ làm ra mỗi cái quyết định, chịu ảnh hưởng không không riêng gì chính mình, còn có các ngươi, còn có SNS. Giờ nàng không khỏi quay đầu nhìn một chút Kim Tỷ Dệ ổng, mỗi lần muốn đến mọi người vì giấc ngộng nỗ lực nhiều năm thanh xuân, ta lại làm sao có thể tự tư bởi vì chính mình mà hủy mọi người mộng tưởng đâu, những này ta lại làm sao có thể không hiểu đâu, cũng chính bởi vì ta hiểu, ta mới chưa từng có hy vọng xa vời qua hắn, càng không nghĩ tới biểu đạt chính mình tâm ý, ta chỉ là hy vọng có thể đứng ở bên cạnh hắn, lặng lặng nhìn qua hắn, liền vừa lòng thỏa ý nói xong lời cuối cùng. Tiffany này để sần mê muội không thôi mắt cười hoàn toàn không thấy, trong suốt nước mắt từ trong mắt y mắng chảy ra, nỗi buồn rơi xuống mặt đất, lại vừa lúc rơi xuống tại Tỷ Dệ ổng trên mu bàn tay, nước mắt là như thế nóng hổi, tựa như lúc này phèn ní lúc này tâm tình, khổ sở, bất lực, để Kim Tỷ Dệ ổng đau lòng cho nên, các ngươi là ta hảo tỷ muội, ta cũng chưa từng có ở trước mặt các ngươi che giấu chính mình tâm ý, các ngươi phát hiện cũng không phải nha chuyện khó, ta cũng biết có mấy vị đã đoán được tâm tư ta, chỉ cần ta biết trừ sủ răng. Người bên ngoài dù gì cũng đoán được đi, có lẽ nàng cũng là ôm một dạng tâm lý mới có thể mỗi lần nhìn thấy ta trông thấy ổn họa trong nháy mắt mới có thể xoắn suýt vạn phần nghĩ đến dù gì loại kia biểu lộ. Tiffany không khỏi cười ra tiếng nhìn lấy dạng này Tiffany, Tỷ Dệ ổng nói không ra bất kỳ khuyên nhủ lời nói, tâm lý tâm thương yêu. Không dứt, không khỏi đem Tiffany ôm chặt, im ắng an ủi Tiffany, vô Tiffany chờ thật lâu, Tỷ Dệ ổng mới mở miệng nói ra, tốt, Fanny. Cảm tình đối với chúng ta mà nói thật là hy vọng xa vời, chúng ta yêu đương khế ước kỳ hạn là 5 năm, nếu như ngươi thật có thể đợi đến lúc đó, ta quyết định ủng hộ ngươi theo đuổi, bất quá, trước lúc này, liền giống chúng ta ước định như thế, cho chúng ta mộng tưởng, cho chúng ta SNS, vứt bỏ hết thảy đi, DNG, còn có, không nên tin hy chủn ổn phạ hoa ngôn xảo ngữ. Cái gì có thể ẩn tàng nói chuyện yêu đương lời nói? Những lời kia đối với bọn hắn tới nói là có thể, đối tại chúng ta SNSG tới nói, tuyệt đối không được, hiểu chưa? Kim Tỷ Dệ ổng nghĩ đến cái gì, không khỏi cảnh cáo nói biết, ta cũng không phải thật là ngu ngốc. Tiffany bất mãn nói ra, ngươi a vừa khóc vừa cười. Kim Tỷ Dệ ổng nhìn lấy Tiffany không khỏi cười nói, ta chính là ta, SNSG Tiffany, chưa từng có biến qua, ta tin tưởng chúng ta lại không lâu nữa a, liền sẽ thành công, chúng ta cũng sẽ ở tương lai. Có được thuộc tại chính chúng ta mỹ hảo ái tình. Tiffany không khỏi ước mơ đạo, ngươi ai chẳng lẽ liền không lo lắng Victoria song sao? Phải biết người ta mới là chính quy bạn gái a. Đối với ước mơ Fanny, Kim Tỷ Dệ ổng nhịn không được uy hiếp nói, ai nếu như Victoria song nếu như nguyện ý từ bỏ xuất đạo như vậy, nàng với ta mà nói còn có uy hiếp, bây giờ xem ra tự hồ sự tình cũng không phải như vậy, vậy ta liền không có thật lo lắng cho bây giờ đối ta uy hiếp người lại là Park Dạ Huệ Dị a. Tiffany mắt sáng lên nói ra, Dạ Huệ Dị sở sỉ. Kim Tỷ Dệ ổng kinh ngạc nói ra, DNG, Park Dạ Huệ Dị, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra nàng đối ổn hạ cảm tình không tầm thường sao? Phải biết nàng hiện tại cũng là xuất đạo ngôi sao a, thế mà hoàn toàn không quan tâm đại chúng nhãn quang, quang minh chính đại một người xuất hiện tại ổn hạ bên người, điều này chẳng lẽ còn không thể cho thấy nàng tâm ý sao? Tiffany nhíu mày nói chính mình phát hiện. Kim Tỷ Dệ ổng thật sâu nhìn một chút Tiffany, trong lòng nhịn không được nói ra, quả nhiên, yêu đương là để cho người ta thành thục nhanh nhất phương thức. Ai có thể nghĩ tới bình thường một bộ đang yêu, một bộ manh manh, đơn thuần phèn nỉ suy nghĩ vấn đề thế mà như thế thấu triệt, giờ phút này liền liền xem như đội trưởng chính mình cũng không thể đánh đồng bất quá. Phèn nỉ nói chuyện, không chỉ có để Kim Tỷ Dệ ổng bắt đầu nhớ lại bác giải hùa gì cử động, càng là hồi tưởng, Kim Tỷ Dệ ổng không khỏi đồng ý lên phèn nỉ lời nói. Xem ra Park Dạ Huệ Dị thật động tâm, nàng không khỏi tò mò, so răng ho. Đến có cái gì ma lực, thế mà tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, thế mà để ba cái hoàn toàn khác biệt nữ hài đối với hắn động tâm. Lúc này Kim Tỷ Dệ ổng nhìn lấy cho mày Tiffany, không biết nên khuyên như thế nào nói. Tiffany giữa hai người lần nữa lâm vào trầm mặc chạm vạng, dần dần hắc. Seoul ánh đèn dần dần sáng lên, từ xú lì nơi đó nhận được tin tức Victoria xong. Có chút lo lắng thẳng đến So Giang Ho nhà mà đi, nàng biết So Giang Ho hôm nay dạng này nguyên nhân, hết thảy đều bởi vì chính mình. Nàng lần này buổi trưa thực trong lòng cũng không tốt đẹp gì, buổi chiều sau khi gọi điện thoại, nàng hiểu biết rất nhiều So Giang Ho trước kia cố sự, nghe qua những này cố sự về sau, nàng đối với hắn có càng sâu nhận biết sinh hoạt tại một cái cường thế nữ quyền làm chủ gia đình so Giang Ho, là tại cường thế mẫu thân, thông minh đại tỷ, hiền lành nhị tỷ, còn có xảo trá tam tỷ, còn có trong nhà không quản sự phụ thân nhìn soi mói trưởng thành từ hắn bắt đầu ký sự ngày đó trở đi, hắn liền bị không ngừng quán thâu mẫu thân vĩ đại, các tỷ tỷ ưu tú thành tích, cũng chính là bởi vậy mới tạo thành mọi chuyện đều muốn so các tỷ tỷ làm tốt hơn khái niệm, cái này bởi vậy nhận các tỷ tỷ các loại bóc lột cũng là bởi vì tại loại này hoàn cảnh lớn lên dưới, so Giang Ho tuổi thơ không có bao nhiêu vui cười, mà chính là có các loại nỗ lực sau thu hoạch được các loại chứng minh đồng dạng cho thấy chính mình không thể so với gần như người tỷ tỷ kém, từ lên cấp 3 bắt đầu, hắn trong nhà tuyên bố độc lập, không hề tiếp nhận trong nhà bất luận cái gì kinh tế trợ giúp, thậm chí học phí cũng sẽ không tiếp tục cần, lý do cũng là quốc gia quy định 9 năm giáo dục bắt buộc đã kết thúc từ khi đó bắt đầu, hắn thì tương đương với tiến vào xã hội, mỗi ngày trừ học tập, cũng là mở động đầu góc muốn kiếm tiền, cái này cũng tạo thành hắn đối thuộc về mình đồ vật hết sức chân quý, đồ vật như thế, bạn gái cũng là như thế từ so Giang Ho mâu thân này bên trong biết được, so Giang Ho đối đãi bạn gái, sùng lỗi nặng yêu, thậm chí, có thể nói, hắn căn bản cũng không hiểu yêu, không hiểu được nữ nhân, sẽ chỉ ở vật chất bên trên, hành động dâng tấu trương đạt tình cảm mình. Thế nhưng là, hắn đối với nữ hài những tiểu tâm tư đó lại không hiểu nhiều lắm, đối đãi dị tính bằng hữu cũng tạm được. Thế nhưng là, đối đãi bạn gái, lại cùng một đầu không hề khác gì nhau sát đại học lần thứ nhất bị nữ sinh tỏ tình về sau. Hắn mừng rỡ như điên, đối nữ sinh kia có thể nói dùng hết tâm tư, tối hậu cũng bị thương tổn mình đầy thương tích Victoria song cũng lần thứ nhất biết, so Giang Ho lần thứ nhất mối tình đầu thất bại tình huống cụ thể. Tình huống này là mẫu thân hắn từ so Giang Ho tốt nhất dị tính bằng hữu tư đồ vũ phỉ nơi đó hiểu biết tin tức so mẹ cũng lần thứ nhất đối Victoria song thở dài nói ra, nghĩ không ra từ nhỏ tại nữ bên người thân trường đại tiểu tử, thế mà không hiểu nữ nhân, cái này là mình trong cuộc đời lớn nhất chỗ bẩn a nha hối hận, lúc trước không giống Ân Tố Tố như thế nói. Cho Trương Vô Kỵ, muốn cảnh giác nữ nhân xinh đẹp, hy vọng Thiến Nha đầu về sau có thể hiểu được dưới này tiểu tử ngốc nghe so mẹ lời nói về sau. Victoria song có chút không chịu nổi, đối so Giang Ho có như thế một vị mẫu thân mà đồng tình, tuy nhiên trên mặt ngượng ngùng, thế nhưng là tâm lý lại cũng không nhịn được có chút đồng tình so Giang Ho cái này cũng nói so Giang Ho vì cái gì đang lái xe thời điểm có loại kia nguy hiểm tình huống xuất hiện thế nhưng là, tuy nhiên không lại tức giận. Thế nhưng là, nàng vẫn là muốn mượn cơ hội này gõ dưới so Giang Ho, để hắn thanh tỉnh một chút nhưng mà ai biết, cái này mới mấy giờ, chỉ nghe thấy so Giang Ho uống say tin tức, Victoria song nhịn không được giận dữ nói, ngươi thật sự là ta hoang già, đời trước thiếu ngươi a tuy nhiên nói như thế, thế nhưng là, so Giang Ho hành vi lại làm cho Victoria song tâm lý rất ngọt ngào, bởi vì so Giang Ho uống say nguyên nhân là chính mình á cái này không phải cũng gián tiếp cho thấy hắn đối với mình yêu. Sao muốn ngọt ngào, Victoria song cước bộ cũng lộ ra dễ dàng hơn. Chương 147 gặp nhau. Sát Victoria song đuổi tới so Giang Ho nơi đó lúc, sắc trời hoàn toàn tối xuống, dùng chìa khóa mở cửa phòng. Sau đó, Victoria song trực tiếp đá rơi xuống giày. Bước nhanh thẳng đến pho nở dê ngu mà đi đột nhiên đứng tại trước cửa phòng ngủ, nàng dừng bước, quay đầu nhìn về nhà bếp, trên mặt toát ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Sau đó, tự hồ nghĩ đến cái gì, nhếch lên khỏe miệng Victoria song quay người đi tới nhà bếp, không có mặc giày Victoria song nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà bếp ngăn cách bên. Ngoài, nghiêng tai lắng nghe, bên trong quả nhiên có âm thanh vang lên. Còn có một cỗ thực vật hương khí từ bên trong phiêu giật đi ra Victoria song ngon ngọt cười, sau đó kéo cửa ra, đi vào, đột nhiên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ bên trong cũng không phải mình thân ảnh quen thuộc, mà chính là một cái mười phần có mị lực nữ nhân bóng lưng, nhìn lấy chuyên chú bận rộn bóng lưng, Victoria song không biết vì cái gì, tâm lý một trận nhói nhói ngắc dạy hùa gì nghe thấy cửa phòng bếp vang động, không khỏi quay đầu trở lại. Trông thấy Victoria song trong nháy mắt sững sờ, sau đó ôn nhu cười một tiếng, gật gật đầu, lễ phép lại thân thiết xưng hô nói, Victoria song tỷ tỷ, ngươi tốt, chỉ một mình ngươi tới sao xử lý đâu. Victoria song nghe thấy tắc dạy hùa gì ân cần thăm hỏi, lấy lại tinh thần, nhẹ giọng ứng một câu, sau đó hồi đáp, xử lý qua cùng các bằng hữu tụ hội qua, cũng không đến, là giặc hứa gì ngươi đem răng ho mang về sao? Cảm ơn ngươi nghe thấy bác giặc hứa gì lời nói, Victoria xong đã nghĩ. Đến cho Sủ Lì gọi điện thoại chính là nàng bác giặc hứa gì thần tình trên mặt bất biến, vẫn như cũ ôn nhu nói ra, đương nhiên muốn cảm tạ ta, nếu không phải ta, ổn tạ khả năng một người ngủ ở trên đường cái, đương nhiên, chính ta có thể làm không trở về ổn tạ, còn có SNS giờ Tiffany. Còn có tỷ dệ ổng chúng ta mấy cái cùng một chỗ hỗ trợ mới đem ổ bà mang về. Bất quá, các nàng sốt ruột trở về luyện tập, cho nên, đi trước, cho nên, tỷ tỷ còn muốn cảm tạ các nàng, cũng chính bởi vì các nàng trở về, ta mới cho. Su Ly gọi điện thoại, để cho các ngươi tới nghe thấy tác giả hùa gì giải thích, Victoria song âm thầm thở phào. Sau đó, thân thiết đi ra phía trước, nhiệt tình hỏi, biết, ta nhớ kỹ, RUNG. Ngươi đang làm cái gì, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, chỉ bất quá nấu một số canh giải rượu mà thôi. Bác giải hụt gì nhìn lấy trầm tĩnh lại Victoria xong, nụ cười trên mặt càng tăng nhiệt độ hơn ấm à, canh giải rượu à, Hàn thức cách làm là thế nào làm đâu, không biết cùng Trung Quốc cách làm có cái gì khác biệt Victoria. Song không khỏi tìm kiếm đề tài à, ta đến dạy tỉ tỉ tốt. Bác giải hụt gì nhiệt tâm chỉ đạo lấy, nếu có người nhìn thấy hai người thân mật bộ dáng. Sợ rằng cũng không nghĩ ra hai nữ nhân này tâm lý ý tưởng chân thật so rằng họ cảm giác mình tựa như phiêu đãng tại trên đa y dương bao la, nước chảy bèo trôi, không cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể theo tàu thuyền đón lấy sóng lớn phập phồng, không thể tự kiềm chế bị sóng lớn bọt nước trùng kích ở ngực vô pháp đạt được thở dốc giống. Như một tòa núi lớn ép đến bộ ngực mình, khó chịu vô cùng thế nhưng là, vô luận hắn dãy rua, đều không thể thoát khỏi loại kia cảm giác bất lực cảm giác. Ngay tại hắn khó chịu nhất thời điểm, đột nhiên hắn nghe được có người kêu gọi chính mình tên, mà thanh âm lại làm cho hắn vô cùng quen thuộc răng ho, tỉnh ổ bạ, làm sao nghe thấy loại thanh âm này, đều bị hắn vô cùng quen thuộc, thế nhưng là, đầu não không thanh tỉnh hắn không biết là ai thanh âm, bất quá, may mắn tại thanh âm này kêu gọi. Tới, so răng ho cuối cùng từ cự lãng thao thiên trong hoàn cảnh tỉnh lại, mới phát hiện vừa rồi sự tỉnh là một giấc mộng. Một cái ác mộng mà thôi. Thức tỉnh so răng ho ý thức một lần nữa trở về não hải, cũng rốt cục thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh, còn có bên cạnh người răng ho. Tỉnh A nhìn ngươi cả người toát mồ hôi lạnh, làm ác mộng Victoria xong một mặt ôn nhu nụ cười, làm đến so răng ho bên người, vịn so răng ho, quan tâm cho so răng ho lau mồ hôi lạnh trên trán nhìn lấy quan tâm. Không đồng nhất, bận rộn không ngừng Victoria xong, so răng ho sửng sốt. Tự hồ còn đang hoài nghi mình thân ở trong ngộng, buổi chiều còn vô cùng tức giận Victoria xong, lúc này ôn nhu bộ dáng, để hắn giống như thân ở trong ngộng ổ bạ, cảm giác thế nào, có muốn uống chút hay không đồ vật, sau khi uống rượu xong, uống chút canh giải rượu, có thế dễ chịu một số, mà lại, dạng này đối dạ dày tốt nhìn lấy Victoria xong bộ dáng, bắt giải hứa gì trong lòng chua xót, mặt ngoài lại quan tâm hỏi thăm. Dạ hứa gì a, các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ta nhớ được ta không phải đang uống rượu sao? Không biết hai người vì cái gì ở chỗ này so răng ho, thành thật hỏi thăm một ạ. Ngươi không nhớ rõ sao ta điện thoại cho ngươi lúc, ngươi nói, một mình ngươi đang uống rượu ta sợ ngươi xảy ra chuyện, đi qua trả lại ngươi, kết quả ngươi cứ uống say, là ta tìm người hỗ trợ đem ngươi mang về a. Nhanh như vậy liền không nhớ rõ a. Bác dạ hứa gì bậy làm ra một bộ tức giận bộ dáng, nhắc nhở lấy so răng ho a. Ta nhớ tới. Cảm ơn ngươi, giải huyệt gì, chậm trễ ngươi thời gian nghỉ ngơi có chút ấn tượng so rằng họ tại bác giải huyệt gì nhắc nhở dưới khôi phục một số trí nhớ, không khỏi nói cảm tạ không sao ổn ạ, nói thế nào, ngươi cũng là chúng ta người đại diện A từ trong công tác tới nói, chúng ta là một phe cánh không phải bác giải huyệt gì không chỉ có mở lên trò đùa, cũng từ một phương diện khác đối Victoria song tiến hành phản kích hạ hạ so rằng họ tại Victoria song trước mặt chỉ có cười ngây ngô tốt. Uống trước đổ vợ, trò. Chuyện tiếp đi đây chính là giải hứa gì hoa rất nhiều tâm tư làm, không muốn lãng phí người ta tâm ý Victoria xong nghe thấy bác giải hứa gì lời nói, trong lòng cảnh giác không thôi, nàng từ bác giải hứa gì trong lời nói nghe hiểu nàng ý tứ, cái kia chính là nàng cùng so răng ho ở chung một chỗ thời gian dài hơn, trong lòng sầu lo Victoria xong cười nói sang chuyện khác, biết so răng ho nghe thấy Victoria xong lời nói. Ngoan ngoan thuận theo đạo bác giải hứa gì nhìn lấy so răng ho nghe lời bộ dáng. Tuy nhiên, mặt ngoài bất động thanh sắc, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút đàn ở dê cha tờ. Dù sao lúc này đứng ở bên cạnh hắn là Victoria song, mà không phải mình tốt. Ồ ạ, thiên không còn sớm, ta liền đi về trước ác giặc gì biết lúc này chính mình không có lý do gì lưu lại, thế là cáo từ đạo, hôm nay cảm ơn ngươi, giặc gì, chờ có rảnh thời điểm, lại cùng ngươi giao lưu đi. Ta đối hàn thức thức ăn cảm thấy rất hứng thú. Vít to gì ạ xong một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, thay so răng ho đối ác giặc gì ngỏ ý cảm ơn. Nghe thấy Vít to gì ạ xong lên tiếng, so răng ho đành phải lễ phép đối ác giặc gì gật gật đầu, sau đó cười cười ửng, như vậy quyết định như vậy. Ồp ạ, gặp lại ác giặc gì nhìn lấy Vít to gì ạ xong lúc này biểu hiện, tuy nhiên tâm lý không thoải mái, tuy nhiên y gì nguyên cười cười, lễ phép hành lý, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ác giặc gì sau khi đi, nguyên bản còn có nụ cười Vít to gì ạ xong đột nhiên mặt không biểu tình đứng lên, ngoác miệng ra bất mãn nhìn lấy so răng ho nhìn lấy hung dữ. Nhìn lấy chính mình Vít to gì ạ xong, không khỏi thất kinh hỏi, vì cái gì nhìn ta như vậy? Cảm giác giống ăn ta giống như ăn ngươi, ta cắn chết ngươi tâm đều có. Vít to gì ạ xong bất mãn phát ra tính khí ách, làm sao, ngươi muốn cắn chết ta à? So răng ho kinh ngạc hỏi thăm hử, nói, vì cái gì ngươi uống rượu không gọi điện thoại cho ta? Vít to gì ạ xong bất mãn chất vấn, ta đã gọi điện thoại cho ngươi, thế nhưng là, không ai tiếp. Tha so răng ho mở ra hai tay, bất đắc dĩ hồi đáp, vậy tại sao là bác giải gì? Còn có tịp phản nghỉ các nàng đem ngươi trả lại, chẳng lẽ ngươi sẽ không tìm một cái bạn nam giới sao? Vít to gì ạ xong tiếp tục hỏi thăm ai, nói ngươi khả năng không tin, đến Hàn Quốc về sau, ta tốt nhất bạn nam giới trừ ra ẹ su ca, in hỉ ẹ ổng ca bên ngoài, hắn thật không thế nào quen thuộc, đại bộ tờ HN đều là trong công tác quan hệ. A lại nói này cái thời gian bọn họ cũng không rảnh. A so răng ho bất đắc dĩ tiến hành giải thích, về phần giải gì? Ngươi vừa rồi không cũng nghe thấy dạy vừa gì lời nói sao? Thật sự là tìm ta có việc, về phần ngươi nói phèn nỉ các nàng, ta thật không biết là tại sao tới đây, có lẽ là vừa lúc điện thoại cho ta, có lẽ là dạy vừa gì kêu to lên. Vít to gì ạ xong nghe thấy so răng ho lời nói, liền minh bạch so răng ho nói đều là thật sự tình huống, bất quá, nàng cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này mới tức giận, mà chính là cùng buổi chiều nguyên nhân giống nhau. Chỉ là tức giận so răng ho không coi trọng chính hắn, càng không chiếu cố chính mình. Chương 148 xuất sắc mập mờ. Không coi trọng sinh mệnh mình, không chú trọng thân thể của mình, bởi vì hai thứ này đều bị Vít to gì ạ xong lo lắng không thôi. Mà một đầu một dạng so răng ho căn bản không có nghĩ đến Vít to gì ạ xong ý tưởng chân thật, sẽ chỉ dùng một loại không rõ ràng xin lỗi, một chủng tập quán xin lỗi liền muốn trốn tránh những vấn đề này. Mà tự thân nhưng xưa nay không có đi tìm nguyên nhân thực sự, đây mới là Vít to gì ạ xong tức giận nguyên nhân, bằng không, gì Vít to gì ạ xong tính cách làm sao có thể bởi vì là một điểm tiểu tính tình mà đối so răng ho tức giận không thôi. Bất quá, nàng cũng vì vậy mà lấy dũng khí đi giải cái này để cho nàng vì đó tâm động nam nhân đi qua, tích cực, nỗ lực duy trì giữa hai người cảm tình tựa như so răng ho dùng chính mình nỗ lực kinh doanh tình cảm mình. Vít to gì ạ xong cũng đang dùng chính mình phương thức giữ gìn hai người cảm tình, đối so răng ho khi thì ôn nhu như nước, khi thì nũng nịu, lúc mà tức giận, tại bác giải huyệt gì trước mặt luôn luôn thỉnh thoảng giữ gìn. So răng ho, hoặc là xuất sắc dưới hai người ngọt ngào, đây đều là nàng nỗ lực mà những này nỗ lực thâm ý, chỉ sợ đối với so răng ho cái này một đầu đến nói không có chút tác dụng cho nếu như thời gian như cũ dừng lại tại là buổi chiều, chỉ sợ lúc này. Vít to gì ạ xong có lẽ vẫn như cũ vui đùa chính mình tiểu tính tình, sau đó chờ mong so răng ho an ủi. Thế nhưng là, lúc này Vít to gì ạ xong đối với so răng ho tính cách có nhất định hiểu biết, tự nhiên cũng sẽ không tại giống buổi chiều một dạng. Làm như vậy, mà chính là cũng không có chờ đợi, lựa chọn tích cực chủ động ngả bài hử. Chuyện này ta liền không so đo, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì tự mình đi uống rượu? Ta buổi chiều lúc rời đi đợi là thế nào? Nói Vít to gì ạ xong bỏ qua một bên cái đề tài này, không khỏi hỏi thăm so răng ho không có ý tứ cười cười. Sau đó nói, ta khi đó não tử đều loạn, nghĩ đến mượn rượu giải sầu. Sau đó, liền đi đi uống rượu. So răng ho lời nói để Vít to gì ạ xong trên thân ôn nhu diệt hết, ngồi vào so răng ho trước người, không khỏi đánh so răng ho một chút. Sau đó lại một chút so răng ho yên lặng nhẫn thụ lấy Vít to gì ạ xong đánh, tuy nhiên hắn nhìn không ra Vít to gì ạ xong chân thực dụng ý, thế nhưng là, hắn có thể nhìn ra Vít to gì ạ xong trong mắt che giấu đau lòng một chút lại một chút đánh, dùng lực càng ngày càng nhẹ, tối hậu chậm rãi bất lực đứng lên cảm giác được loại biến hóa này, So Giang Ho không chỉ có ngẩng đầu nhìn một chút Victoria xong, đột nhiên phát hiện Victoria xong thế mà chạy xuống nước mắt, So Giang Ho tâm lý chấn động, không khỏi có chút đau lòng đứng lên chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi tới gần Victoria xong khuôn mặt, chần chờ, dừng lại, tiếp tục, quá trình này nhìn như chậm chạp, thế nhưng là, cũng thể hiện So Giang Ho lúc này phụ trách nội tâm, sợ hãi, lo lắng, kiên trì rốt cục, phảng phất vẽ qua thơ y không dài rằng giặc. So Giang Ho nhẹ tay khẽ vướt vướt Victoria xong, đầu ngón tay xẹt qua Victoria xong phấn nộn da thịt, tối hậu dừng lại tại nước mắt cội nguồn. Nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt lưu lại nước mắt toàn bộ quá trình, Victoria xong một mực ngồi yên lặng, tự hồ có thể cảm nhận được So Giang Ho lúc này tâm ý, sắt bị ôn nhu lau đi nước mắt, Victoria xong rốt cục nhịn không được đầu nhập cái kia đối với mình tới nói, an toàn, thư thái lồng ngực So Giang Ho thuận thế ôm Victoria xong. Trên mặt một lần nữa hiển hiện ôn nhu nụ cười, phảng phất một lần nữa ôm ấp thế giới hai người không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng hưởng thụ lấy phần này an bình qua. Hồi lâu, Victoria song thấp giọng nói ra, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ nguyên nhân sao? Tuy nhiên Victoria song không có nói rõ chi tiết, thế nhưng là, So Giang Ho lại ngầm hiểu biết nàng nói nguyên nhân chỉ là cái gì. So Giang Ho nhẹ nhàng hôn lên Victoria song tóc, sau đó mới ôn nhu nói ra, này có trọng yếu không, bây giờ người không phải còn tại ta trong ngực sao? Đã như vậy, nào biết cùng không biết có cái gì khác biệt đâu. Tuy nhiên trong lòng đối với So Giang Ho lời nói nha cảm động, đối với So Giang Ho tín nhiệm cảm giác có chút áy náy, thế nhưng là Victoria song vẫn là không nhịn được giọng dịu dàng phản bác, đương nhiên ta muốn để ngươi biết ngươi đến sai ở nơi nào, tỉnh về sau lại một lần nữa chọc ta tức giận tốt, vì về sau không đáng sai lầm giống nhau. Như vậy xin hỏi Victoria song nữ sĩ, ta hôm nay tới đó làm không đúng để ngươi tức giận như vậy đâu? So Giang Ho không khỏi dùng mở giọng đùa giỡn hỏi thăm, ngươi liền không thể chút nghiêm túc á? Phải biết ngươi phạm tội có thể đại đâu? Victoria song bất mãn So Giang Ho ngữ khí, không khỏi một bên tại So Giang Ho trong ngực dãy rủa không ngừng, một bên bất mãn khoa trương nói ra, biết ta sai còn không được sao, mau nói cho ta biết đi. So Giang Ho đành phải ngoan ngoan thuận theo, đạo thật là một cái mộc đầu. Victoria song nhìn lấy hoàn toàn không biết gì cả So Giang Ho, nhịn không được nói lẩm bẩm, đúng a, ta chính là cái mộc đầu, sẽ không hống nữ hài tử, cũng đoán không được người nào đó linh lung tâm ai. So Giang Ho nhịn không được cong lên khỏe miệng trêu đùa a. Victoria song nghe thấy So Giang Ho lời nói, không khỏi có chút sửng sốt, thế nào, chẳng lẽ ta đoán được những này? Người nhà kinh ngạc sao? So Giang Ho tràn đầy tự tin hỏi thăm, đã ngươi biết vì cái gì không hống ta à? Liền để ta một người ở nơi đó yên lặng tức giận Victoria song nghe thấy So Giang Ho lời nói bất mãn chất vấn, ngươi muốn sai, ta lúc ấy thật không biết những này, ngươi khả năng không biết, ta từ nhỏ đến lớn cảm giác việc khó nhất tình chính là cái này, từ nhỏ tại mẫu thân còn có ba cái bên cạnh tỷ tỷ lớn lên, thế nhưng là mỗi lần đều muốn bị các tỷ tỷ trêu cợt, cho nên ở phương diện này rất yếu, cho dù là đến đại học giao bạn gái đầu tiên ta cũng không có gì tiến bộ. So Giang Ho có chút tự rêu nói ra, ta đều biết, không phải vậy ngươi cho rằng ta hội dễ dàng như vậy liền tha thứ ngươi sao? Victoria song nhìn lấy trào phúng chính mình So Giang Ho, có chút đau lòng ôm chặt So Giang Ho, cái gì, ngươi nói ngươi biết, ngươi là làm sao biết ta? So Giang Ho kinh ngạc túi đầu nhìn lấy Victoria song, hì hì, còn nhớ rõ ngươi cùng ta tỏ tình ngày ấy, ngươi đánh ba mẫu điện thoại sao? Victoria song cười giải thích một câu, à, không thể nào ngươi cùng mẫu thân có liên hệ? So Giang Ho thất kinh hỏi, ứng, ba mẫu nói cho ta biết, đem ngươi trước kia hết thảy đều nói cho ta biết, khuyết điểm các loại, còn để cho ta giám thị ngươi đây, hì hì. Victoria song nhìn lấy giật mình So Giang Ho, vui vẻ không thôi, ô hát, trời ạ, lão mụ thật sự là nói như vậy, ta trước kia sự tình ngươi đều biết? So Giang Ho bất mãn hô một câu, sau đó túi đầu hỏi thăm, ứng, cũng chính bởi vì ta biết, ta mới buông tha ngươi. Victoria song nói ra, cái này không công bằng, ta đối với ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả đâu, ngươi đã đối ta quen thuộc như vậy, không được ngươi cũng phải cùng ta thẳng thắn, hoặc là ngươi cho ta mẹ điện thoại, ta cũng phải đối ngươi tiến hành hiểu biết. So Giang Ho ngoác miệng ra làm nũng, tự hồ Victoria song không đáp ứng, hắn liền muốn khóc biểu lộ nhìn lấy nũng nịu không thôi, nói để cho mình thẹn thùng không thôi. So Giang Ho, Victoria song mặt thường hồng trắng một chút, So Giang Ho mới mở miệng nói, đại, này là ta mụ mụ có được hay không, tại sao phải cho ngươi điện thoại a? Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ban đầu ở bên trên cũng thế, trừ chính mình chuyên nghiệp cái gì cũng không nói, bây giờ chúng ta đều là loại quan hệ này, ngươi làm sao còn đối ta giấu giếm đâu? So răng ho bất mãn nói ra, khi đó ngươi không phải cũng là sao chỉ là đàm luận một số sinh hoạt hàng ngày việc vặt, nếu như không phải đi vào Hàn Quốc, ta nghĩ chúng ta căn bản không có khả năng nhận biết đi. Đó là Lạc A, ai biết đối diện là ai a? Ta làm sao dám đàm luận chân thực tin tức đâu? So răng ho nghẹn họng nhìn chân chối nghe Victoria xong lời nói, cương từ đoạt lý tiến hành giải thích, ta mặc kệ, dù sao liền không cho, muốn biết tự nghĩ biện pháp. Qua Victoria xong túi đầu, vui vẻ nói ra, ai? So răng ho thấp giọng thở dài, đu nờ dê, ngươi mới vừa nói ngươi khi đó không biết, như vậy, cuối cùng là làm sao biết đâu? Victoria xong chợt nhớ tới vấn đề này, không khỏi hỏi thăm, chính ta không rõ, cho nên, ta hỏi ra gì, từ trong lời nói của nàng đoán được. So răng ho không cần nghĩ ngợi nói ra chân tướng. Victoria xong nghe được so răng ho lời nói, thân thể cứng đờ, tâm lý không khỏi có chút bận tâm tới đến làm sao, vì cái gì đột nhiên lạnh như vậy. A nà mở trả tờ Victoria xong so răng ho trước tiên cảm giác được, không khỏi quan tâm hỏi thăm, không có việc gì, tốt, đừng nói giỡn, về sau ta sẽ từ từ nói cho ngươi ta kinh lịch. Hiện tại vẫn là để ta cho ngươi biết, ta tức giận nguyên nhân thực sự đi. Victoria xong qua loa đi qua sau, nghiêm túc nói so răng ho yên tĩnh. Victoria xong lời nói, cho hắn biết chính mình suy đoán cũng không chân thực, hắn không khỏi đối Victoria xong lời nói mong đợi, đến là cái gì, mới khiến cho Victoria xong lần thứ nhất đối với mình phát cáo đứng ốc, là ngươi a? Victoria xong đánh xuống. So răng ho, nói ra đáp án ta. So răng ho kinh ngạc hô. Chương 149 vì yêu sinh hận. Trong phòng ngủ bầu không khí, bởi vì Victoria xong lời nói mà trong nháy mắt trở nên khó bề phân biệt. Ta làm sao a? So răng ho không hiểu tiếp tục hỏi thăm, ngươi quá không trân quý chính mình. Lái xe lúc ngẩn ngơ, ngươi thế mà một người qua uống rượu, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới ngươi làm như vậy, ta đến cỡ nào lo lắng sao? Victoria xong lúc này nghĩ đến hậu quả, còn có chút bận tâm không thôi. Victoria xong lời nói để so răng ho sững sờ, sau đó không khỏi đau lòng đứng lên một lần nữa ôm chặt Victoria xong, thật xin lỗi, ta cam đoan về sau sẽ không. So răng ho ôm thật chặt Victoria xong, một bên bảo đảm nói, chỉ hy vọng ngươi về sau tại làm những chuyện này thời điểm có thể nghĩ thêm đến bá phụ, bá mẫu, các tỷ tỷ, còn có ta. Victoria xong thấp giọng nói ra, ngươi đã hiểu biết ta như vậy, hẳn phải biết con người của ta a. Ta nói ra lời nói, liền nhất định có thể làm được, huống chi là ta thân ái lao bà đại nhân chỉ lệnh đâu. So răng ho có chút cảm động đem cái chán chống đỡ Victoria xong cái chán vị trí, pho nở dê ngu, bầu không khí lần nữa trở nên ấm áp, đứng lên ôm ấp lấy Victoria xong. So răng ho cảm giác được chưa bao giờ có bình an, an tâm răng ho, công ty quản lý rất mệt mỏi đi hưởng thụ lấy so răng ho ôn nhu quan tâm. Victoria xong nhịn không được nhẹ giọng hỏi, ửng, còn tốt, bất quá chỉ là công ty công tác quá vụn vặt, ta có đôi khi cảm giác 10 phần không thuận tay, cũng không thích xử lý những chuyện này, mà lại ngươi cũng biết ta, cho tới bây giờ cũng không có phương diện này kinh nghiệm, hiện ở công ty quy mô còn nhỏ, còn không có vấn đề, thế nhưng là, ta sợ về sau thật làm lớn, chỉ sợ chân ngã thật có chút trưởng khống không. Ôm Victoria xong, so răng ho không khỏi thổ lộ nội tâm, đem chính mình lo lắng đều nói ra, ửng, ta cũng từ phụ thân nơi đó nghe kể một ít trên phương diện làm ăn sự tình, ta cũng cảm giác ngươi không thích hợp công ty quản lý, ngươi a có đôi khi quá thiện lương, quá không quả quyết, căn bản không thích hợp công ty quản lý, cho nên, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn kinh doanh công ty tốt, đi làm ngươi ưa thích làm sự tình tương đối tốt. Victoria xong tựa ở so răng ho ở ngực, xách ra bản thân đề nghị, như vậy sao được chứ, ta còn muốn đem công ty làm lớn đến lúc đó, chờ ngươi xuất đạo, cho ngươi hộ giá hộ tống đâu. So răng ho không có tiếp nhận Victoria xong đề nghị, mà chính là ấm áp nói chính mình thành lập mục đích. Victoria xong nghe thấy so răng ho lời nói kìm lòng không được cười cười, một mặt ngọt ngào. Từ so răng ho trong ngực ngồi xuống, oán trách nhìn lấy so răng ho nói ra, ngươi à, ta nói dĩ nhiên không phải để ngươi từ bỏ công ty, mà chính là để ngươi từ này nặng nề quản lý sự vật đi ra ngoài, tìm người giúp ngươi quản lý liền tốt. Chẳng lẽ ngươi không biết thuật nghiệp có chuyên công đạo lý sao? Ngươi ưu thế không quan tâm ly, như vậy thì để có năng lực người tốt, dù sao cũng so ngươi tự làm tất cả mọi việc tốt ra. So răng ho nghe thấy Victoria xong lời nói, nhãn tỉnh sáng lên, sau đó đột nhiên cười rộ lên, nhịn không được vui vẻ tại Victoria xong gương mặt hôn xuống, sau đó ôm lấy Victoria xong lay động, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng Victoria xong một lời nói, hoàn toàn mở ra so răng ho mạch suy nghĩ, cũng làm cho hắn rõ ràng chính mình tiếp xuống nên xử lý như thế nào những chuyện này. Lão bà, xem ra ngươi thật sự là đời ta phúc tinh á, từ khi gặp được ngươi ta sinh hoạt giống như thuận buồm xuôi gió a, tâm tình vui vẻ so răng ho nhịn không được bắt. Đầu đối Victoria xong ca công tụng đức đứng lên quái buồn nôn, lại nói như vậy, ta đều nhanh thành thần tiên chuyển thế. Victoria xong bị xấu hổ không ngóc đầu lên được, thấp giọng trêu chọc tình chi chi ở giữa luôn luôn lại nói không hết nói nhỏ trò chuyện không hết ngọt ngào. Đêm dần dần sâu, lão bà hôm nay thiên quá muộn, cũng không cần trở về đi, lưu lại đi. So răng ho nhẹ khẽ vuốt vuốt Victoria xong này thuận hoạt trường, một bên quan tâm hỏi thăm, nghe thấy so răng ho lời nói, Victoria xong nội tâm khẩn trương không thôi, nàng không biết so răng ho lời nói pha y chẳng có hắn hàng nghĩa, là lo lắng cho mình trở về nguy hiểm, vẫn là bất quá. Rất nhanh, thân ở so răng ho trong ngực Victoria xong lắng nghe so răng ho bình ổn đều đặn tiếng tim đập, liền minh bạch chính mình suy nghĩ nhiều. Cái này một đầu ý tưởng chân thật thật sự là lo lắng cho mình, mới xuất khẩu lưu người. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Victoria xong nhịn không được ngượng ngùng đứng lên, ngẩng đầu trắng liếc một chút so răng ho, sau đó mở miệng nói ra, đương nhiên lưu lại, không phải vậy, muộn như vậy, ta trở về làm sao tiến vào túc xá á ách. Nói như vậy, ngươi quyết định lưu lại sao? So răng ho kinh ngạc một chút, sau đó kinh ngạc hỏi thăm Victoria xong nhìn lấy so răng ho biểu lộ, sững sờ, sau đó mới phản ứng được, không khỏi cười nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị để cho ta lưu lại sao ách? Không, chỉ bất qua có chút ngoài ý muốn mà thôi. So răng ho rất nhanh liền bắt đầu vui vẻ, dù sao, tuy nhiên Victoria xong trả lời để ý hắn bên ngoài, thế nhưng là, vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay rốt cục không cần tự mình một người ngủ hết sức bắt đầu vui vẻ. Bất quá, ta ngủ pho nở dê ngu, ngươi đi ngủ pho nở dê kha cờ hờ. Không đợi so răng ho vui vẻ bao lâu, Victoria xong lời nói trong nháy mắt đem hắn theo thiên đường đánh nhập địa ngục. Lao bà, không muốn a? So răng ho khoa trương biểu diễn hử, liền biết ngươi không có lòng tốt, liền quyết định như vậy. Victoria xong ngồi dậy, tức giận nhìn lấy so răng ho, ta còn không có tỉnh rượu đâu a. So răng ho yếu ớt phản bác, vậy thì thật là tốt, pho nở dê kha cờ hờ rất mát mẻ, có thể để ngươi càng thêm thanh tỉnh. Victoria xong bất vì sở động hướng pho nở dê kha cờ hờ chỉ cứ như vậy chơi đùa đùa giỡn ở giữa. Victoria xong lần thứ nhất lưu lại ở chỗ này, duy nhất không hoàn mỹ chỉ sợ chỉ cũng là so răng ho y đi nguyên còn muốn đi ngủ pho nở dê kha cờ hờ. Thực so răng ho cũng là đồng ý quyết định này, dù sao đối với Victoria xong có thế lưu lại, bản thân đối với so răng ho tới nói cũng là một cái ngoài ý muốn. Hắn căn bản không nghĩ tới luôn luôn nghiêm tại lợi mình Victoria xong lại đột nhiên không trở về túc xá. Cẩn thận nghĩ tới hắn cũng minh bạch Victoria xong làm như vậy nguyên nhân, còn là mình đối với cái này đem ý nghĩ đều hoa trên người mình nữ hải, vì chính mình suy nghĩ nữ hải, so răng ho sao có thể không vì đối phương suy nghĩ đâu. Vô luận từ phương diện nào, hai người đều không nên đột phá quan hệ, duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, đối với so răng ho tới nói, giữa hai người còn có một cái 10 phần cự đại chướng ngại, cái kia chính là hệ thống nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ này hoàn thành trước đó, hắn không muốn làm ra cái gì đối Victoria xong có hại cử động. Vạn một, hai người đem đến thật vì yêu thành thù, như vậy, đành phải, đối Victoria xong cũng không có nhiều như vậy ấy nấy. Đây chính là so răng ho ý tưởng chân thật, rất ngu ngốc, đồng dạng cũng nha thật nằm ở phòng khách, nghĩ đến sát vách cũng là người yêu. Chỗ tại không gian, so răng ho không khỏi lộ ra hạnh phúc biểu lộ, không khỏi bắt đầu suy tư, lúc này nàng pha y chăng như chính mình mở dạng, đang suy nghĩ chính mình ông điện thoại di động đột nhiên chấn động còn tại dư vị hạnh phúc vị đạo. So răng ho nghe thấy điện thoại di động chấn động âm thanh, đột nhiên mở to mắt, nhanh cầm điện thoại di động lên, bắt đầu tra nhìn. Đột nhiên, sắc mặt đại biến đốt, chúc mừng người chơi cùng Victoria xong độ thân thiện tăng lên đến, người yêu 19.999 đốt, Victoria xong làm người chơi cửa ải thứ nhất hệ đạt tới người yêu nhân vật, đặc biệt mở khải đời thứ nhất bạn gái chuyên trúc hệ liệt nhiệm vụ đốt. tình duyên nhiệm vụ, thiếu nữ mối tình đầu, nhiệm vụ hoàn thành hệ thống khen thưởng, mở ra Victoria song cùng người chơi chuyên trúc nhiệm vụ, không rời không bỏ ái tình thất bại trừng phạt, vì yêu sinh hận. Chương 150 ấm áp một lát. DS, đưa lên, yêu cầu đề cử, yêu cầu ủng hộ trong phòng khách so răng ho lúc này không biết nên như thế nào hình dung chính mình tâm tình, một mực để cho mình lo lắng không thôi nhiệm vụ rốt cục hoàn tất, thế nhưng là, không đợi thở phào, thế mà tiếp vào giữa hai người chuyên trúc nhiệm vụ, mà lại, đáng sợ là trừng phạt thế mà vẫn không có biến hóa, cái này khiến so răng ho không khỏi có chút bận tâm. Dù sao lúc này so răng ho không phải bắt đầu so răng ho, lúc này hắn đối vít to gì ạ xong đã. Có cảm tình suy tư thật lâu, so răng ho sâu thở sâu, sau đó bà tờ đầu lại tư đầu quan sát lên nhiệm vụ đứng lên, đã tránh không xong. Như vậy, liền hảo hảo nắm chắc tốt không rời không bỏ ái tình, bổn hệ liệt nhiệm vụ thuộc về vít to gì ạ xong cùng người chơi chuyên trúc nhiệm vụ tổng cộng chia làm bộ phận, toàn bộ hoàn thành. Bổn hệ liệt kết thúc mỗi khi hảo hữu độ tăng lên 1111 lúc, tiếp xúc một lần nhiệm vụ hô, may mắn ta còn có thời gian chuẩn bị hy vọng lần này hệ thống không. Nên qua khoa trương, ta là thật không nỡ a xem hết nhân vật giới thiệu, so răng ho nhịn không được buông lỏng một hơi, nói một mình nói ra cái gì không nỡ a vít to gì ạ xong lau sạch lấy đầu, từ pho nở dê ngu đi tới, nghe thấy so răng ho lời nói, không khỏi nghi hoặc hỏi thăm, tẩy xong a tới. Ta giúp ngươi sát đầu so răng ho nhìn lấy vít to gì ạ xong, không chỉ có thu hồi tâm tư, sau đó đôi vít to gì ạ xong cười nói ừ đáp ứng, vít to gì ạ xong ôn nhu ngồi tại so răng ho trước người nghe tản ra sau khi. Tắm mùi thơm ngát, so răng ho chuyên chú, ôn nhu một chút xíu dùng mềm mại khăn mặt trợ giúp vít to gì ạ xong làm mềm mại trường vít to gì ạ xong hưởng thụ lấy so răng ho phục vụ, tâm lý mười phần ngọt ngào. Không khỏi nhắm mắt lại bắt đầu tránh thức hưởng thụ đứng lên nhìn qua nhắm mắt dưỡng thần vít to gì ạ xong, nhìn lấy vít to gì ạ xong khỏe miệng treo lên mỉm cười, so răng ho tâm một trận yên tĩnh, tự mình nhìn lấy vít to gì ạ xong tự hồ muốn đem vít to gì ạ xong dung mạo ghi ở trong lòng cảm giác. Được so răng ho động tác càng ngày càng chậm, cảm giác kỳ quái vít to gì ạ xong không khỏi mở to mắt, quay đầu nhìn về phía so răng ho. Làm sao vì cái gì loại ánh mắt này nhìn ta vít to gì ạ xong cảm thụ được so răng ho nóng rực ánh mắt, vít to gì ạ xong không khỏi hỏi thăm không có gì, chỉ bất quá tựa như là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi trang điểm A bị hấp dẫn lấy so răng ho lắc đầu, sau đó ngọt ngào nói ngươi A liền biết miệng lưỡi chân chu vít to gì ạ xong không khỏi vui vẻ giận trách, dù sao, nghe được ưa thích người xứng tán, là hạnh phúc nhất sự tình ta nói là nói thật. Lời thật lòng so răng ho vẻ mặt thành thật nói ra biết vít to gì ạ xong ôn nhu nói ra ừm đi ngủ sớm một chút đi không phải vậy ngày mai ngươi hội đến trễ ngày mai ngươi buổi sáng không phải còn có lớp trình sao so răng ho không khỏi nhắc nhở ừm vậy ngươi cũng không nên thức đêm sớm nghỉ ngơi một chút đi ngủ ngon vít to gì ạ xong nỗi buồn nói ngủ ngon ừm ngủ ngon so răng ho cười cười nhìn lấy đóng chặt cửa phòng so răng ho kiên định nhẹ nói vô luận phía trước có khó khăn gì ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi bên cạnh ta, ngươi chỉ có thể thuộc về ta một đêm cứ như thế trôi qua, tuy nhiên ấm áp, tuy nhiên mập mờ, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì sự tình sinh, tỉnh ngủ sau so răng ho mở to mắt về sau, sững sờ mấy giây sau, mới đứng dậy, sau đó, mới nhớ tới trong phòng hôm nay không là tự mình một người nghĩ tới đây, so răng ho không khỏi nhanh đứng dậy, đi vào phòng ngủ so răng ho mở cửa, trông thấy vẫn còn ngủ say vít to gì ạ xong không khỏi ấm áp cười cười, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị dậy sớm điểm không bao lâu, so răng ho liền chuẩn bị thật sớm điểm sau đó, nhìn vít to gì ạ xong còn chưa thức dậy ý nghĩ, so răng ho nhìn thời gian, thế là đành phải lưu lại tờ giấy, sau đó ra đi làm đi qua hôm qua vít to gì ạ xong nhắc nhở so răng ho sau khi đi làm chuyện làm thứ nhất chính là cho Kim In Hì ẹ ổng gọi điện thoại. Răng ho a sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao Kim In Hỉ ẹ ống nghi hoặc hỏi, dù sao mình gần nhất tại đang làm tối hậu từ chức thủ tục, cho nên, đã có một đoạn thời gian không có liên hệ so răng ho In Hỉ ẹ ống ca, điện thoại cho ngươi, là muốn hỏi ngươi, có không có quản lý phương diện bằng hữu so răng ho đem mục đích nói cho Kim In Hỉ ẹ ống a, ngươi tìm phương diện này người là vì tình không đi Kim In Hỉ ẹ ống trực tiếp mới ra so răng ho ý nghĩ lợi hại. In Hỉ ẹ ổng ca, ngươi có phải hay không đã sớm phương diện này? Ý nghĩ So Rang Ho kinh ngạc hỏi thăm tự hồ cảm nhận được So Rang Ho kinh ngạc, Kim In Hỉ E ổng cười cười, sau đó mới nói cho So Rang Ho ý nghĩ của mình. Cái gì à, phải biết thành lập một công ty vốn là cần các phương diện nhân tài, hiện tại tinh không vốn là thuộc về cái thùng rỗng, ngươi hỏi ta, ta đương nhiên sẽ như vậy muốn làm sao, nghe ngươi khẩu khí, lúc này chuẩn bị tuyển nhận nhân thủ sao? Tuyển nhận nhân thủ là khẳng định, bất quá, ta cho rằng hiện tại chủ yếu nhất là vì công ty tìm một cái tranh thức người quản lý. So Rang Ho nói ra bản thân mục đích. Người quản lý Kim In Hì ẹ ổng không hiểu hỏi thăm ứng, ta không thích hợp làm người quản lý, ta ưu điểm lớn nhất con ở ta ý ở sách lược, ở chỗ sắp xếp hành trình, mà lại, ta tính cách quá mức không quả quyết, cũng không thích hợp làm công ty người quyết định, cho nên, ta muốn vì hành cùng tìm một tên tránh thức người quản lý. Kim In Hì ẹ ổng nghe thấy So Rang Ho lời nói, không khỏi tán thưởng, So Rang Ho thật thành thủ, thế mà có thế. Tùy tiện liền dứt bỏ quyền lợi dụ hoặc, làm ra chân chính có lợi quyết định đến Rang Ho, nghe thấy ngươi quyết định này, ta mới thật yên lòng, mới thật cảm thấy đi theo ngươi mới có hy vọng cũng mới có thế buông xuống hiện tại hết thảy, tránh thức đi qua, cùng một chỗ kinh doanh tinh không. Kim In Hì ẹ ổng tán thưởng nói ra, nói như vậy, In Hì ẹ ổng ca rốt cục muốn chuẩn bị tới sao? Nghe thấy Kim In Hì ẹ ổng lời nói, So Rang Ho mừng rỡ hỏi thăm thực, ta gần nhất vẫn luôn đang làm ly thủ tục bàn giao. Chờ ta xử lý tốt những chuyện này về sau, liền biết trả lại ngươi. Đưa tin Kim In Hì ẹ ổng đem gần nhất hành động nói cho So Rang Ho quá tốt. In Hì ẹ ổng ca có thế tới, ta rốt cục có thể nói một hơi. Nghe thấy Kim In Hì ẹ ổng quyết định, So Rang Ho vui vẻ không thôi, còn muốn cho ngươi vất vả một đoạn thời gian. Đoạn này thời điểm, ta hội lưu ý ngươi nói sự tình, tìm một số người tốt mới phong phú tiến công ty, mà ta cũng sẽ xử lý công ty sự tình, mà ngươi, liền đi tiếp tục làm ngươi người đại diện đi. Thôi cảm ơn In Hì ẹ ổng ca, nghe ngươi nói xong những này, trong lòng ta dễ chịu không ít. Ta So Rang Ho cảm kích nói ra, dù sao, hắn cũng biết Kim In Hì ẹ ổng cũng không thích công ty quản lý, thế nhưng là, ba đại cổ đông, y ho ho giả ẹ sục không có thời gian quản lý những này, mà chính mình còn quá trẻ, mà lại, chính mình vẫn là quốc nhân, tuy nhiên cái này đang làm việc không có có ảnh hưởng gì, thế nhưng là, đối với tự ngạo người Hàn tới nói, vẫn là có nhất định khác biệt, mà Kim In Hì ẹ ổng ra mặt sẽ rất tốt phối hợp tốt những chuyện này tốt, ta hẳn là tại qua mấy ngày liền có thể kết thúc, cho nên, mấy ngày nay liền vất vả ngươi. Rang Ho Kim In Hì ẹ ổng tối hậu xin nhờ đạo. In Hì ẹ ổng ca, ngươi cái này liền khách khí. Không nên quên Don Tờ Phọt Ghệ mới là công ty lớn nhất đại cổ đông có được hay không? Vì chính mình lao động sao có thể nói là vất vả đâu. So Rang Ho bất mãn nói ra, tốt, ta muốn công tác, hắn sự tình, chờ ta chính thức sau khi vào sở trò chuyện tiếp đi. Ứng, gặp lại, In Hì ẹ ổng ca đem công ty giao cho Kim In Hì ẹ ổng quản lý, hắn rốt cục buông lỏng, từ đó về sau không hề phụ trách công ty quản lý, mà chính là chỉ phụ trách quyết định biện pháp, làm người điều khiển. Hắn không hề cần đem thời gian lãng phí ở công ty quản lý phía trên, có thể làm mình thích làm sự tình giải quyết những này việc. Vặt So Rang Ho, tâm tình mười phần vui vẻ, công tác tính chất mười phần, không khỏi khai hóa chùa công việc lưu bù lên.